Diệp Thần vừa cầm chén mâm đặt ở lò bếp phía trên ngăn tủ, phát tao mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc Như liền từ mặt sau ôm chặt lấy chính mình con nuôi cường tráng thân hình, hai tay đang làm con trước ngực không ngừng sờ soạng, đầu dựa thật sát vào con nuôi sống lưng, hai cái bao bọc tại quần áo bên trong to trắng vú sữa chen ép đang làm con lưng phía trên. Diệp Thần đầu ngửa về phía sau, cùng mỹ mẹ nuôi cổ hôn gáy quấn quýt, người mỹ thuộc phụ trên người tỏa ra quyến rũ khí tức, Diệp Thần khí tức cũng bắt đầu hơi hơi thở khẽ lên. Diệp Thần, chúng ta nhanh chút ra, mẹ nuôi muốn. Hàn Ngọc Như hai tay lục lọi trong chốc lát, đột nhiên chớp mắt thẳng xuống dưới, một chút đang sờ đến con nuôi trên đũng quần, đụng đến Diệp Thần căn kia dơ cao đại dương vật. Mẹ nuôi muốn cái gì đâu này, ta không rõ à. Diệp Thần đại dương vật bị mỹ mẹ nuôi nắm thật chặt ở, thoải mái dễ chịu ân một tiếng, sau đó đùa giỡn chính mình địt mẹ mẹ nuôi trên người thật thơm. Hừ, chỉ biết ngươi cái tiểu chứng thối hỏi như vậy. Hàn Ngọc Như hung hăng cầm Diệp Thần đại dương vật, gằn giọng nói, sau đó sắc mặt đỏ lên, ngượng nghịu nói mẹ nuôi. Muốn, con đại dương vật, địt mẹ nuôi chỗ đó, ngứa quá ha. Bị Diệp Thần hoàn toàn khai phá Hàn Ngọc Như toàn thân đều tỏa ra chín mùi hương thơm, phía sau đã sớm tình dục bừng bừng phấn chấn, kéo lấy con nuôi tay hướng đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân sờ soạng. Gặp xinh đẹp dâm đãng chín mùi phụ cư nhiên như vậy chủ động, Diệp Thần tay thuận theo mỹ mẹ nuôi váy hạ bừng âm thầm vào mỹ mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi mẹ nuôi, người chỗ nào ngứa đâu này. Làm con đại dương vật hướng đến chỗ đó cắm vào đâu này. Ngón tay nhẹ nhàng tại mỹ mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi sờ soạng, móng tay nhẹ nhàng cạo làm mỹ mẹ nuôi mẫn cảm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Nhanh chút, mẹ nuôi cầu xin người. Trong chốc lát ngọc mềm mại đã đi xuống đến đây. Đừng cho nàng nhìn thấy. Ngứa quá a, ngươi tạm tha mẹ nuôi a. A a. Hàn Ngọc Như một bàn tay lại bắt lấy Diệp Thần đại dương vật dùng sức xáo động, xoay thân thể tại Diệp Thần sau lưng xoay tới xoay lui. Mẹ nuôi, ngươi thật là tao, cư nhiên liền quần lót đều không có xuyên a. Diệp Thần ngón tay dọc theo mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhẹ nhàng hướng lên cạo, một đường cạo đi lên thế nhưng không có thu được bất kỳ trở ngại nào, lập tức chạm tới hai miếng mềm mại tiểu môi âm hộ. Cũng không biết cái này tao mị triệu phu nhân khi nào thì đem quần lót cấp cởi bỏ. Còn không phải là vì ngươi thuận tiện, về sau chỉ cần ngươi tại tràng, mẹ nuôi sẽ không mặc quần lót được không? Ngươi tùy thời liền có thể đem ngươi đại dương vật cắm vào. Hàn Ngọc Như quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, duỗi tay bắt lấy Diệp Thần căn kia nhô lên đại dương vật kiều mị nói nhanh chút ra, con trai ngoan, trong chốc lát ngọc mềm mại nha đầu này xuống nhìn thấy. Buổi tối hôm nay kế hoạch liền không thể thực hành rồi. Nghe thấy trong lòng cái này xinh đẹp thuộc phụ nói thẳng như vậy bạch, về sau chỉ cần cùng chính mình tại cùng một chỗ sẽ không mặc quần lót, vậy sau này làm lên sự tình đến không biết nhiều mặt liền đâu. Diệp Thần bị mỹ phụ mẹ nuôi nói hoàn toàn gợi lên tâm lý dục hỏa, trở lại vừa nghiêng đầu, ôm lấy mỹ mẹ nuôi thân thể, dùng sức chống đỡ tại đá cầm thạch lò bếp bên cạnh phía trên, miệng rộng nhắm ngay mỹ mẹ nuôi đỏ tươi miệng nhỏ liền in lên. Ân, ừ, bị Diệp Thần mãnh liệt động tác biến thành cả người thoải mái, Hàn Ngọc Như ôm ở Diệp Thần thân thể, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp kẹp chặt Diệp Thần mông mãnh liệt hướng đến thân thể của mình bên trong nhu chen, trong miệng phát ra rên rỉ trầm thấp. Trong miệng cầu mẹ nuôi phấn nộn môi, Diệp Thần hai tay cách quần áo đặt tại xinh đẹp mẹ nuôi cặp kia phì nộn vú sữa phía trên, dùng sức trà sát bóp làm, mềm mại to trắng vú sữa bị Diệp Thần tay bóp biến hóa hình dạng. Phấn nộn núm vú bị Diệp Thần bàn tay to bóp làm cho đứng vững lên. Diệp Thần hai ngón tay bóp mẹ nuôi núm vú chợt nhẹ chợt nặng, bóp Hàn Ngọc Như cả người từng trận tê dại ma, một loại không thể nói rõ khoái cảm truyền khắp toàn thân, không khỏi vặn vẹo mông. Nha, dùng điểm lực, bóp địt mẹ thật thoải mái. Hàn Ngọc Như buông ra Diệp Thần môi, cùng Diệp Thần thân trên rớt ra một khoảng cách dùng răng của ngươi cắn mẹ nuôi núm vú, mau. Mẹ nuôi thật thoải mái. A, nói xong đem Diệp Thần đầu nhấn đến chính mình hai cái to trắng vú sữa trước mặt. Diệp Thần một phen nhấc lên mẹ nuôi mặc ở trên người liên y váy ngắn, Hàn Ngọc Như phối hợp Diệp Thần đem quần áo cởi xuống ném tại trên mặt đất, xinh đẹp mẹ nuôi kia bị Diệp Thần dễ chịu mềm mại thân thể như một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ bình thường hồng nhuận, nhưng là so thiếu nữ có vẻ càng thêm nở nang. Quả nhiên đủ tao, liền quần lót cùng áo ngực cũng không mặc, ngài thật sự là tao đến xương cốt bên trong. Diệp Thần vuốt ve mẹ nuôi thân thể đáng khinh nói. Mẹ nuôi ngay tại trước mặt ngươi tao, mẹ nuôi là một lẳng lơ, ngươi còn không mau đến địt mẹ nuôi. Nói xong còn đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mở ra, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân huyệt dâm âm đạo khe hở một chút tất hiện, thật là đẹp không thắng thu. Diệp Thần nhìn trong lòng lửa nóng, cúi đầu xuống đi một ngụm liền cắn viên kia nho tựa như núm vú, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đứng vững tại răng nanh tại núm vú tiêm thượng chuyển động, trong chốc lát lại dùng lực hút mút, liếm, khác thường kích thích làm mỹ thuộc phụ toàn thân run nhẹ, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai tay không tự giác ôm Diệp Thần phát ra rất nhỏ rên rỉ ân. Nha, thật thoải mái, thích, ta. Diệp Thần tay cũng không có nhàn rỗi, chậm rãi dọc theo mẹ nuôi lưng ngọc xuống phía dưới di chuyển, lướt qua mẹ nuôi thân thể hai bên làn da, đi đến bằng phẳng bụng phía trên, móc lấy một chút mẹ nuôi rốn, sau đó hai tay rất nhanh đi đến hắc trưởng lông mu giấu phần mu phía trên, dùng sức nắm bóp mấy cái, làm mẹ nuôi thoải mái dâm đãng kêu la vài tiếng. Diệp Thần ngón tay chậm rãi đụng đến chính mình thường xuyên cắm vào địch đại huyệt dâm cửa, mềm mại hồng nhuận môi âm hộ kẹp lấy đỏ sẫm âm đạo miệng, âm đạo mẹ nuôi dâm thủy mãnh liệt mà ra. Diệp Thần ngón tay đẩy ra mẹ nuôi cái kia hai miếng mê người môi âm hộ, bấm tay niệp ở âm đạo phía trên âm hạch. A, dùng sức bóp, thật thoải mái. A, con trai ngoan, thật sự là hiếu thuận mẹ nuôi. A, e hèm, a. Bị Diệp Thần nắm âm đạo phía trên tiểu đậu đậu, bóp một chút Hàn Ngọc Như liền run nhẹ thân thể một cái, thật là thoải mái nói. Diệp Thần ngón tay không ngừng vân vê huyệt dâm mẹ nuôi âm hạch. Ngón giữa tắc cắm vào mẹ nuôi huyệt dâm bên trong chậm rãi quất đánh, thích mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc Như đại huyệt dâm nội lại ngứa lại nha, không tự giác hướng lên lay động mông lớn phối hợp con nuôi ngón tay quất cắm, miệng nhỏ dồn dập đóng mở a. Rất ngứa, thực khó chịu, a, địt ta, con trai ngoan, địt ta, a. Diệp Thần miệng rộng thay đổi phương thức cắn mẹ nuôi phấn nộn núm vú, sau đó hai tay ôm lấy mẹ nuôi dưới nách hai bên. Trong miệng le đầu lưỡi dọc theo xinh đẹp mẹ nuôi trắng nõn da rẻ một đường hôn môi đến mẹ nuôi thần bí kia bộ phận sinh dục mẹ nuôi, người đại huyệt dâm thật đẹp mắt, nhìn nhiều như vậy biến đều không có nhìn đủ đâu. Đừng xem, con trai ngoan, đem ngươi đại dương vật cắm đến mẹ nuôi âm hộ mặt. Nhanh chút, ta, dùng ngươi đại dương vật, cấp mẹ nuôi giải ngứa, ta, thực khó chịu, ta. Hàn Ngọc Như mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Làm Diệp Thần rành mạch nhìn thấy chính mình huyệt dâm. Diệp Thần cười hắc hắc, dùng tay tách ra hai miếng môi âm hộ, đem đầu chôn ở xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm phía trên, lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xinh đẹp mẹ nuôi hai miếng môi âm hộ đỉnh nổi lên âm hạch. Bị Diệp Thần đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, mỹ thục phụ đột nhiên kịch liệt run rẩy, nhân lấy Diệp Thần đầu, liều mạng hướng lên nâng eo hông a. A, rất nhám, thật thoải mái, sướng chết, a. Nghe mẹ nuôi kích thích rên rỉ âm thanh, Diệp Thần càng thêm ra sức liếm mỹ mẹ nuôi huyệt dâm hai miếng môi âm hộ, trong chốc lát dùng miệng cắn kia hai miếng môi âm hộ, đầu lưỡi tắc thật sâu cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi âm đạo nội lật khuấy bên trong thịt mềm. A, con trai ngoan, chính là, a, đúng, liếm địt mẹ rất ngứa, a, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, huyệt dâm rất khổ sở, con trai ngoan, mau, a. Nhanh dùng ngươi đại dương vật địch mẹ nuôi âm đảo, địch mẹ nuôi âm hộ, ta muốn, người địch của ta huyệt dâm, ta, nhanh chút, ta. Hàn Ngọc Như hô hấp tùy theo con nuôi Diệp Thần đầu lưỡi động tác càng ngày càng gấp rút, âm bức tường cũng bắt đầu kịch liệt co lại, từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích Diệp Thần bạo phát dã tính. Diệp Thần dùng sức cắn mẹ nuôi kia hai miếng môi âm hộ một chút, đứng lên đem quần cởi xuống. Cầu gân trải rộng đại dương vật nhắm ngay xinh đẹp mẹ nuôi dâm thủy chảy dòng đại huyệt dâm miệng hang, dùng tay cầm chặt chính mình đại dương vật đang làm mẹ huyệt dâm trên miệng hạ ma sát tiểu môi âm hộ. Hàn Ngọc Như cũng đưa tay phải ra cầm chặt Diệp Thần đại dương vật, sau đó thật to tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lộ ra đỏ tươi âm hộ nhanh chút địt mẹ nuôi. Mẹ nuôi không chịu nổi. A, con trai ngoan, đại dương vật, địt tiến mẹ nuôi, huyệt dâm mặt. Mẹ nuôi huyệt dâm, bên trong rất ngứa. Hàn Ngọc Như kéo lấy Diệp Thần đại dương vật hướng đến chính mình huyệt dâm miệng hang thượng thấu, nhưng là Diệp Thần sau này kéo lấy mông, đỡ lấy chính mình đại dương vật ma sát, dùng mẫn cảm dương vật mẹ nuôi huyệt dâm miệng âm đạo, chính là không hướng bên trong cắm vào. Tốt Diệp thần, nhanh chút cắm vào a. Mẹ nuôi van ngươi, cầu ngươi địt mẹ nuôi. Mẹ nuôi cái này đại huyệt dâm mau khó chịu chết đi được. A. Hàn Ngọc như dâm đãng lời nói rất tự nhiên theo miệng mình thảo luận đi ra, trong mắt phóng xạ dâm đãng ánh mắt, dùng sức đi phía trước nâng lấy mông, để sát vào Diệp thần đại dương vật. Mẹ nuôi, có phải hay không phi thường muốn cho con đại dương vật cắm đi vào đâu này? Diệp thần nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh đầu, đại dương vật bộ phận chậm rãi xâm nhập Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như huyệt dâm. Diệp thần khống chế này chính mình đại dương vật đang làm mẹ đại huyệt dâm âm đạo cửa điều khiển, ma sát. Đại dương vật thẳng mày Mỹ thục phụ đại huyệt dâm chỗ sâu ngứa ngáy phi thường, kích thích này đại huyệt dâm âm đạo dâm tùy chảy dòng mà ra, như vậy làm cho Mỹ thục phụ nhanh chát âm đạo cắm vào đến càng thêm thông thuận. Nhìn ngồi ở đá cầm thạch lò bếp thượng bị chính mình khiêu khích mất lý trí địt mẹ yêu kiều mị cùng dâm lãng, như thế dâm thái làm Diệp thần dục hỏa mãnh liệt bùng cháy lên. Thật lớn dương vật đi phía trước mãnh lực đỉnh đầu, phốc một tiếng, Diệp thần đại dương vật lập tức toàn bộ địt tiến mẹ nuôi huyệt dâm mặt, đem Hàn Ngọc Như nhanh chát âm đạo nhét đến tràn đầy. Hàn Ngọc Như trực giác được từ mình phía dưới bị một cái thật lớn dương vật nhét phi thường phong phú, cái loại này dị thường thỏa mãn làm chuyện gì đều cảm thấy hưng phấn. Thô to dương vật một chút đội lên mẹ nuôi âm hộ tâm chỗ sâu, Diệp thần cảm nhận đại dương vật bị gắt gao bao bọc tê dại cùng chặt chẽ. Đại dương vật đang làm mẹ bên trong âm đạo nhẹ nhàng rút ra đút vào, chậm rãi ma sát, miệng rộng cắn mẹ nuôi một cái núm vú nhẹ nhàng táp, cực lực khiêu khích huyệt dâm mẹ nuôi tình dục. Bị Diệp thần con nuôi như thế khiêu khích, Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như vặn vẹo eo thon cùng rõ ràng mông, phối hợp Diệp thần đại dương vật cắm vào địt, hơn nữa thỉnh thoảng chuyển động mông lớn phối hợp. Diệp thần cảm nhận được xinh đẹp mẹ nuôi bên trong âm đạo phân bố dâm thủy nhiều. Đại dương vật tại nhanh chát bên trong âm đạo đã thích ứng, dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ. Diệp thần một bên đang làm mẹ huyệt dâm mặt quất cắm chính mình đại dương vật, một bên khích lệ mẹ nuôi đại huyệt dâm địt thật thoải mái. Đại dương vật tại Hàn Ngọc như huyệt dâm quất cắm, bay nhanh ra vào mang Mỹ thục phụ huyệt dâm mặt chảy ra dâm thủy văng tứ phía, Hàn Ngọc như bị khô khốc con đại dương vật địt khoái chết rồi, trong miệng bắt đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Hàn Ngọc như phóng đãng kêu. Đã sớm quên mất bên ngoài còn có muội muội của mình Hàn Ngọc mềm mại, chỉ lo vong ngã phối hợp đứa con nuôi này đại dương vật quất cắm, ngang nâng lấy hai cái hoàng run rẩy vú lớn làm Diệp thần miệng dùng sức cắn núm vú của mình, hai tay cắm ở Diệp thần mái tóc dùng sức xoa nắn Diệp thần đầu. Cảm giác đầu mình thượng mỹ mẹ nuôi khí lực, Diệp thần phía dưới đại dương vật đột nhiên tăng nhanh cắm vào địt tốc độ, đại dương vật cắm vào địt một lần so với một lần ngoan, một lần so với một lần mau. Thô to dương vật nhanh chóng tại mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt xuất nhập, dương vật hiện lên gân xanh thân cây không ngừng ma sát âm đạo bức tường thượng thịt mềm, đại dương vật nhiều lần đều hung hăng đội lên mẹ nuôi âm hộ trong lòng. Dương vật va chạm tử cung của mình âm hộ tâm khoái cảm, làm từng trận tê dại theo huyệt dâm âm đạo chỗ sâu truyền khắp Mỹ thục phụ toàn thân, cái loại này lanh lẹ khoái cảm làm Hàn Ngọc như tứ chi bách hài đều tốt giống như chỗ phiêu tại đám mây, thần tiên cũng bất quá như thế thôi. Mỹ thục phụ phóng đãng lay động chính mình mông lớn, no đủ to lớn đứng thẳng hai cái vú lớn bị Diệp thần đầu lưỡi cắn, hưng phấn phồng lớn lên không ít, phấn nộn đầu vú bị Diệp thần cắn lấy trong miệng, cái loại này sảng khoái càng thêm không cần phải nói. Hàn Ngọc như điên cuồng vặn vẹo, bỏ đã lâu Mỹ thục phụ bị Diệp thần đại dương vật hoàn toàn chinh phục, hoàn toàn thả ra cho thấy dâm đãng bản tính, cái loại này tao mị, phóng đãng kích thích Diệp thần tình dục thiêu đốt. Mãnh liệt tại Mỹ thục phụ bên trong âm đạo quất cắm đại dương vật lập tức lại chướng đại không ít. Diệp thần đại dương vật biến hóa đa dạng đang làm mẹ bên trong âm đạo hung mãnh quất cắm, thỉnh thoảng liều mạng chống đỡ huyệt dâm âm hộ tâm dùng sức nghiền nát, thô to dương vật dùng sức mài lấy âm hộ tâm. Thẳng mài âm hộ tâm tê dại khoái cảm truyền khắp Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như mỗi một cái tế bào, thích Hàn Ngọc như hai tay không ngừng xoa nắn con nuôi đầu. Đầu tựa vào mặt sau trên bức tường không ngừng lắc lư để phát tiết chính mình cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, hơn nữa cố gắng đem chính mình phần hông hướng lên phối hợp Diệp thần đại dương vật, khiến cho huyệt dâm âm đạo gắt gao bọc lấy con nuôi đại dương vật, làm con nuôi mỗi một lần cắm vào đều có thể cắm đến sâu nhất, làm hai người chỗ kết hợp không còn có một tia khe hở. Mỹ thục phụ làm càn tiếng kêu dâm dãng cùng phốc phốc cắm vào địt tiếng tràn ngập tại toàn bộ trong phòng bếp, Hàn Ngọc như hưng phấn toàn thân điên cuồng phối hợp. Đại dương vật mỗi một lần cắm đến thân thể của nàng chỗ sâu, sẽ có từng đợt khoái cảm rót vào nàng nội tâm. Mỹ thục phụ ngồi ở lò bếp phía trên, điên cuồng hướng lên nghênh nâng lấy chính mình âm hộ, trong miệng phát ra dồn dập thét chói tai. Đang tại mãnh liệt quất cắm, Diệp Thần cảm giác được mẹ nuôi bên trong âm đạo một trận kịch liệt co lại, Mẫn Cảm Dương Vật cảm thấy mẹ nuôi âm hộ tâm lý một trận nhúc nhích, dùng sức hút mút đại dương vật, tiếp lấy một cỗ nóng bỏng âm tinh thẳng tiết ra, tưới vào chính mình Mẫn Cảm đại dương vật phía trên. Bị âm tinh nóng tại Mẫn Cảm Dương Vật, khác thường dễ chịu truyền khắp Diệp Thần toàn thân, nhưng là Diệp Thần nhưng không có muốn xuất tinh cảm giác. Đại dương vật ngược lại càng thêm tráng kiện cứng rắn, như cũ dùng sức tại mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt phốc phốc mãnh liệt cắm vào địt mẹ nuôi. Cao trào a, thoải mái a, hôm nay làm ngài thoải mái một cái đủ, xem ta như thế nào đem ngài huyệt dâm địt lạt. Dâm thủy thuận theo Diệp Thần đại dương vật toàn bộ tích lưu tại phòng bếp trên mặt đất, tại lơ lửng không trung hình thành dâm mỹ trong suốt sợi tơ. Hàn Ngọc như còn không có cảm nhận được cao trào khoái cảm, đã bị Diệp Thần đại dương vật quất cắm tiến vào tân một cái hoàn cảnh, nhìn đến Diệp Thần đại dương vật cứng rắn đỉnh còn đang chính mình huyệt dâm mặt quất cắm liên tục không ngừng, tâm lý âm thầm hoan hỉ chính mình con nuôi lợi hại, cao trào một đợt không ngừng xung kích mỹ thiếu phụ tâm linh. Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc như đột nhiên đem âm hộ gắt gao chống đỡ dương vật gốc rễ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao cuốn lấy Diệp Thần hai mông, thân thể một trận run rẩy giật giật, trong miệng không ngừng nũng nịu kêu to. Từng cổ dinh dính âm tinh tiết ra, tưới vào Diệp Thần đại dương vật phía trên, âm hộ tâm lý kẹp lấy khẽ cắn co lại, Hàn Ngọc như phát ra thấp thiết rên rỉ sướng chết. Bay tới thiên lên, a a, con trai ngoan, mẹ nuôi thật sự là bị ngươi địch chết, e hèm, a a. Diệp Thần đem đại dương vật gắt gao đội lên mỹ thuộc phụ huyệt dâm mặt, dương vật cảm nhận bị cắn chặt khoái cảm, tai nghe trên lầu Hàn Ngọc mềm mại âm thanh, biết cái này cao ngạo thiếu phụ một chốc hạ không đến. Đợi mẹ nuôi hưởng thụ đến tuyệt mỹ cao trào sau mẹ nuôi. Con địt ngài đẹp như vậy, còn nghĩ không nghĩ tiếp tục muốn con địt ngài đâu này. Cũng không đợi mỹ thuộc phụ đáp lời, Diệp Thần ôm lên Hàn Ngọc như làm nàng quay người ghé vào đá cẩm thạch lò bếp thượng mẹ nuôi, lúc này đây con từ phía sau địt ngươi, yêu thích không thích. Sau khi nói xong dùng tay ba ba đánh vào mỹ thuộc phụ mông bự phía trên. Yêu thích, như thế nào địt đều yêu thích. Mẹ nuôi âm hộ chính là bị ngươi địt, người nghĩ như thế nào địt liền như thế nào địt. Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc như đem chính mình kia tuyết trắng phì nộn bờ mông nhô thật cao, mị nhãn hướng về sau mặt mê mẩn vừa nhìn, hình như đang đợi con nuôi Diệp Thần giống cẩu luôn luôn từ phía sau thượng nàng. Diệp Thần duỗi tay từ phía sau lưng tại Hàn Ngọc như cặp vú thượng bóp lấy một hồi, cười xấu xa nói hắc hắc, mẹ nuôi đem mông vểnh cao một chút, ta muốn giống địt chó mẹ giống nhau địt ngươi. Ngài là không phải là một cái chó mẹ đâu này. Sau đó tại kia tròn trịa hương nộn mông từ từ chia mở mông thịt, đem đại dương vật nhắm ngay kia miệng âm đạo mở rộng, dâm thủy tràn lan đại huyệt dâm phốc một tiếng, đại dương vật hung hăng cắm vào lẳng lơ chó mẹ, hôm nay địt chết ngươi. Nha, lại địt đi vào, thật sự sảng khoái, a, mẹ nuôi chính là lớn chó mẹ, ngươi là mẹ nuôi, a, đại công cầu, chó đực mau đưa ngươi cho mẹ địt chết đi. A, địt chết, a, nhanh chút địt, e hèm, a. Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc như hai tay chặt chẽ đỡ lấy lò bếp bên cạnh, mông vỉnh thật cao, chờ đợi Diệp Thần đại dương vật kịch liệt hơn quất cắm. Diệp Thần nghe mẹ nuôi dâm đãng lời nói, hai tay chặt chẽ đè lại xinh đẹp mẹ nuôi mông lớn huyệt dâm đại mẫu cầu. Địt ngươi sướng hay không? Sướng hay không? Đại dương vật càng là dùng sức cắm vào địt, một lần so với một lần dũng mãnh. Một lần so với một lần mau lẹ, mỗi một lần cắm vào đại dương vật đều có thể thật sâu cắm vào mỹ thuộc phụ ngứa ngáy âm hộ tâm, đại dương vật hung hăng đụng vào xinh đẹp mẹ nuôi âm đạo âm hộ trong lòng, đánh thẳng mỹ thuộc phụ âm đạo chỗ sâu miệng tử cung cùng âm hộ tâm vừa mềm vừa tê. Khoái chết, a, nhanh chút, địt chết ta, a a, địt chết người mẹ nuôi a, con trai ngoan, người địt chết mẹ a, địt lạn mẹ huyệt dâm a. Mỹ thuộc phụ nghe Diệp Thần trong miệng phát ra kích thích lời nói, về phía sau cực lực lay động hai cái mông cánh hoa, khiến cho con nuôi đại dương vật cắm vào địt càng thêm mỹ diệu, mông trái phải không ngừng vặn vẹo, đại dương vật ma sát âm đạo của nàng, va chạm huyệt của nàng tâm, làm cho Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc như đẫy đà phì nộn thân thể liên tiếp run rẩy, huyệt dâm mặt dâm thủy thuận theo Diệp Thần đại dương vật không ngừng ra bên ngoài lưu, dọc theo Mỹ thuộc phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy tới gót chân cùng trên mặt đất. Hàn Ngọc như chặt chẽ ghé vào lò bếp phía trên, con nuôi từ phía sau mãnh liệt địch chính mình đại huyệt dâm, cảm giác con nuôi đại dương vật địch càng sâu lại càng kích thích, càng mỹ. Ngay tại Mỹ Thục Phụ hưởng thụ kia kịch liệt khoái cảm thời điểm Mỹ Thiếu Phụ Hàn Ngọc mềm mại đi lên biệt thự lầu 2 dành riêng phòng của mình lúc, nhớ tới chính mình buổi tối hôm nay thất thố, bổ nhào vào trên giường, dùng gối đầu che chính mình khuôn mặt. Ân, sao có thể như vậy a? Hừ, đều do cái này Diệp Thần, làm đồ ăn ăn ngon như vậy, làm chính mình như một cái quỷ chết đói tựa như, cái này tiểu hỗn đản không chừng như thế nào nhìn chính mình đâu. Chính mình tại hắn tâm lý nói không chừng là một cái chưa thấy qua ở chợ hương ba lão. Tức chết bản tiểu thư rồi. Hàn Ngọc mềm mại nghĩ vừa rồi chính mình tạp trên bàn ăn biểu hiện, càng cảm thấy khuôn mặt hồng, ở trên giường nhớ tới Diệp Thần tiện tiện nụ cười, trong miệng một trận mắng. Mắng xong sau đó, mới nghĩ đến miệng nàng Diệp Thần tên hỗn đản này buổi tối hôm nay còn muốn mát xa nàng xinh đẹp mông cong, Hàn Ngọc mềm mại lập tức liền cảm giác được chính mình mông cong thượng truyền đến một trận khác thường lửa nóng. Hình như Diệp Thần tên hỗn đản này tay liền đặt tại chính mình mông cong thượng hành. Vẫn là nhanh chóng tắm rửa một cái a, bận rộn một ngày, cả người đều là mùi là lạ, Hàn Ngọc mềm mại kềm chế cái loại này ngượng ngùng tưởng tượng, dùng mũi nghe nghe trên thân thể của mình quần áo, lập tức đi vào phòng ngủ bên cạnh phòng tắm. Hàn Ngọc mềm mại đi vào trong phòng tắm mặt, đem trên thân thể của mình màu tím liên y váy ngắn toàn bộ cởi bỏ, chỉ còn lại có bên trong màu tím gợi cảm ren một bên quần lót. Gắt gao bọc lấy chính mình mông cong, như vậy hoàn mỹ bờ mông buổi tối hôm nay liền muốn gặp ma chảo xâm nhập, nhưng là vì chính mình thanh xuân vĩnh viễn, điểm ấy hy sinh vẫn là đáng giá, may mắn không phải là chỗ này, Hàn Ngọc mềm mại ngón tay thuận theo bụng của mình âm thầm vào quần lót của mình bên trong đụng đến chính mình no đủ vùng mờ u. Chỉ cần nằm sấp làm hắn massage, sẽ không có cái gì tổn thất. Quần áo cởi đến một nửa, mới nghĩ đến chính mình không có ngủ y có thể đổi. Hàn Ngọc mềm mại vây quanh một kiện khăn tắm đặng đặng theo trên lầu xuống, hướng phòng khách hô tỷ tỷ. Tỷ tỷ, người đồ ngủ cho ta cầm lấy một kiện a. Vây quanh phòng khách dạo qua một vòng, không có phát hiện tỷ tỷ của mình Hàn Ngọc Như Ân, đều đi đâu vậy? Diệp Thần cái kia tiểu hỗn đản cũng không thấy rồi. Trong phòng bếp loáng thoáng truyền đến nữ nhân thống khổ âm thanh, là cái gì âm thanh đâu này? Hàn Ngọc mềm mại đi đến cửa phòng bếp, nghe thấy bên trong tích đùng ba gõ âm thanh. Vốn là muốn lập tức đẩy cửa ra, nhưng là cái loại này không biết là thống khổ vẫn là thoải mái âm thanh làm xem qua nước Mỹ TV nàng biết bên trong phát sinh sự tình gì, vì thế nàng chính là nhẹ nhàng đẩy ra một cái cửa khâu, hướng bên trong nhìn xung quanh. Chỉ thấy chính mình đoan trang tao nhã tú lệ tỷ tỷ phía sau đời trước chính ghé vào đá cẩm thạch lò bếp phía trên, mặt sau thật cao vểnh lấy kia trắng nõn phấn nộn mông, mãnh liệt khát cầu Diệp Thần tên hỗn đản nào quất cắm, trong miệng càng là dâm ngữ không ngừng đẹp quá a. Sướng chết, a, dùng sức, mau, dùng sức, a, con trai ngoan, ngươi địt chết mụ mụ, a, dâm đãng bộ dáng cùng vừa rồi lúc ăn cơm quả thực như hai người khác biệt, đây là tỷ tỷ của mình sao? Diệp Thần như thế nào lá gan lớn như vậy? Hàn Ngọc mềm mại quả thực không thể tin được đây là sự thật, chính mình nhã nhặn lịch sự xinh đẹp tỷ tỷ như thế nào sẽ cùng cái này tiểu chứng thối phát sinh như vậy quan hệ đâu này? Nhất định là Diệp Thần tên hỗn đản này đang cưỡng gian tỷ tỷ. Đúng, nhất định là như vậy tử, không nhìn bên trong kia động lòng người tiếng rên rỉ âm, Hàn Ngọc mềm mại lừa mình dối người suy đoán. Vốn là muốn đẩy ra phòng bếp đại môn đi vào quát lớn đôi này vô sỉ nam nữ, nhưng là nghe tỷ tỷ cái kia dâm đãng mà thoải mái rên rỉ, Hàn Ngọc mềm mại cảm thấy chính mình cả người khô nóng, phía sau nàng do dự, nếu như tỷ tỷ là tự nguyện, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nói cho tỷ phu sao? Chương 0783 Mỹ Phụ Hàn Ngọc mềm mại nhìn trộm kích tình. Nhưng là nếu như không nói cho tỷ phu, chính mình tại sao có thể thị loại chuyện này mà không gặp đâu này? Nhưng mà, Hàn Ngọc mềm mại tại dục vọng của mình phía dưới, cuối cùng nhịn không được lặng lẽ đẩy một cái phòng bếp cửa nhỏ, muốn đem trận này sống động xuân cung nhìn hoàn mỹ một chút. Đẩy mở cửa, Hàn Ngọc mềm mại đã bị bên trong kỳ lạ cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy chính mình thân thể tài nở nang trắng nõn tỉ tỉ phía sau cúi người ghé vào màu đen đá cẩm thạch lò bếp phía trên, dùng sức sau này vểnh lấy chính mình mông, hơn nữa không ngừng chấn động. Một cây thô to dương vật tại tỉ tỉ cái kia xấu hổ địa phương tiến tiến lui lui, phát ra phốc phốc âm thanh chính là đứng ở cửa phòng bếp cũng có thể nghe rõ ràng, càng huống chi tỉ tỉ trong miệng kia dâm đãng rên gì cùng không ngừng cầu hoan khát vọng, cũng làm cho Hàn Ngọc mềm mại tâm lý cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mẹ nuôi, trong chốc lát ta muốn địt muội muội của ngươi, ngươi có đồng ý hay không đâu này? Diệp Thần biết Hàn Ngọc mềm mại ngay tại ngoài cửa nhìn trộm mình và xinh đẹp mẹ nuôi kích tình sống động Xuân Cung, nhưng là nàng vì sao không tiến đến ngăn cản chính mình đâu này. Hàn Ngọc mềm mại nghe được bọn hắn nói chính mình, lập tức đem tinh lực chú ý tới bọn hắn nói chuyện phía trên, nghe một chút tỷ tỷ nói như thế nào. Địt a, bất quá, a, trước muốn đem mẹ nuôi huyệt dâm, địt thư thái, e hèm, a a. Hàn Ngọc như sẽ không biết muội muội của mình ngay tại bên ngoài nhìn trộm chính mình phát tao bộ dạng, càng thêm không biết chính mình nói đã bị muội muội của mình hoàn toàn nghe xong đi. Mẹ nuôi ngài, không ăn dấm. Diệp Thần cười xấu xa hỏi. Tên hỗn đản này lại dám đánh chủ ý của mình. Hàn Ngọc mềm mại trên mặt lập tức lộ ra sát khí, phía sau trốn ở ngoài cửa Hàn Ngọc mềm mại mới nghiêm túc quan sát Diệp Thần đến gầy yếu hai vai, trắng nõn to lớn thân hình. Nhất là kia vững chắc hữu lực cơ ngực cùng cơ bụng càng là tràn đầy thép tưới đúc bằng sắt vậy lực cảm giác, không giữ lại chút nào phát tiết hắn biêu hãn dương cương, nhất là căn kia như kim chói bổng lớn kiểu bình thường dương vật quả thực chính là nữ nhân hạnh phúc nguồn suối. Hàn Ngọc mềm mại mặc dù không có trải qua chuyện nam nữ, nhưng là cũng biết nam nhân cái kia đồ vật càng lớn, nữ nhân sống lại càng dễ chịu. Trách không được liền tỷ tỷ như vậy mỹ nhân cũng bỏ được xuất quỹ, đụng vào lớn như vậy dương vật. Là một nữ nhân liền muốn bị căn này đại dương vật cả đời địt. Hàn Ngọc mềm mại dần dần hiểu tỷ tỷ xuất hiện biến hóa như thế nguyên nhân, đang ở Nam Hải cái kia phu nhân vòng, trong nhà nam nhân điểm kia bản sự cơ hồ đều biết rành mạch, tỷ tỷ cũng thường xuyên ở trước mặt mình oán giận, cùng là xem như nữ nhân Hàn Ngọc mềm mại tự nhiên có thể thông cảm tỷ tỷ tâm cảnh. Hàn Ngọc mềm mại không biết chính mình có khả năng hay không tại về sau cuộc sống cũng đi lên như vậy con đường. Đợi chính mình hơn 40 tuổi thời điểm tìm người trẻ tuổi đến thỏa mãn dục vọng của mình. Nhìn tỷ tỷ tại Diệp Thần đại dương vật quất cắm hạ càng ngày càng điên cuồng, Hàn Ngọc mềm mại tâm để dần dần tha thứ tỷ tỷ xuất quỹ hành vi. Không biết làm sao cái ý tưởng, nàng tại trong lòng tự động che giấu bọn hắn về chính mình đề tài, hình như nhìn tỷ tỷ kia sảng khoái bộ dạng, thậm chí có một chút mong chờ. Nhân gia cao hứng còn, a, không kịp đâu, nga nha. Nghe xinh đẹp mẹ nuôi dâm đãng đề nghị cùng lớn tiếng dâm đãng kêu la, Diệp Thần thần thức một bên lưu ý Hàn Ngọc mềm mại động tĩnh, một bên quất đánh chính mình đại dương vật, nghĩ nghĩ bên ngoài muội muội, chính mình tại trong phòng bếp mặt cắm vào địt tỷ tỷ của nàng, trong chốc lát còn có thể đem cô muội muội này cũng cắm vào địt một chút. Hắc hắc, Diệp Thần nghĩ đến mỹ diệu chỗ, đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt quất cắm làm lại từ đầu kịch liệt, càng ngày càng hung ác mẹ nuôi. Trong chốc lát muốn địt muội muội của ngài, không biết có khả năng hay không rất sảng khoái đâu này. Vừa nghĩ đến muội muội của mình cũng sẽ bị đại dương vật địt, thích Hàn Ngọc như hai tay chặt chẽ ghé vào lò bếp phía trên, đầy đặn to lớn cặp vú vú sữa kịch liệt trước sau, trái phải lay động, vẽ ra xinh đẹp đường cong, bởi vì tại đá cẩm thạch lò bếp thượng ma sát, đầu vú trướng trướng đứng thẳng, tứ chi bách hài đều hưng phấn không thôi, dục tiên dục tử, điên cuồng mà đong đưa mông bự phối hợp dâm thủy mãnh liệt mà ra. Trong miệng lớn tiếng dâm đãng kêu la. Diệp Thần chỉ cảm thấy Hàn Ngọc như tử cung một trận nhúc nhích tiểu huyệt dùng sức co lại, không khỏi hung hăng địt hơn 10 lần, một cỗ cảm giác tuyệt vời trào lên Hàn Ngọc như trong lòng, nàng không muốn sống lay động, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà phát, toàn thân mềm yếu về phía trước nằm sấp đi, Hàn Ngọc như lúc này đã tình trạng kiệt sức, tượng nàng thật lâu chưa từng làm hơn nữa quá quen cái loại này sống an nhàn sung sướng ngọc thể chỗ đó trải qua điên cuồng như vậy. Diệp Thần nhìn Hàn Ngọc như loại này bộ dạng, lòng thương tiếc nổi lên, bận rộn ngừng quất cắm, tráng kiện dương vật vẫn đang tràn đầy cắm ở tiểu huyệt bên trong. Lúc này Hàn Ngọc như được đến thờ gấp cơ hội, nhẹ nhàng thở hắt ra nói ngoan con, ngươi tại sao như vậy lợi hại, mẹ nuôi thiếu chút nữa chết ở tay ngươi. Nhìn thấy bên trong tỷ tỷ cả người một trận sảng khoái run rẩy, Hàn Ngọc mềm mại tại bên ngoài cũng dài trường thua khẩu khí, cuối cùng xong chuyện. Bất quá hắn nhóm như thế nào đối phó chính mình đâu này. Hàn Ngọc mềm mại nghĩ đến trong chốc lát bên trong hai người sắp sửa đối phó chính mình, tâm lý có chút sợ hãi, nhưng là nhìn đến tỷ tỷ quyến rũ bộ dạng, mong chờ càng thêm mãnh liệt, nhất là nhìn đến một bộ sinh động xuân cung đồ cùng kia ngạo nhân đại dương vật. Gì, này hai người dùng cái gì tư thế làm đâu này. Xuyên qua cửa phòng bếp khâu. Chỉ nhìn thấy Diệp Thần ôm lấy tỷ tỷ một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, từ phía sau không ngừng quất cắm tỷ tỷ của mình, này Diệp Thần cư nhiên như thế cường tráng. Trách không được, trách không được. Mang tâm tình kích động, Hàn Ngọc mềm mại nhẹ nhàng hoạt động bước chân đi đến cầu thang phía trên, sau đó quay đầu la lớn tì tì, trong nhà có không có cái mới đổ ngủ đâu này. Đang tại trong phòng bếp mặt làm hừng hực khí thế một đôi làm mẹ con lập tức dọa nhảy dựng, Diệp Thần đương nhiên biết Hàn Ngọc mềm mại là trang, nhìn đến cái này Hàn Ngọc mềm mại tâm tư đỉnh tế, biết đứng xa điểm kêu người. Diệp Thần cười tà đem Mỹ mẹ nuôi theo lò bếp thượng ôm xuống, ôm lấy mẹ nuôi thân thể đi đến cửa phòng bếp, làm Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc như đầu từ phòng bếp môn lộ ra, chính mình thì từ phía sau lại lần nữa đem đại dương vật dùng sức cắm vào a a. Đồ ngủ a, ta tất cả đều đặt ở ta là bên trong tủ. Ừ, bên trong có rất nhiều. Nga nha, người chính mình đi cầm lấy a. Ta tại rửa chén đâu. È hèm, a. Mệt Hàn Ngọc như có nhanh trí. Mặt sau mông bị Diệp Thần không ngừng va chạm, đại dương vật thật sâu cắm vào rút ra, tại muội muội của mình trước mặt bị con nuôi của mình như thế ngoan địt, nàng cố gắng nhịn xuống chính mình rên rỉ, mỉm cười hướng về muội muội của mình nói, tại muội muội của mình trước mặt bị con nuôi từ phía sau hung hăng cắm vào, Hàn Ngọc như cảm giác càng thêm kích thích. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Hàn Ngọc mềm mại gặp tỷ tỷ mình đầu tóc rối bời, sắc mặt ửng hồng, giả vờ không biết xảy ra chuyện gì rồi. Muốn đi lên dò hỏi, tâm lý cũng là âm thầm kinh ngạc ở Diệp Thần lá gan đại, đều bộ dáng này cư nhiên còn địch tỷ tỷ của mình, nhưng là nhìn tỷ tỷ bị ca ca bên ngoài nam nhân làm như thế phong tình, Hàn Ngọc mềm mại đột nhiên cảm thấy tốt kích thích. Không có việc gì, chính là tại rửa chén. A, lập tức tốt lắm, ngươi cầm quần áo, a ân, đi tắm rửa a, ừ. Hàn Ngọc như không biết đến cỡ nào vất vả, nói xong mạnh mẽ đem cửa phòng bếp đóng lại. Thân thể ghé vào cửa phòng bếp phía trên, mặc cho Diệp Thần ở phía sau hung hăng va chạm, trong miệng ừ phát ra thấp buồn âm thanh. Hàn Ngọc mềm mại gặp tỷ tỷ nói không có việc gì, tâm lý âm thầm cười, bị Diệp Thần cái kia tiểu hỗn đản địch thích thành cái bộ dạng này, không biết Diệp Thần cái kia đại dương vật là một cái gì mùi vị, chính mình muốn hay không nếm thử đâu này. Tâm lý đối với Diệp Thần cấp chính mình mát xa ký sợ hãi có chờ đợi, nghiêng đầu qua chỗ khác liền đi trên lầu tỷ tỷ phòng ngủ đi tìm áo ngủ. Phía dưới trong phòng bếp mặt, Diệp Thần hai tay gắt gao đỡ lấy xinh đẹp mẹ nuôi mông cong, đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt hung hăng quất cắm mẹ nuôi, mau gọi a. Mau gọi đi ra, làm Hàn Ngọc mềm mại biết ta đang tại địch tỷ tỷ của nàng đâu. Nói xong dùng sức tại xinh đẹp mẹ nuôi Tiếu Bạch mông vỗ một cái. Ân, người cái này tiểu chứng thối, làm như vậy làm ta, a, ân, nhanh chút, địch chết ta. Nếu để cho Hàn Ngọc mềm mại cái này tiểu huyệt đã biết. A, ngươi lập tức địt không thành nàng. A, nhanh chút, mau hơn chút nữa. È hèm, nga nga nha. Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc như thân thể ghé vào cửa phòng bếp phía trên, dùng sức sau này vểnh lên màu mỡ mông lớn nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật quất cắm. Vừa rồi tại muội muội của mình trước mặt bị con nuôi dùng sức địt, Mỹ nàng nhanh đến tiên phía trên, nàng đã cảm ứng được một hồi xinh đẹp cao trào liền muốn lại tới. Thật sự là khoái chết rồi. Hai tay nắm phía sau cửa nóc, Hàn Ngọc như cảm giác Diệp Thần đại dương vật hung hăng địt vào tử cung của mình bên trong, đại dương vật đội lên chính mình mẫn cảm nhất huyệt dâm chỗ sâu, cái loại này tê dại mà khoái cảm như thủy triều bình thường tuôn, cả người căng thẳng, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp thẳng tắp đứng lấy, thân thể một trận co giật, nàng cũng hài lòng buông ra giấu ở chính mình huyệt dâm chỗ sâu âm tinh, phốc phốc toàn bộ tưới vào Diệp Thần đại dương vật phía trên. Nha! Bị huyệt dâm thuộc phụ dâm đãng âm tinh nóng tại chính mình mẫn cảm dương vật, Diệp Thần chỉ cảm thấy huyệt dâm mẹ nuôi lỗ lồn bên trong một trận co rút nhanh vậy co giật, lỗ lồn bên trong thịt không ngừng chen ép chính mình đại dương vật, thích thân thể hắn run rẩy, ôm lấy mẹ nuôi vừa trắng vừa to mông, đại dương vật mãnh lực quất cắm vài cái. Mãnh liệt lại đỉnh vài cái, Diệp Thần cả người run rẩy. Phốc phốc một cỗ mãnh liệt tinh dịch theo hắn đại dương vật bắn thẳng đến tại xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như huyệt dâm chỗ sâu. Tùy theo tinh dịch bắn ra, Diệp Thần lại tiếp lấy tinh dịch bắn ra lực lượng tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt hung hăng địt vài cái. Bị Diệp Thần ấm áp tinh dịch bắn vào, Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc như cảm giác con nuôi cái kia một chút tinh dịch bắn tới chính mình tâm lý, bắn tới chính mình dạ dày, cỡ nào Mỹ diệu mùi vị a. Con nuôi Diệp Thần đại dương vật thật sự là quá tuyệt vời, lúc này đây tiện nghi muội muội của mình. Hàn Ngọc như nhắm mắt tùy ý con nuôi tay tại trên thân thể của mình vuốt nhẹ. Nàng tác hưởng thụ cái loại này cao trào ý vị. Hai người ôn tồn trong chốc lát, trải qua chân khí dễ chịu, Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc như kia bị Diệp Thần địt mau tan nát thân thể rất nhanh liền khôi phục lại con trai ngoan, nhanh chút thu thập một chút, trong chốc lát Hàn Ngọc mềm mại lại muốn tới rồi. Đợi Hàn Ngọc mềm mại mặc một bộ gợi cảm màu đen ren một bên váy ngủ theo trên lầu xuống thời điểm Diệp Thần cùng Hàn Ngọc Như đã ngồi tại phòng khách trên ghế sofa đàm tiếu như thường. Ai nghĩ vậy một đôi trò chuyện vui vẻ làm mẹ con vừa rồi tại trong phòng bếp nóng mặt lửa hướng lên trời địt hơn phân nửa mấy giờ đâu này. Hàn Ngọc mềm mại âm thầm cảm thán tỷ tỷ không hổ là quan trường thượng lăn lộn như cá gặp nước đại mỹ nhân, vừa rồi kêu muốn chết dục sống bộ dạng sớm đã không còn rồi, nhưng bây giờ là một bộ cao nhã đoan trang thị ủy thư ký phu nhân. Xuống, Ngọc mềm mại, oa, thực gợi cảm. Hàn Ngọc Như gặp muội muội của mình đỏ mặt từng bước theo cầu thang cao thấp đến, tựa như mới ra các tiểu nàng dâu tựa như, thật sự là người gặp người thích lập tức tại tỷ tỷ cái kia gian phòng. Chúng ta trong phòng tắm mặt có một mở rộng giường massage, đó là người khác tặng cho ngươi ca ca, làm Diệp Thần cho ngươi thật tốt massage một chút. Massage, hừ, không có khả năng là liên hiệp lên chuẩn bị cưỡng gian chính mình a. Hàn Ngọc mềm mại tâm lý âm thầm khinh thường nói, tâm lý cũng là tuyệt không sợ hãi, nàng muốn nhìn đôi này vô sỉ nam nữ còn nghĩ đến cái gì biện pháp đối phó chính mình, trên miệng lại ngượng ngùng nói ân, không biết có hay không cái kia hiệu quả. Từ nhìn đến mẹ nuôi cùng Diệp Thần ân ái sau đó, Hàn Ngọc mềm mại sẽ không lại tin tưởng tỷ tỷ chuyện ma quỷ rồi, chính là nàng không biết tỷ tỷ làn da sở dĩ tốt như vậy, có phải hay không bởi vì cùng Diệp Thần ân ái tạo thành đây này. Hàn Ngọc mềm mại không hổ là chỉ số thông minh phi thường cao nữ nhân, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Có thể làm cho Diệp Thần kinh ngạc thán phục sự tình đã không nhiều lắm, bây giờ nhìn mặc lấy màu đen ren đồ ngủ Hàn Ngọc mềm mại. Diệp Thần trong lòng không khỏi phát ra kinh ngạc thán phục, như thế hoàn mỹ, như thế mê người mỹ nhân. Vừa mới tắm làn da thủy nộn nộn lộ ra màu hồng phấn, thon dài như ngọc cổ cao ngất như thiên nga trắng vậy, lộ ra hai vai thượng cắt treo một đạo màu đen ren dây lưng lụa treo phía dưới gợi cảm vô cùng màu đen ren một bên váy ngủ, xinh đẹp mềm mại bộ ngực sữa vú sữa nửa thân trần bên ngoài, nửa vòng tròn bộ ngực đẫy đà no đủ, Diệp Thần có thể nhìn thấy bên trong màu đen kia áo ngực. Hai cái vòng tròn lớn cầu ở giữa bị bài trừ một đạo rãnh vú sâu hoắm, tùy theo nàng đi động, cặp kia màu trắng vú sữa nhất nhảy nhảy. Giống như muốn theo bên trong nhảy ra, sợi tơ đồ ngủ dính sát Hàn Ngọc mềm mại tinh xảo dáng người, bằng phẳng bụng phía dưới là một khối không rõ ràng nhô ra, sợi tơ đồ ngủ chỉ có thể bọc lại nàng kia xinh đẹp mông mập, phía dưới hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp bọc lấy có thể nhìn thấy da rẻ cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tại phòng khách đèn lớn phía dưới được không chói mắt. Diệp Thần, đừng nhìn ngây người, người cũng đi tắm rửa một cái, trong chốc lát cho chúng ta đều mát xa một chút. Quyến rũ địt mẹ ý vị thâm trường trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Tuân mệnh, Diệp Thần quăng một cái diễn khang, chạy vội tự đắc hướng đến trong phòng tắm mặt chạy tới. Tẩu tử, hắn người đối diện phi thường quen thuộc a. Hàn Ngọc mềm mại nhìn Diệp Thần chạy hướng đến phòng tắm, dường như có hướng đến hỏi. Ân, bình thường đến trong nhà ngoạn, nơi này tựa như nhà của hắn giống nhau, có thể không quen thuộc sao? Hàn Ngọc như cũng không biết muội muội của mình đem chính mình tại trong phòng bếp mặt cầu hoan trò hề toàn bộ nhìn đến trong mắt, cho nên nói phi thường nắm chắc khi bất quá Diệp Thần mát xa tay nghề chính xác là không thể giải thích, chờ một lát ngươi cảm thụ một chút. Phải không, không biết tỷ tỷ cũng làm cho Diệp Thần massage chỗ nào đâu này. Hàn Ngọc mềm mại nghĩ đến trong chốc lát có khả năng bị Diệp Thần căn kia đại dương vật massage, nhịn không được hỏi tỷ tỷ của mình đến, không biết có phải hay không thực sự là vô cùng thoải mái đâu. Ha ha, đây là ta riêng tư, không nói cho ngươi. Hàn Ngọc như cười đem đề tài bỏ qua đi, tại Hàn Ngọc mềm mại bên tai nhẹ nhàng nói tóm lại phi thường thoải mái. Tỷ tỷ hiện tại ngày ngày làm hắn cho ta chỗ đó massage, đều rời không được hắn. Hai người tại nơi này có một câu không một câu tán gẫu, riêng phần mình nghĩ tâm sự của mình, Hàn Ngọc mềm mại dần dần buông ra chính mình khẩn trương, chỉ cần có thể thanh xuân thường trú, chính là bị Diệp Thần cái này tiểu chứng thối xâm phạm một chút, cũng không phải là không thể sự tình, dù sao nàng có thể phi thường không thích tập võ, bằng không lấy Hàn gia tâm pháp đủ để cho nàng càng thêm trẻ tuổi tịnh lệ. Nhưng là chính mình muốn cẩn thận một điểm, không thể giống tỷ tỷ như vậy hoàn toàn lâm vào Diệp Thần cạm bẫy, tùy ý hắn tùy ý trêu đùa, nghĩ đến tỷ tỷ vừa rồi tại trong phòng bếp mặt kia tao mị tận xương bộ dạng, như thế nào cũng không có khả năng liên lạc với mình bên người vị này có vẻ giống như đoan trang quyến rũ thục phụ. Diệp Thần rửa xong sau đi đến massage hưu nhàn phòng thời điểm Hàn Ngọc mềm mại đã ghé vào giường massage phía trên, trên người chính là đắp một đoạn màu trắng khăn tắm đắp lên phong kiều hai mông, dục ẩn dục hiện thân thể mang theo không thể tầm thường so sánh cám dỗ. Diệp Thần hung hăng nuốt một chút nước miếng đứng ở cửa suy nghĩ tới đến chỉ thấy Mỹ thiếu phụ nhẹ nhàng thướt tha thân thể yêu kiều lười biếng nằm sấp, tinh tế trắng nõn làn da lộ ra phấn nộn. Diệp Thần lúc tiến vào nàng vừa vặn quay đầu sau này nhìn đến, trứng ngỗng hình gương mặt, liễu diệp tựa như hẹp dài lông mày, kia một đôi hình như có thể nói hơn tình ánh mắt càng là nhìn quanh sinh huy, một cái xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ, một tấm như anh đào đỏ tươi miệng nhỏ tăng thêm đường nét lưu loát tao nhã tú lệ tuyệt tục má đào, chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền làm cho nhân tim đập thình thịch. Mau đến. Hàn Ngọc Như gặp Diệp Thần tiến đến lập tức chào hỏi. Nàng chính mình dựa vào tại một con khác giường massage bên cạnh phía trên, tâm lý thầm trách Diệp Thần sắc mê tâm khiếu, chỉ lo chú ý Hàn Ngọc mềm mại mà quên mất chính mình ngươi trước cấp ngọc mềm mại massage, ta đi tắm rửa một cái sau cũng để cho ngươi massage vài cái. Nga nga, mẹ nuôi, vậy ngươi đi trước đi. Diệp Thần tinh thần lập tức trở về đến xinh đẹp mẹ nuôi trên người, nhìn mẹ nuôi kia hơi hơi ghen ánh mắt, tâm lý âm thầm đắc ý. Cùng Hàn gia đôi này Mỹ thuộc phụ cùng một chỗ song phi nguyện vọng không xa. Đợi xinh đẹp mẹ nuôi đi ra gian phòng sau đó, Diệp Thần mới xoay người cẩn thận nhìn chằm chằm tại giường mát xa thượng nằm sấp xinh đẹp thiếu phụ, chỉ thấy màu trắng khăn tắm nhẹ nhàng che đẩy tại Mỹ thiếu phụ mông cong phía trên, eo nhỏ chỗ thật sâu hạ xuống, mông tròn chỗ nhếch lên cao, màu trắng khăn tắm che giấu không nổi hai bên mông thịt vảnh cao, Hàn Ngọc mềm mại khuôn mặt hướng về bên trong, chỉ xem tới được tai trước một ít phiến má phấn. Nhưng tinh xảo đặc sắc lỗ tai cùng thái dương vài tia mái tóc đã liêu được Diệp Thần tên sắc lang này tâm ngứa nhẹ nhẹ. Ngọc Nhu tỷ, ta cho ngươi kiểm tra một chút, chúng ta liền muốn bắt đầu xoa bóp. Diệp Thần không đợi nàng nói chuyện, hai tay liền dọc theo nàng trơn bóng lưng ngọc ở giữa xương sống chậm rãi vuốt ve, đều là một chút chính quy mát xa động tác, nhưng bàn tay chạm đến Mỹ thiếu phụ kia đầy đặn gợi cảm mềm mại không xương thân thể yêu kiều, trong lòng vô hạn cảm thán, đẹp quá làn da. Không muốn massage chỗ đó mới có thể có hiệu quả sao? Ngươi cho ta nói tỉ tỉ massage chính là chỗ nào đâu này? Diệp Thần tay vừa mới sờ lên chính mình làn da, Hàn Ngọc mềm mại cả người liền rất nhỏ run rẩy, dễ dàng như thế liền đem thân thể của chính mình giao cho mặt khác một cái xa lạ nam nhân. Hàn Ngọc mềm mại vẫn có điểm lo lắng, nhất là người nam nhân này mới vừa rồi cùng tỉ tỉ của mình tại trong phòng bếp mặt cuồng hoan, vì thế cẩn thận nghiêng nghiêng mặt đặt câu hỏi tỉ tỉ của ta làn da tốt như vậy. Thật sự là hâm mộ chết rồi. Ngươi rốt cuộc là như thế nào massage? Tỷ tỷ ngươi đó là trả giá thật lớn, ngươi muốn tốt như vậy làn da nói liền cần muốn lớn hơn nữa giá cao. Diệp Thần cười ra lệnh, đến, Ngọc Nhu tỷ, ngươi đem song trường dơ lên giao nhau tại trên đầu, như vậy có thể kéo thẳng xương sống, massage càng thêm thoải mái. Diệp Thần biết Hàn Ngọc mềm mại nhìn đến chính mình cùng xinh đẹp mẹ nuôi tại trong phòng bếp mặt giao hoan sự tình. Tự nhiên hy vọng thiếu phụ xinh đẹp chủ động cầu hoan, Diệp Thần biết nữ nhân đối với dung mạo của mình thị phi bình thường để ý, lớn hơn nữa đại giới cũng không chút do dự trả giá. Diệp Thần, tỷ tỷ của ta bỏ ra cái gì đại giới đâu này? Có thể hay không nói cho ta một chút? Hàn Ngọc mềm mại đóng mắt đẹp thấp giọng hỏi nói, trong lòng nghĩ nhìn đến tỷ tỷ làn da như vậy non mềm cũng không phải là vô duyên vô cớ. Thế nào cũng làm cái này tiểu hỗn đản cái kia căn đại dương vật cắm vào thân thể bên trong mới có thể, phía trước kia một chút ăn cá linh tinh nói đều là vô nghĩa. Chính là không biết như vậy mùi vị rốt cuộc thật đẹp diệu, chính mình cái kia địa phương còn chưa từng có bị cái thứ hai nam nhân chơi qua, mặc dù là chính mình lão công Phương Tuấn đều rất ít làm hắn xâm phạm thân thể của chính mình, bất quá nhìn tỷ tỷ kia hạnh phúc thần sắc chỉ biết nhất định so tại thị trường chứng khoán bên trong kiếm tiền nhanh nhạc nhiều. Tại Hàn Ngọc mềm mại suy nghĩ thời điểm, Diệp Thần bàn tay đã bắt đầu tại Hàn Ngọc mềm mại toàn bộ lưng ngọc thượng vận động, cũng giọng nói ôn nhu nói với nàng cái này không thể nói cho ngươi, ngươi nếu muốn tự mình nếm thử một phen lời nói, ta có thể giúp ngươi. Diệp Thần tại massage bên trong bị từng bước dụ dỗ Hàn Ngọc mềm mại, hắn âm thanh mang theo một cỗ mị hoặc từ tính. Ta hiện tại không phải là tại tự mình nếm thử sao? Ân, thật là thoải mái. Hàn Ngọc mềm mại cảm giác được Diệp Thần tay đến mức liền có một cỗ mát lạnh khí tức ở đó xoay quanh, một loại khó có thể giải thích khoái cảm tràn ngập toàn thân, giống như cùng tại sa mạc nhìn đến ốc đảo. Thoải mái a, đây chỉ là bắt đầu, trong chốc lát càng thêm sảng khoái. Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng kéo lên Mỹ thiếu phụ mông cong mặt khăn tắm bên cạnh, hướng xuống kéo hai ly mễ, lộ ra bên trong như ẩn như hiện rãnh mông, vô hạn cám dỗ làm Diệp Thần cơ hồ đem chỉ không được. cố nén lập tức liền nghĩ cắm đi vào cám dỗ. Cái này tiểu lẳng lơ cư nhiên liền quần lót đều cởi được sạch sẽ, nhìn đến thực sự muốn làm chính mình đại dương vật địt nàng a, không biết có phải hay không nhìn chính mình địt mỹ mẹ nuôi chưa đã đâu này. Diệp Thần hai tay vận động tại Hàn Ngọc mềm mại phần eo, hai tay hiện lên bát tự hình, trường cùng đặt tại này thắt lưng phát đau chỗ, lúc nhẹ lúc nặng ấn xoa lấy, đầu ngón tay bộ phận lại tất cả tại nàng mềm mại bên hông sờ nhẹ. Cả người bị Diệp Thần hai tay mát xa thoải mái thư thái Hàn Ngọc mềm mại, thân thể hoàn toàn buông ra, không nghĩ tới cái này Diệp Thần mát xa còn thực sự không phải là thổi phồng, đừng trách tỷ tỷ như vậy yêu thích hắn, liền chiêu thức ấy mát xa kỹ xảo liền làm người khác không nhịn được, ghé vào trên giường, Hàn Ngọc mềm mại thoải mái nhỏ giọng rên rỉ ân. Ân, nga nha, nha. Hai tay ấn mỹ thiếu phụ thon thon eo nhỏ, cúi đầu nhìn đạo kia buộc chặt rãnh mông, Diệp Thần nhịn không được tả ác nghĩ, trong chốc lát chính mình đại dương vật liền có khả năng khắp nơi bên trong quất cắm tiến tiến lui lui, không biết là loại nào tiêu hồn thực cốt mùi vị đâu này. Ngọc Nhu tỷ, cảm giác như thế nào, thoải mái sao? Không thoải mái người cứ nói. Diệp Thần cố nén dục vọng của mình, hai tay dọc theo ôn nhu lưng ngọc đi đến Hàn Ngọc mềm mại xương bả vai phía trên, nhẹ nhàng xoa nhẹ, tiếp lấy Diệp Thần đem hai tay thuận thế rời xuống, bỡn cợt vẩy tại Hàn Ngọc mềm mại lưng tầng tầng lớp lớp xoa bóp vài cái, một bên dùng bàn tay cảm nhận Hàn Ngọc mềm mại lưng ngọc mềm mại cơ, một bên tưởng tượng nàng phía dưới cặp kia bầu vú đầy đặn vú sữa bị ép thành bánh trạng tình hình, nhất là nhìn đến dưới nách kia bị chen ép đi ra chốc lát vú thịt, Diệp Thần dưới người trong quần đại dương vật mạnh mẽ mang một chút đầu. Diệp Thần cười thầm, hai tay đầu ngón tay hiện lên bao vây trạng đâu tại Hàn Ngọc mềm mại lạc nghiêng, cảm thụ bỗng chốc bị chen ép ra nhũ căn thịt mềm, đương nhiên đây hết thảy cũng phải thiền thường chiếp chỉ, muốn giả bộ vô tình bộ dạng. Chọc cho dưới người Hàn Ngọc mềm mại tâm lý âm thầm hờn dỗi, chẳng lẽ không muốn đợi nhân gia chủ động, cái này tiểu chứng thối Diệp Thần thật sự là làm khó nhân gia. Ân, thật thoải mái, a ân, Diệp Thần. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi theo ta tỉ tỉ. Ân, ngươi không biết, muốn đối với người ta. Như vậy đi, à. Hàn Ngọc mềm mại cuối cùng nhịn không được, thân thể của nàng đã bị Diệp Thần cao trào mát xa kỹ xào tròng ghẹo không thể tự kiềm chế rồi, hận không thể lập tức làm Diệp Thần cùng chính mình đến vu sơn mây mưa. Diệp Thần cười hắc hắc, ta với ngươi tỉ tỉ làm cái gì? Ngươi đều nhìn thấy cái gì? Như vậy tùy tiện hỏi. Diệp Thần bắt tay lại chuyển qua Hàn Ngọc mềm mại kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thanh tú trên chân ngọc, ngọc châu vậy ngón chân, nhợt nhạt mắt cá chân ổ, tế mềm mại bắp chân bụng, nhẹ nhàng tại phía trên vuốt ve lấy, nhất là kia mười lạc mượt mà trong sáng ngón chân, đáng yêu phải nhường Diệp Thần có mút hút xúc động. Các người chính mình làm sự tình tự mình biết, ân, không sờ chỗ đó, rất ngứa, e hèm, nha, bị Diệp Thần nắm chính mình mẫn cả ngón chân. Hàn Ngọc mềm mại thân thể hơi hơi run nhẹ, một cỗ ngứa ngứa cảm giác theo ngón chân của mình thượng truyền, thân thể một trận nhẹ nhàng giật giật. Ta không biết a, ta muốn tự ngươi nói đi ra. Ngươi xem ta với ngươi tỉ tỉ hình dáng kia tử có phải hay không cũng muốn đâu này. Diệp Thần tay thượng dần dần rời mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, ngón tay nhẹ nhàng một trận vỗ về chơi đùa. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại chân thịt lập tức căng thẳng rồi. Thân thể khó nhịn vặn vẹo một chút nhân ra thẹn thùng à. Không nói, a, ngươi không muốn mát xa chỗ đó. Ngươi không phải nói mát xa mông à. Ân, rất ngứa. Diệp Thần hai tay tại mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi nhẹ nhàng mát xa. Hơi chút chạm đến một chút kia mẫn cảm khu vực liền thả lập tức mở. Như vậy mát xa nửa vời mùi vị làm mỹ thiếu phụ tâm đều vặn vẹo. Trong miệng nhịn không được hừ hừ ân. Thực khó chịu, Diệp Thần. Ngươi không phải là ấn nhân gia mông nha. Ừ, van cầu ngươi ấn chỗ đó được không? Nha, ân nha. Hắc hắc, chờ ngươi cứ nói đi. Diệp Thần sắc thủ đem đắp lên mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại mông cong thượng khăn tắm hướng lên nhấc lên, lộ ra mỡ đông giống như bạch ngọc hai cái mông đẹp. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại nhẹ nhàng ân một tiếng, tay phải giật mình, giống như là muốn đi che chắn hai mông ở giữa khe hở, nhưng lập tức lại bất động. Mặc cho chính mình xinh đẹp đầy đặn mông cong lộ ra tại Diệp Thần tên đại sắc lang này ánh mắt bên trong. Chương 0784 tình thiêu mỹ phụ Hàn Ngọc mềm mại. Diệp Thần chảy chảy nước miếng, nhìn một chút hai mông ở giữa kia màu mỡ thịt khô, mấy cây nghịch ngợm lông mờ u khắp nơi hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa xôn xao. Nhưng là hắn không có ngựa thượng liền đi vuốt ve mỹ thiếu phụ mông đẹp, thứ tốt lúc nào cũng là muốn ở lại cuối cùng ăn. Diệp thần cái kia song sắc tay đã bắt đầu thay phiên mài xoa mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại lộ ra mẫn cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nhất là kia màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong mẫn cảm khu vực. Ngón tay lúc nhẹ lúc nặng, khi thì nặng bóp, khi thì quét nhẹ, khi thì dùng ngón tay đi lôi kéo mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân quyền khúc lông mờ u. A, người thật là xấu, không phải là chỉ massage mông nha. E hèm, a. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân lông mờ u bị Diệp thần ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo, lập tức liền hờn dỗi hỏi, nhưng là thân thể phản ánh lại khi thì thu eo khi thì băng bó chân. Khi thì kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, xem bộ dáng là thoải mái cực kỳ, cũng xấu hổ cứu cấp nại. Massage mông là mấu chốt, cũng là cuối cùng cao trào, Ngọc Nhu tỷ hiện tại chờ không kịp sao. Diệp thần bóp mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại tới gần phần hông đùi non thịt, ngẫu nhiên dụng trường nghiêng như có như không sờ nhẹ bỗng chốc bị mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại kẹp chặt phình phình vùng mờ u lông mờ u. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại lúc này đã khẩn trương đến chân thịt nhất băng bó, khó nhịn nén giận, thật dài thời gian mới thật dài hô một hơi, tai khuếch cùng mang tai đã đến mức một mảnh đỏ bừng. Diệp thần đã thấy Mỹ thiếu phụ kia đầy đặn thịt phụ ở giữa tiết ra ướt át dịch nhờn, Diệp thần dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc một chút Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc ôn nhu âm hộ môi mật. A, rất ngứa, cái gì không kịp đợi, ân, nhân ra chính là nhìn ngươi còn không tiến vào chính đề. Liền nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Ân, ngươi không muốn, nga nha. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại phía sau cũng thiếu thốn, nghĩ đến lập tức liền muốn tới Lâm Giao Hoan, nàng không biết mình có thể không thể tiếp nhận được Diệp thần kia thô to đại dương vật, nàng biết chính mình lỗ nhỏ còn chưa từng có bị triệt để khai phá qua đây. Cái gì chính đề, ngươi không có khả năng là nghĩ để ta dùng đại dương vật địch ngươi đi. Diệp thần nói càng ngày càng không kiêng nể gì. Biết Mỹ thiếu phụ dâm đãng bản tâm sau đó, mặc kệ nói cái gì cũng không có cái gọi là. Nhưng là như vậy lời thô tục rất nhanh liền kích thích lên Mỹ thiếu phụ kia nguyên bản ngượng ngùng tâm, hơi hơi vặn vẹo khởi mông đến nói như vậy khó nghe. Ân, nhân gia biết muốn vĩnh bảo thanh xuân phải với ngươi. Như vậy, a, ngươi còn tại giả trang cái gì? Massage mông cái gì đều là lừa người, e hèm, a. Hàn Ngọc mềm mại ghé vào giường massage thượng sâu kín nói. Hắc hắc, biết là lừa người ngươi còn để ta massage, có phải hay không phi thường muốn cho của ta đại dương vật địch ngươi thì sao? Diệp thần hai tay cuối cùng ấn lên Mỹ thiếu phụ kia đầy đặn mông cong, cầm ở trong tay thịt mềm tùy ý nắn bóp đến, trong miệng lời nói khiêu khích Mỹ thiếu phụ gợi cảm thần kinh. Nói chuyện với ngươi quá xấu, nhân gia mới không phải là dâm phụ đâu. Nhân ra chỉ là vì làm chính mình giống tỷ tỷ như vậy xinh đẹp. Ân, thật thoải mái, dùng sức nhu nhân ra mông. Ừ, Mỹ thiếu phụ mông bị Diệp thần cầm ở trong tay, kia từng đạo mát lạnh khí tức tại chính mình hai mông cùng âm đạo ở giữa không ngừng qua lại lưu động, sướng chết rồi. Không phải là dâm phụ, ngươi nhìn ngươi tiểu huyệt đều sắp bị nhân địch hư thúi. Còn không phải là dâm phụ. Diệp thần nhìn đến Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại song hông ở giữa phần kia nộn môi âm hộ, vừa nhìn chính là không có trải qua nam nhân, cũng là phản hỏi ra đến, hắn muốn biết Mỹ thiếu phụ có phải hay không thường xuyên cùng trượng phu của nàng Phương Tuấn ân ái đâu. Mới không phải là đâu, ngươi không nên nói bậy, nhân ra cái kia địa phương còn không có bị người khác xem qua đâu. Chớ nói chi là làm người ta loại nào, ngươi hoại tử. Hàn Ngọc mềm mại cảm giác được Diệp thần ngón tay tại chính mình môi âm hộ ở giữa chậm rãi cọ sát, ngón tay thượng móng tay cạo làm chính mình môi âm hộ, nhẹ nhẹ ngứa ngứa chuyển qua. Chồng ngươi chẳng lẽ không có địch quá ngươi sao? Ngươi đều kết hôn thời gian dài như vậy. Diệp thần nghi ngờ hỏi nói, biết cái này thiếu phụ là lần thứ nhất, Diệp thần trong lòng chinh phục dục vọng càng thêm mãnh liệt. Nói chuyện với ngươi, thật khó nghe, nhân gia mới không cho hắn chạm vào ta đâu. Nhân ra chính là cho ngươi một cái nam nhân chạm qua. A, thực khó chịu. Hàn Ngọc mềm mại kỳ thật cũng không phải là dâm đãng người. Nếu nói nàng đã sớm tại nước Mỹ bên kia tìm kia một chút ngoại quốc người rồi. Nếu như không phải vì có thể thanh xuân vĩnh viễn, nàng cũng sẽ không khiến Diệp thần như thế khinh bạc nàng. Chính là phía sau Hàn Ngọc mềm mại đã bị Diệp thần hoàn toàn chiêu chọc tình dục. Kia thần kỳ thủ pháp đấm bóp làm bảo thủ nàng nhịn không được nhộn nhạo lên. Vậy là ngươi muốn cho ta dùng đại dương vật địch ngươi xử nữ tiểu huyệt rồi hả? Diệp Thần tay tại Mỹ thiếu phụ mông cong thượng dùng sức vuốt ve, Mỹ thiếu phụ kia đầy đặn mông cong tại Diệp Thần tay không ngừng biến hóa hình dạng, nghe thấy Mỹ thiếu phụ trên người tỏa ra cái kia nhẹ nhẹ mùi thịt, nhịn không được leo xuống thân thể đến dùng miệng tại Mỹ thiếu phụ mông cong thượng hút làm lên. Ân, người thật là xấu, đừng có dùng miệng a. E hèm. Diệp Thần miệng nhất dán lên nàng mông cong, Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại cũng cảm giác đi ra. Đợi cho hắn dùng lực hướng đến trong miệng hút thời điểm Mỹ thiếu phụ cảm giác chính mình mông thịt một tia tiến vào miệng của hắn, khang đẹp quá. Thật thoải mái, a, thoải mái a, chờ một lát cho ngươi giống tỷ tỷ ngươi bình thường thoải mái. Diệp Thần miệng không ngừng tại Mỹ thiếu phụ mông cong thượng du đi, đầu lưỡi khiêu khích Mỹ thiếu phụ thần kinh, thậm chí đẩy ra Mỹ thiếu phụ khe mông, lộ ra bên trong trắng nõn nà nụ hoa cúc, đưa ra đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng liếm. A, không muốn liếm, bẩn, a, rất ngứa, không muốn, khó chịu chết đi được, bẩn chết. Hàn Ngọc mềm mại nụ hoa cúc bị Diệp Thần đầu lưỡi nhẹ nhàng vừa chạm vào, cả người liền run rẩy, nhịn không được đẩy ra hai tay chống cự Diệp Thần đầu. Một chút cũng không bẩn, đại mỹ nhân, người chỗ này có thể thật thơm. Diệp Thần một bên dùng đầu lưỡi liếm Mỹ thiếu phụ kiều diễm hoa cúc nhụy hoa. Một bên dùng chóp mũi hung hăng người Mỹ thiếu phụ mông ở giữa mùi thịt, mềm mại mông thịt tại Diệp Thần tay tùy ý vuốt ve, phi thường thoải mái. Thực khó chịu, Diệp Thần, a, ngươi nhanh chút a. Hàn Ngọc mềm mại bị Diệp Thần ngón tay trêu chọc đã cả người thoải mái dễ chịu, hận không thể lập tức liền đem Diệp Thần đại dương vật nhét vào thân thể của chính mình bên trong, phong phú chính mình bên trong thân thể hư không. Con dế, ta vừa rồi địch tỷ tỷ của ngươi. Hiện tại chính là ca ca của ngươi rồi, tiểu muội muội, nói ca ca. Diệp Thần đem đầu chôn ở Mỹ thiếu phụ hai mông ở giữa, miệng rộng dùng sức hút Mỹ thiếu phụ xinh đẹp hoa cúc nhụy hoa, Mỹ thiếu phụ vừa rồi tại trong phòng tắm mặt tắm phi thường địch tịnh, hoa cúc phấn nộn giống như nở rộ hoa tươi. Ân, không muốn hút, rất ngứa, ân đâu, chỗ đó bẩn, hảo ca ca, nhân gia thực khó chịu, ngươi nhanh chút đến đây đi. A. Nhân gia cũng gọi ca ca ngươi, hảo ca ca. Hàn Ngọc mềm mại ghé vào giường mát xa phía trên, vô lực rên rỉ. Diệp Thần chậm rãi ngẩng đầu đến, dùng tay trái ngón út chậm rãi hướng đến Mỹ thiếu phụ hoa cúc bên trong thọt tới, ngón út dần dần chui vào. Diệp Thần thử thoáng chuyển động một chút ngón tay, còn chưa nghĩ ra cụ thể phải làm thế nào móc lấy, liền thấy đè ở dưới người xinh đẹp thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại giống như bị điện lưu chạm được giống nhau, mông đẹp thúc một cái. Chán đột nhiên ngửa ra sau. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại lúc này trong não cũng là loạn thành một đống, nàng cảm giác được rõ ràng Diệp Thần căn kia tà ác ngón tay tại chính mình cái kia địa phương nhúc nhích, chỗ đó rõ ràng là dùng để. Dùng để, làm sao có thể như vậy? Tùy theo Diệp Thần ngón tay móc lấy, từng đạo mát lạnh khí tức tại lỗ đít của mình xung quanh lưu truyền ra đến, trực tiếp lan tràn đến tứ chi của mình bách hải, Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại thân thể giống như không ngừng trải qua điện lưu kích thích. Vừa tê vừa ngứa, vừa mềm lại tô. Diệp Thần cùng nhiều như vậy mỹ nữ thuộc phụ ân ái, tự nhiên biết chạm đến âu yếm nữ tính vùng mẫn cảm, kiêng kỵ nhất không để ý cảm nhận đảo qua một cái, phương thức hiệu quả nhất là cũng bước cũng ngừng, thong thả đền đáp lại, đây là đối với nữ nhân yêu, làm cho các nàng thiết thiết thật thật cảm nhận được ân ái tuyệt vời, sau đó làm cho các nàng yêu thích cái này hưởng thụ vận động. A, hảo ca ca, không muốn, a, chỗ đó rất dơ. Van cầu ngươi, nhanh chút, nhân gia khó chịu chết đi được. Lúc này đây Hàn Ngọc mềm mại đã sau này giơ lên thân thể, muốn duỗi tay đi kéo Diệp Thần cánh tay, không cho Diệp Thần ngón tay tiếp tục tại lỗ đít của mình thượng tàn sát bừa bãi. Làm ca ca khô nhanh hơn một chút cái gì đâu này. Nói ra, Diệp Thần ngón tay phát ra Mỹ thiếu phụ hoa cúc, dọc theo Mỹ thiếu phụ rãnh mông chậm rãi dưới sự vuốt ve đi ngươi không nói ra đến, ca ca cũng không biết muốn làm gì đây. Ngón tay rất nhanh liền kéo dài đến Mỹ thiếu phụ suối nước róc rách khe hở phía trên, niêm hồ hồ chất lỏng đã tại Mỹ thiếu phụ lỗ lồn miệng tràn ra ra. Chính là theo ta tỉ tỉ như vậy. Hảo ca ca, van cầu ngươi, a, ngươi tay, thực khó chịu a. Hảo ca ca, tựa như ngươi tại trong phòng bếp địch tỉ tỉ của ta như vậy. Được không, ca, ân. Hàn Ngọc mềm mại xoay xinh đẹp hồng nhuận gương mặt khẩn cầu nhìn Diệp Thần. Ánh mắt một cách tự nhiên chăm chú vào Diệp Thần trong quần căn kia nhô lên đại dương vật. Ta tại trong phòng bếp mặt là như thế nào địch tỷ tỷ của ngươi? Ngươi nhìn thấy cái gì? Diệp Thần ngón tay đẩy ra mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân môi âm hộ khóe miệng, chậm rãi công tiến mỹ thiếu phụ lỗ lồn bên trong. A, thật thoải mái, tiếp tục hướng bên trong, cắm vào, a. Diệp Thần ngón tay nhất cắm đi vào, Hàn Ngọc mềm mại cũng cảm giác được mỹ diệu xúc cảm, nhất là Diệp Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng cạo làm mình lỗ lồn bên trong thịt mềm, càng thêm thoải mái dễ chịu nhân ra mới không nói đâu. Tỷ tỷ bị ngươi địch thành hình dáng kia tử, ngươi đều rõ ràng rồi. A, tốt xấu hổ, không nói, a, dùng sức móc, a, không nói đúng không, hắc hắc. Diệp Thần đối phó không nghe lời mỹ phụ nhân đa dạng nhưng là nhiều, ngón tay của hắn bắt đầu thay đổi biện pháp tại mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại lỗ lồn thịt mềm lên xuống móc lấy, một cây ngón giữa hoàn toàn vói vào, ngón giữa khi thì hơi hơi cuộn lại, tả chạm vào một chút. Bên phải xúc một chút khi thì lại thẳng băng như sử, đột nhiên đi tới đột nhiên triệt thoái phía sau. Tùy theo Diệp Thần động tác tăng lên, mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại một lòng cũng không lên không được huyền lên không chung, bởi vì Diệp Thần một ngón tay thật sự là quá nhỏ quá ngắn, xa xa không bằng căn kia đại dương vật vừa thô lại vừa lớn, có thể làm cho chính mình thỏa mãn. Dù vậy, mỹ thiếu phụ cũng có thể hóa giải một chút đói khát, vì thế nàng dùng sức vặn vẹo vòng eo, thu cổ kẹp chặt Diệp Thần ngón tay. Tùy theo Diệp Thần ngón tay thẳng tiến, giống như là xoay tròn cái đinh, xoay tròn đi tới một bộ phận liền làm mỹ thiếu phụ thoải mái một chút đẹp quá. Thật thoải mái, a, nếu đại dương vật cắm vào thì tốt, sướng chết, ừ. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại thân thể yêu kiều tần run rẩy, bụng tiểu hình như có cổ nóng rực chất lỏng muốn bộc phát ra, nàng tay mềm gắt gao ấn giường massage bên cạnh, sảng khoái trong miệng vù vù kêu loạn. Còn có đẹp hơn sự tình. Nói ta tại trong phòng bếp mặt là như thế nào địch tỷ tỷ của ngươi. Diệp Thần hắc hắc cười tà, hướng đến hai bên đẩy ra mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, ngón tay lại là mạnh mẽ hướng đến tiểu huyệt bên trong nhất cắm vào. A, đau. Chính là cắm vào một chút, mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại đã cảm thấy chính mình cả người xương cốt đều nhẹ mấy lượt, ngón tay hình như chạm tới chính mình màng sử nử, hơn nữa trong não mặt một cái ôn nhu âm thanh tại mê hoặc nàng. Làm kia sung sướng cảm giác đến càng thêm mãnh liệt một chút, nhanh chóng đâm phá đạo kia màng, đi nghênh tiếp đẹp nhất rượu thời khắc a. Diệp Thần ngón tay không ngừng vỗ về chơi đùa, khiêu khích, mặc dù không chính xác mất hồn, nhưng nhìn mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại kia xinh đẹp ngọc dung nổi lên ký khổ sở lại cao hứng biểu cảm, lại mang cho Diệp Thần thật lớn tâm lý chinh phục cảm nói hay không. Ca ca là như thế nào địch tỷ tỷ của ngươi đây này? Ta nói, thực khó chịu, ta. Ngươi dùng đại dương vật địch tỷ tỷ của ta, địch nàng như một cái chó mẹ giống nhau, ừ, vẫy đuôi cầu hoan, dùng ngươi đại dương vật cắm đến, tiểu huyệt của ta bên trong a, a, ca ca, hảo ca ca, tựa như địch tỷ tỷ của ta như vậy địch ngươi tiểu muội muội, khó chịu chết đi được, e hèm, Hàn Ngọc mềm mại cuối cùng nói ra những cái này xấu hổ lời nói, sau khi nói xong lập tức cảm giác thân thể buông lỏng. Cảm thấy phía sau bị Diệp Thần địch nói là cỡ nào kích thích một việc, vừa mới còn tại tỷ tỷ đại huyệt dâm mặt quất cắm đại dương vật liền muốn cắm vào chính mình huyệt dâm mặt, hai cái huyệt dâm đều bị căn này đại dương vật chơi qua, tốt kích thích. Này còn kém không nhiều lắm, tiểu lẳng lơ, xem ta địch tỷ tỷ ngươi có phải hay không liền muốn cho ca ca đại dương vật địch ngươi huyệt dâm đâu này. Diệp Thần tà tà nói, ngón tay cảm giác kích thích cùng ẩm ướt ngấy trình độ đều không sai biệt lắm. Diệp Thần chậm rãi chậm lại ngón tay động tác tiết tấu, một tay cởi bỏ chính mình quần áo, ghé vào giường massage phía trên, cúi người ép lấy mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc ánh sáng nhu hòa nhuận lưng ngọc, cắn vành tai của nàng, nhẹ giọng nói đem chân mở ra điểm, người lập tức liền muốn cảm nhận được tỷ tỷ ngươi tư vị. Diệp Thần dùng tay phải đem chính mình đại dương vật nhắm ngay mỹ thiếu phụ đẩy ra tiểu huyệt dâm, đại dương vật quy đầu tại mỹ thiếu phụ môi âm hộ ở giữa nhẹ nhàng ma sát, thời khắc chuẩn bị cắm vào đi vào. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại biết nhân sinh mấu chốt nhất một lần liền muốn đến, khẩn trương đến toàn thân run rẩy, đầy đặn long mông trốn tránh vặn vẹo, muốn tránh đi Diệp Thần kia to lớn quy đầu, nhưng là sở hữu động tác, dừng ở Diệp Thần trong mắt, lại làm cho Mỹ thiếu phụ dung mạo càng lộ ra mê người ngon miệng, Diệp Thần hai chân khúc tại Mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, sau đó hai người đầu gối dùng sức đẩy ra phía ngoài mở Mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Làm mỹ thiếu phụ thần bí hoa viên càng thêm lộ rõ, như một cái duỗi chân cóc bình thường ghé vào giường massage phía trên, Diệp Thần muốn từ phía sau tiến vào Mỹ thiếu phụ thân thể chỗ sâu. Chuẩn bị xong chưa, a? Diệp Thần quát nhẹ một tiếng, đại dương vật quy đầu tựa như bay ra ngoài viên đạn đầu giống như, về phía trước mãnh lực thúc một cái, màu tím hồng to lớn quy đầu ủng ục một tiếng, lập tức nhập vào Mỹ thiếu phụ kia thật nhỏ lỗ lồn khe hở bên trong. A, rất đau a, chậm, a, chậm một chút, rất đau, a, nha. Tại Diệp Thần đại quy đầu cắm đi vào đội lên lá mỏng khoảnh khắc kia, Hàn Ngọc tóc mềm ra hét thảm một tiếng, thân thể mạnh mẽ sau này thúc một cái, hai tay chống tại giường mát xa phía trên, nàng cảm giác được thân thể của chính mình giống như bị người dùng tay kéo liệt giống như, thân thể yêu kiều tần run dày tần run, mặt hồng hào sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhìn rất là đau đớn. Nhưng lại chặt khít như vậy. Diệp Thần đem đầu chim của mình cố định trụ không tiếp tục đi phía trước thẳng tiến. Đại quy đầu bị nhanh đến thịt mềm bọc lấy không ngừng hút làm hắn cả người khoái chết, vì xoa dịu Mỹ thiếu phụ thân thể đau đớn, hắn một bàn tay bắt đầu vuốt ve xoa nắn lên Mỹ thiếu phụ no đủ cứng rắn vú vú sữa, mềm mại to lớn vú trắng, non mịn trơn bóng làn da, xoa nắn, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Diệp Thần to lớn thân hình thật chặt dán tại Mỹ thiếu phụ lưng ngọc phía trên, hô hấp nàng mái tóc mây thơm ngọt khí tức, một bàn tay chống lấy thân thể của chính mình. Một bàn tay bóp Mỹ thiếu phụ vú sữa, xoa dịu nàng hạ thân đau đớn đẹp quá vú sữa, phi thường có co giãn, sờ thật thoải mái. Thuận theo Mỹ thiếu phụ vú sữa, Diệp Thần tay vuốt nhẹ Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ, lướt qua nàng bình trượt trắng nõn mềm mại bụng hai bên trơn bóng làn da, tận tình trêu đùa nàng kiều kiều doanh nguyễn đùi trắng mông ngọc, trong chốc lát lại đem ngón tay trượt vào kia bị chính mình đại dương vật cắm vào môi âm hộ phía trên, đi móc lấy chỗ đó phấn nộn tiểu đậu đậu. Đem nàng chiêu cho cả người lửa nóng nóng bỏng, tròn trịa trơn bóng như ngọc thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Hảo muội muội, buông lỏng một chút thân thể, không muốn giống như vậy keo căng lấy thân thể, đừng khẩn trương, ca ca đại dương vật sẽ rất ôn nhu địt ngươi, buông lỏng, ngươi như vậy chỉ càng đau đớn. Đến, nghe ta lời nói, hít sâu một chút, buông lỏng thân thể. Diệp Thần thi triển hết chính mình chiêu đùa tay của nữ nhân đoàn. Tận hết sức lực khiêu khích Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại tình dục nhục dục, lấy thuận tiện chính mình tiếp tục thẳng tiến, hắn biết phía trước còn có một đạo mỏng manh màng chờ đợi chính mình đâm phá. Nhẹ nhàng đi phía trước lay động một chút chính mình đại quy đầu. A, nhẹ, nhẹ chút, a, đau quá, như thế nào đau như vậy, e hèm. Hàn Ngọc mềm mại kịch liệt đau kêu, nàng biết lần thứ nhất đau đớn, nhưng là không nghĩ đến sẽ như thế đau đớn. Diệp Thần đại dương vật thật sự quá lớn, tiểu huyệt của mình quá nhỏ. Diệp Thần không ngừng vỗ về chơi đùa Mỹ thiếu phụ thân thể, trong miệng nói lời ngon tiếng ngọt, nề hà thân là hơn 30 năm lớn tuổi xử nữ lỗ lồn thực sự quá nhỏ hẹp nhanh đến. Hơn nữa Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại cũng trải qua ở khẩn trương, khiến cho lỗ lồn bên trong thịt mềm gắt gao lùi đóng, bọc lấy hắn đại dương vật quy đầu, làm hắn đại dương vật tại lỗ lồn bên trong mỗi đi tới một phần đều là giống như công trường bình thường gian nan. Như thế nào Hàn Ngọc mềm mại thật không ngờ nhanh chát đâu này. Tiền hí làm cũng không thiếu a, nhưng là thấy đến dưới người xinh đẹp thiếu phụ thống khổ sắc mặt tái nhợt, Diệp Thần tâm lý âm thầm đau lòng, đây chính là tâm can bảo bối của mình, cũng không thể làm nàng thụ như vậy khổ đau đớn. Cứ tiếp như thế, cuối cùng cái không tiến không không lùi cục diện khó xử, Diệp Thần đơn giản giao trái tim đưa ngang một cái, dùng sức ấn Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại mỹ lệ mông cong, mông dùng hết khí lực. Mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái, đại dương vật phá tan một đạo mỏng manh màng trinh, toàn bộ đi tiến Mỹ thiếu phụ thân thể bên trong. A, rất đau a, ân. Hàn Ngọc mềm mại một tiếng thét chói tai, Diệp Thần đại dương vật đã thế như trẻ che đi tiến Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại huyệt dâm chỗ sâu. Một tia đỏ sẫm máu tươi thấm đi ra, chảy tới hai đầu thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, phá lệ bắt mắt, kinh tâm động phách. Diệp Thần đại dương vật cảm nhận một loại bị chen ép cảm giác mãnh liệt, cái loại này cực độ sảng khoái khoái ý cùng tự hào cảm giác, làm hắn nam nhân lòng tự trọng cùng lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn. Mà lúc này xinh đẹp thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại cũng chỉ có một cái cảm giác, đau đớn toàn thân dùng mình, đau đớn cơ hồ ngất. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại cảm giác thân thể của mình đang bị kéo mở, chen ép, tiến vào chỗ sâu khi cuối cùng nhịn không được lớn tiếng kêu to. Giống như là một cây thiết côn cứng rắn cắm vào thân thể, tê tâm liệt phế đau đớn kịch liệt như rồng cuốn phong vậy tập cuốn toàn thân a. Đau chết, ta không muốn ngươi địch ta. A, Người bỏ qua cho ta đi. Nhanh chút rút ra. A, chết. Diệp Thần chậm rãi phát ra một đạo chân khí tại Mỹ thiếu phụ bị địch phá vết thương chỗ lưu luyến. Chỉ chốc lát sau, bị đại dương vật cắm vào phá cái kia miệng vết thương dần dần khỏi hẳn. Chân khí tiếp tục tại Mỹ thiếu phụ lỗ lồn bên trong thư giãn kia một chút bị chính mình đại dương vật banh ra thịt mềm kinh mạch, làm cho các nàng dần dần thích ứng chính mình thật lớn dương vật. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại lỗ lồn bị Diệp Thần như thế che chở, nàng cảm giác được mình lỗ lồn bên trong bị thanh tuyền thanh tẩy giống như, một loại cảm giác mát dự truyền khắp toàn thân, lỗ lồn bên trong thịt mềm gắt gao bọc lấy Diệp Thần đại dương vật, cảm nhận kia đại dương vật thượng nhiệt độ, đã không có vừa rồi đau đớn. Hàn Ngọc mềm mại bên trong thân thể dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt, tại Diệp Thần âu yếm phía dưới nàng thân thể yêu kiều cảm nhận phần kia nguyên thủy bản năng hưng phấn. Lỗ lồn bên trong nhịn không được một trận co rút nhanh, cắn chặt Diệp Thần đại dương vật thân cây, lỗ lồn bên trong thịt mềm như là có miệng nhỏ bình thường gắt gao hút Diệp Thần dương vật, loại cảm giác này làm Diệp Thần cả người bộ lông đều mở ra khe hở, mỹ diệu cực kỳ. Thật thoải mái, hảo ca ca, a, thật là thoải mái. Ngươi động động ngươi đại dương vật a, đẹp quá, a, ta muốn nếm thử bị ngươi đại dương vật, địt mùi vị, ân. Hàn Ngọc mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn đầu tại Diệp Thần cổ phía dưới tăng đến cọ đi, mãnh liệt yêu cầu Diệp Thần đại dương vật địt nàng huyệt dâm. Phía sau, tắm rửa xong Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như đã đi đến mát xa phòng cửa, xuyên qua khe cửa vụng trộm hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy con nuôi của mình ghé vào muội muội của mình phía sau. Vừa rồi còn cắm ở chính mình huyệt dâm mặt đại dương vật đã cắm vào muội muội huyệt dâm mặt, nhìn muội muội mình kia phấn nộn tiểu nộn huyệt, Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như không khỏi cúi đầu quan sát chính mình đại huyệt dâm, so sánh một chút, cũng kém không nhiều lắm thôi. Không biết con nuôi địch làm lên cái kia thoải mái hơn một điểm, trong chốc lát hỏi một chút hắn. Mỹ thục phụ như thế nghĩ xong, tiếp tục mèo eo tại cửa quan sát bên trong sống động xuân cung, hắn còn chưa từng có xem qua con nuôi của mình làm qua nữ nhân khác. Trước kia đều là chính mình một người thừa nhận hắn đại dương vật tấn công, lúc này đây rốt cuộc tìm được một cái minh hiểu, không biết chính mình cô muội muội này có thể hay không tiếp nhận ở. Chỉ thấy con nuôi của mình ghé vào muội muội trên người, mông đột nhiên dùng sức đi phía trước thúc một cái, đem chính mình đại dương vật thật sâu cắm vào chính mình tiểu cô tiểu huyệt dâm bên trong, tốt kích thích tràng diện a. Bởi vì Diệp Thần cắm vào địt Hàn Ngọc mềm mại vị trí vừa vặn hướng về cửa. Hàn Ngọc như tại cửa có thể thấy rõ ràng con nuôi đại dương vật tại muội muội tiểu huyệt dâm bên trong cắm vào địch quá trình, hảo dâm đãng tràng diện, mình bị con nuôi địch thời điểm có phải hay không cũng là như vậy chứ. Hàn Ngọc như vậy nghĩ, nhìn càng thêm cẩn thận. Thật thoải mái tiểu huyệt dâm, thật là đẹp cực kỳ. Hàn Ngọc mềm mại kia chặt khít tiểu huyệt dâm bên trong mềm mại tường thịt bọc lại chính mình đại dương vật, cái loại này dị thường thoải mái dễ chịu khoái cảm làm Diệp Thần thiếu chút nữa liền phun ra. Đại dương vật cám ở Mỹ thiếu phụ huyệt dâm mặt cái loại cảm giác này giống như cùng buổi sáng đắm chìm trong ánh nắng mặt trời bên trong giống nhau, bị ấm áp ánh nắng mặt trời bọc lấy, cái loại cảm giác này khỏi phải nói thật đẹp rồi. A, thật lớn, thật to, a, thật đẹp, a, ân. Mãnh liệt no đủ cảm cùng căng đau làm cho Mỹ thiếu phụ phát ra liên tiếp rung động tâm hồn tiếng rên rỉ, thân thể huyệt dâm lỗ lồn bên trong bị hảo ca ca Diệp Thần như vậy thật sâu cắm vào địt. Cảm nhận được cứng rắn như thế đại dương vật xuyên quan mình lỗ lồn, phần kia chưa bao giờ có kích thích cảm nhanh chóng xông lên đầu hảo ca ca. Sướng chết, a, nhân gia tốt thỏa mãn, a, nha, nhanh chút địt, lên, ân. Đại dương vật cùng tiểu huyệt dâm mạc ở cùng một chỗ, liền giống như hai khỏa tâm dung hợp tại cùng một chỗ giống như, Diệp Thần kiên cường mà hữu lực đỉnh đụng làm Mỹ thiếu nữ Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại tại một đợt nhận lấy một đợt cao trào bên trong hoàn toàn đánh mất người vợ phải có xấu hổ. Nàng biết mình là yêu thích cái này cường tráng nam nhân rồi. Mỗi một lần cắm vào địch chống đối đều chỉa vào nàng tâm khảm phía trên, tại nàng trong lòng trước mắt yêu dấu vết. Diệp Thần kia tráng kiện đại dương vật thật sâu cắm vào nàng thân thể bên trong, làm nàng được đến một loại trước nay chưa từng có bị dâm ngược khoái cảm cùng kích thích. Dâm mị tiếng rên gì càng thêm không dứt bên tai phiêu đãng tại Diệp Thần bên tai a. Đẹp quá, đại dương vật ca ca. A, thật thoải mái, ngươi địt, nhân gia đẹp quá. A, a, địt ta đi, nhân gia là của ngươi. Địt chết ta đi. A a, ngươi địt chết ta cái này huyệt dâm a. A a a. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại nhịn không được đem chính mình nội tâm chỗ sâu cảm nhận toàn bộ nói ra, Diệp Thần cường tráng mang cho cảm giác của nàng thật sâu kích thích người vợ thiếu phụ thân thể, dẫy dụa thân thể biểu hiện càng thêm chủ động. ta đây liền địt chết ngươi, tiểu huyệt dâm, địt chết ngươi. Diệp Thần nghe Mỹ thiếu phụ dâm đãng lời nói, biết Mỹ thiếu phụ đã bị chính mình hoàn toàn chinh phục, một bên dùng chính mình đại dương vật rất nhanh cắm vào địt Mỹ thiếu phụ kia thâm thúy lỗ lồn huyệt dâm, một bên cúi đầu hôn lấy nàng kia tuyết trắng chân bóng lưng ngọc, không ngừng người hút theo nàng trên người bay đến từng trận thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể ca ca dương vật lớn không lớn. Chương 078 năm cùng xử nữ Mỹ phụ Hàn Ngọc mềm mại kích tình. Hàn Ngọc như tại cửa nhìn rõ ràng ràng mạch, phía sau nàng đã đem trên thân thể của mình khoác khăn tắm toàn bộ bóc ra trên mặt đất, hai mắt sáng lên nhìn chính mình con nuôi cùng muội muội bộ phận sinh dục chỗ kết hợp, căn kia đại dương vật tại muội muội mềm mại tiểu huyệt bên trong không ngừng cắm vào địt. Mỹ thục phụ không khỏi đem nằm ở đó vểnh mông muội muội tưởng tượng thành là chính mình, dùng ngón tay tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tưởng tượng thành con nuôi đại dương vật quất địt. Trong miệng cũng phát ra ừ rên rỉ âm thanh. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại hoàn toàn bị Diệp Thần dũng mãnh cắm vào địt đại dương vật chiết phục, đại lượng dâm dịch theo nàng huyệt dâm mật động âm hộ tâm chỗ sâu nhất phún ra ngoài tiết, không ngừng phun tại Diệp Thần màu tím hồng đại quy đầu phía trên. Diệp Thần sảng khoái rên rỉ, thô to đại dương vật bị Mỹ thiếu phụ chặt khít ấm áp huyệt dâm gắt gao trói buộc liên quan vô cáo, dương vật cạnh thịt cùng huyệt dâm mặt thịt mềm ở giữa không ngừng ma sát sở sinh ra đến khoái cảm mãnh liệt, chẳng những làm Mỹ thiếu phụ đã quân lính tan rã, liền Diệp Thần mình cũng đều nhịn không được sinh ra một tia muốn phóng ra ý nghĩ. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã phiêu, tại dạng này tình hình phía dưới, nàng cũng không kịp thẹn thùng. Càng ngày càng dâm lãng rên rỉ lên. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại đã khuất thân quỳ gối tại giường massage phía trên, mông dùng hết khí lực sau này phối hợp Diệp Thần cắm vào địt, hai tay chống đỡ tại giường massage phía trên, cổ sau này nâng lấy cùng Diệp Thần giao gáy cầu hoan. Diệp Thần nghe dưới người người vợ Mỹ thiếu phụ kêu chính mình thân lão công, một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục cảm tràn ngập toàn thân, tùy theo dưới người Mỹ thiếu phụ không ngừng dâm thanh như có như không thở ra. Diệp Thần càng ngày càng điên cuồng lay động hạ chính mình đại dương vật, tùy theo cắm vào địt tốc độ tăng nhanh, đại dương vật tại lỗ lồn bên trong ma sát khoái cảm cũng gia tăng rất nhiều. A, tại một trận khoái cảm dũng mãnh vào trong lòng đồng thời, Diệp Thần cũng không có khống chế dục vọng của mình, đem chính mình thô to đại dương vật gắt gao đẩy vào người vợ Mỹ thiếu phụ huyệt dâm chỗ sâu, đem kia nóng bỏng như lửa tinh dịch không giữ lại chút nào bắn vào người vợ Mỹ thiếu phụ mềm mại huyệt dâm chỗ sâu. Hưởng thụ đại dương vật tại huyệt dâm chỗ sâu run phát tiết chính mình sảng khoái cảm giác. Đẹp quá, thật là thoải mái, ừ, nga nga nha, tiết ra a e hèm. Diệp Thần không nghĩ tới là chính mình bắn trước, chính là thứ khoái cảm này như thế mãnh liệt, đủ để cho hắn ghi nhớ trong lòng. Người vợ Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại chỉ cảm thấy Diệp Thần kia thô to đại dương vật cơ hồ đâm thủng hoa tâm của mình. Kia nóng bỏng dịch đặc tượng kia dày đặc viên đạn vô tình bắn vào chính mình huyệt dâm chỗ sâu, cảm nhận kia một chút nóng bỏng tinh dịch, thân thể của nàng cũng theo đó mà giật giật run rẩy. Một cỗ đặc hơn âm tinh theo chính mình huyệt dâm phun tại Diệp Thần đại dương vật quy đầu phía trên, như thế nhanh chóng khiến cho nàng hưởng thụ đến nữ nhân khác cả đời đều không hưởng thụ được cao trào. Hàn Ngọc mềm mại coi như là nữ nhân bên trong hạnh phúc nữ nhân. Diệp Thần đại dương vật thật sâu đội lên người vợ thiếu phụ mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, đại dương vật cảm nhận lỗ lồn bên trong cái loại này ấm áp xúc cảm, một tay vuốt ve Hàn Ngọc mềm mại hương nộn làn da, một bên rất nhỏ thở gấp, có thể chiếm giữ như thế tuyệt sắc người vợ thiếu phụ, Diệp Thần cảm giác thân thể của mình tâm cũng phải đến một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại lúc này ngẩng lên trán, mở mị nhãn nhìn đem chính mình địt xinh đẹp chết hảo ca ca Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng chính hảo cúi đầu nhìn nàng, vừa thấy nàng kia bị chính mình đại dương vật địt kiều diễm ửng đỏ mỹ lệ khuôn mặt, Diệp Thần không khỏi dâm tâm tái khởi. Nhẹ nhàng lật hạ giường massage, đứng ở giường massage bên cạnh, một tay lấy xuân chiều tràn lan người vợ Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại kéo vào trong lòng, hạ thấp đầu dùng sức hôn nàng kia đỏ tươi môi anh đào, hút mút nàng kia hương thơm bốn phía lưỡi thơm, một cái sắc thủ dùng sức xoa nắn trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh hai vú. Một cái sắc thủ nhẹ nhàng ôm lấy Mỹ thiếu phụ kiều Mỹ đầy đặn bờ mông, đi phía trước ôm một cái, làm Mỹ thiếu phụ ngồi ở giường massage ven phía trên, hơn nữa hai chân dùng sức đẩy ra người vợ thiếu phụ phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Mỹ ngọc hai chân, đem Hàn Ngọc mềm mại kia phấn nộn lỗ lồn miệng hiện ra tại chính mình đại dương vật phía trước, địa phương tốt liền chính mình đại dương vật thẳng vào. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại cảm giác được tuổi trẻ Diệp Thần Sắc Thủ lại đang tách ra chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt Mỹ Ngọc hai chân, biết hắn lại muốn lại lần nữa đem đại dương vật địch tiến chính mình huyệt dâm bên trong, không khỏi phát ra một tiếng dâm mị tiếng rên rỉ. Nghe được người vợ thiếu phụ như thế dâm mị cám dỗ thường cùng cầu hoàn âm thanh, Diệp Thần thân thể nội hừng hực thiêu đốt dục hỏa càng thêm mãnh liệt, Diệp Thần một bên dùng miệng hôn lấy nàng tuyết trắng tinh tế cổ, một bên đem nàng thân thể chậm rãi ép lật tại giường mát xa phía trên, làm thân thể của chính mình hoàn toàn che ở nàng mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt Mỹ Ngọc hai chân ở giữa, thật lớn đại dương vật không ngừng chạm đến nàng kia mềm mại đóa hoa, khiêu khích tự đắc ma sát. Đại dương vật tại miệng huyệt rất nhỏ ma sát, càng thêm làm người ta thê thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại thể xác tinh thần mềm yếu, màu da trong suốt thủy tinh miệt Mỹ Ngọc hai chân đại lực mở ra, một cánh tay ôm chặt lấy tuổi trẻ Diệp Thần cổ. Chủ động ưỡn ngực nâng mông, một con khác thon thon tay ngọc sờ hướng Diệp Thần đại dương vật muốn hướng đến hắn huyệt dâm mặt đút lấy. Diệp Thần đại dương vật nhẹ nhàng ngăn, không làm thiếu nữ thực hiện được, bờ môi của hắn theo người vợ thiếu phụ trắng nõn cổ một đường hướng đến liếm hôn, đi đến nàng tuyết trắng đầy đặn kiên đĩnh vú sữa phía trên, cắn một cái kia phấn nộn núm vú, dùng sức hút mút liếm, thậm chí cắn xé, tay kia thì nắm thật chặt ở nàng kia một khác đầy đặn vú sữa, trà sát phủ bóp tùy ý thưởng thức. Hàn Ngọc mềm mại bị Diệp Thần liếm biến thành cả người ngứa ngáy khó nhịn, vặn vẹo mông, làm chính mình âm hộ chủ động đi bộ Diệp Thần cứng rắn đại dương vật. Nghe Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại một trận cao giống như một trận dâm lãng tiếng rên rỉ, Diệp Thần không đành lòng lại tra tấn nàng dùng tay bắt lấy ca ca đại dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của ngươi, ca ca tốt tốt địch địch ngươi. Hàn Ngọc mềm mại cuối cùng trông được rồi, lập tức duỗi tay cầm chặt hảo ca ca Diệp Thần đại dương vật nhắm ngay chính mình hai miếng môi âm hộ ở giữa lỗ lồn miệng, mắt híp mê ly nhìn Diệp Thần ánh mắt, trong miệng phát ra phóng đãng rên rỉ hảo ca ca. Nhắm ngay, ta, đại dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của nhân ra miệng, ngươi nhanh chút cắm vào a, đâm chết ta, địt chết ta, ừ. Hàn Ngọc như tại cửa nhìn muội muội của mình bị con nuôi của mình địt như thế dâm đãng, tâm lý một trận khinh bỉ. Thật sự là tiểu lẳng lơ, con nuôi địch chết nàng. Hàn Ngọc như thế như vậy nghĩ, phía dưới ngón tay sáo động càng lúc càng nhanh, nhịn không được một trận rên rỉ, tự mình rót là thủ dâm chung cao trào. Thật sự là nghe lời tiểu muội muội, ca ca lập tức địch ngươi, địch chết ngươi. Diệp Thần bất chấp cửa Mỹ thuộc phụ mẹ nuôi, chính là đem đại dương vật nhắm ngay Mỹ thiếu phụ lỗ lồn miệng, mông mạnh mẽ thúc một cái. Kia cứng rắn đại dương vật lại lần nữa địt nhập Mỹ thiếu phụ kia ấm áp ẩm ướt và chặt khít lỗ lồn bên trong. A, thật lớn a, còn là lớn như vậy. E hèm, a a. Đương Diệp Thần cứng rắn đại dương vật mạnh mẽ cắm vào thân thể của chính mình thời điểm, Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại không được phát ra liên tục vô cùng thoải mái như có như không thở ra. Diệp Thần thô to dương vật làm nàng thể xác tinh thần hoàn toàn lâm vào nhục dục cuồng hoan bên trong, hiện tại đã quên được toàn bộ nàng. Chỉ muốn cảm nhận Diệp Thần đại dương vật mang cho nàng vô hạn khoái cảm, chỉ muốn Diệp Thần đại dương vật tại nàng huyệt dâm mặt rất nhanh cắm vào địt. Diệp Thần giống như một đầu không bao giờ mệt mỏi bò bình thường tại Hàn Ngọc mềm mại khối này đất hoang thượng kích tình cầy cấy, đại dương vật tại Mỹ thiếu phụ thân thể bên trong đánh thẳng về phía trước, hưởng thụ đại dương vật bị gắt gao bao bọc ma sát khoái cảm. A, thật đẹp, dùng sức a, a, mau hơn chút nữa, thật lớn thật sâu, ừ. Hàn Ngọc mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt Mỹ Ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần mông, nửa người trên nằm ở giường mát xa phía trên, dùng sức hướng lên nâng lấy chính mình âm hộ phối hợp Diệp Thần đại dương vật quất cắm. Mỹ a, Mỹ nói, ca ca liền ngày ngày địt tiểu huyệt của ngươi, được không? Tốt, ngày ngày địt, ta, địt chết muội muội tiểu huyệt, thật là đẹp, ta, chết, ta, hảo ca ca. Người đại dương vật thật sự là lợi hại. Ừ, nga nga nga nga nha. Trách không được tỷ tỷ của ta như vậy yêu thích. Ta, bị ngươi địt, không nghĩ tới đẹp như vậy. A a a, hảo ca ca, dùng sức a, lại dùng lực. Ta, bị ngươi địt xinh đẹp chết. Ừ, a a a a. Hàn Ngọc mềm mại dâm đãng kêu lên vui mừng tại mát xa phòng vang vọng lấy, khắp nơi dâm mỹ khí tức. Chúng ta trong chốc lát đến cưỡng gian tỷ tỷ của ngươi được không? Nàng còn không biết ngươi đã phát hiện nàng và của ta quan hệ đâu này. Hai ta hợp nhau đến cùng nàng ngoạn cái trò chơi, hung hăng cưỡng gian nàng một hồi như thế nào đây? Tốt, nhưng là ngươi trước tiên đem ta địch thư thái. Ta, mới lại đi cưỡng gian cái kia lẳng lơ. Hảo ca ca, ta nhanh chút địch nhân ra huyệt dâm. Ta muội muội so tỷ tỷ còn muốn mỹ a. Địch ta, mau, ta, ta Diệp Thần dưới người đại dương vật tuy rằng luôn luôn tại cắm vào địch này mỹ thiếu phụ huyệt dâm, nhưng là ánh mắt lại cũng luôn luôn tại quan sát mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười biểu cảm biến hóa. Khi thấy nàng gương mặt xinh đẹp nửa mở mị nhãn, miệng nhỏ mở ra lớn tiếng không kiêng nể gì dâm đãng kêu la, kìm lòng không được đưa ra hai tay một tay lấy nàng ôm nhập trong lòng, nàng chưa kịp giãy giụa, liền hôn lên nàng phấn nộn môi anh đào, hút mút nàng miệng thơm bên trong hương thơm nước miếng. Thật sự là ngọt ngào cực kỳ nha, thật đẹp, hảo muội muội, hôm nay ca ca muốn địch chết ngươi, muốn địch đến hưởng đông, được không? A. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại chính nhắm mắt hưởng thụ tuổi trẻ Diệp Thần tại thân thể của chính mình bên trên hết sức rong ruổi sở mang cho chính mình vô hạn khoái cảm, vừa nghe đến tuổi trẻ Diệp Thần muốn làm mình tới hưởng đông, không khỏi cảm thấy một trận vô hạn ngất, kìm lòng không được phát ra một tiếng như có như không thở ra. Diệp Thần hai tay nâng lên Mỹ thiếu phụ mặt nhỏ, làm nàng ánh mắt có thể nhìn thấy đại dương vật tại huyệt dâm lỗ lồn bên trong tiến tiến lui lui tràng diện. Nghe xong Diệp Thần như thế cám dỗ lời nói, Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại thân hình run run càng thêm lợi hại rồi, nàng chậm rãi mở ra hai mắt nhìn hướng đến chính mình hạ thân. Ân, ta, thật là lợi hại, e hèm. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại nhìn một cây dính đầy dâm thủy đại dương vật đang tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa lỗ lồn bí động bên trong điên cuồng ra vào, một loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nhưng là nhìn Diệp Thần đại dương vật tại thân thể của chính mình bên trong rất nhanh ra vào, nàng cảm giác được Diệp Thần cứng rắn đại dương vật giống như tại thân thể của chính mình nội càng ngày càng tăng lên, kia rất nhanh cắm vào địch làm nàng thể xác tinh thần cũng không phải là, thật cao dơ cao bờ mông tại lòng xấu hổ thúc dục làm cho phía dưới, càng nhanh hơn lúc lên lúc xuống vận động. Nghe Mỹ thiếu phụ rên rỉ, Diệp Thần bên trong thân thể tình dục tăng vọt tới cực điểm, cực kỳ nghe lời rất nhanh lay động khởi chính mình đại dương vật đến. Phốc phốc cắm vào địch ra Mỹ thiếu phụ rất nhiều dâm thủy. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại nhìn Diệp Thần đại dương vật tại mình lỗ lồn bên trong tiến tiến lui lui, càng địch càng nhanh, nhịn không được một thân thét chói tai, tiếp lấy thân thể một trận run rẩy giật giật, một cỗ đặc hơn âm tinh theo nàng nhụy hoa chỗ sâu phun đi ra, vừa vặn phun tại Diệp Thần mẫn cảm đại quy đầu phía trên. Ta chết, giết chết ta, ta, thoải mái chết, ta, ta. Diệp Thần bị nhanh chát lỗ lồn hút cắn đại dương vật, mãnh liệt cắm vào địch làm hắn lúc này cũng mau đạt tới cao trào, hai tay thả ra Mỹ thiếu phụ nửa người trên, ôm lên Mỹ thiếu phụ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Đại dương vật tại Mỹ thiếu phụ huyệt dâm mặt càng thêm mãnh liệt quất cắm, sử hết khí lực, liều mạng quất cắm, đại quy đầu giống mưa rơi, đả kích tại Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại hoa tâm bên trên. A. À. Nha, vài tiếng kêu rên sau đó. Diệp Thần cảm giác chính mình lưng sau nhất chua, mấy phần đã lâu tinh dịch phun vẩy tại Mỹ thiếu phụ lỗ lồn huyệt dâm chỗ sâu. A, bỏng chết ta, ừ. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại theo Diệp Thần nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa đạt tới cao trào, lỗ lồn một trận mãnh liệt co lại, cả người run rẩy, tinh thần mơ hồ, giống như bị điện giật co quắp vài cái, sau khi nói xong, ngã xuống đất giường mát xa phía trên, cũng không nhúc nhích nằm ở chỗ đó. A. Hảo ca ca, người rất có thể địt, ta thoải mái chết, e hèm, Nhìn giường mát xa thượng chảy xuống vài máu đỏ tươi, Diệp Thần tâm tình có chút hưng phấn, Hàn Ngọc mềm mại mặc dù là xử nữ, nhưng cũng là một cái đã sớm chín muồi ba mươi vài nữ nhân, cho nàng bóc tem, tuy rằng đã trải qua lần đầu đau đớn cùng nhanh chát, nhưng là mặt sau cũng là càng làm càng mỹ. Hàn Ngọc mềm mại thoải mái hôn mê bất tỉnh. Diệp Thần ánh mắt liền chuyển hướng về phía đứng ở cửa xinh đẹp mẹ nuôi Hàn Ngọc Như, tại nơi này nhìn chính mình nửa giờ, không biết thủ dâm vài lần cao trào. Diệp Thần trần truồng thân thể, nâng lấy chính mình hùng tráng đại dương vật đi đến cửa, nhìn xinh đẹp mẹ nuôi thoải mái nằm ngửa khắp nơi trên sàn nhà, cười hắc hắc, hai tay lập tức leo lên mỹ mẹ nuôi hai vú vú sữa hắc hắc, mẹ nuôi, ta biết ngươi không có ngủ. Hừ, như thế nào đây? Hàn Ngọc mềm mại tiểu huyệt dâm so ngươi mẹ nuôi huyệt dâm địch thoải mái a. Hàn Ngọc như biết chính mình trang không qua, đơn giản đem mặt xoay đến một bên, ghen ghét nói, mặc dù là chính mình giật dây Diệp Thần đem muội muội Hàn Ngọc mềm mại làm được đến tiểu tình lang dưới hông, nhưng là nhìn đến Hàn Ngọc mềm mại tại Diệp Thần dưới người uyển chuyển rên rỉ, Hàn Ngọc như tâm lý ghen tị không được, hận không thể bị Diệp Thần đè ở dưới người chính là chính mình. Tuy rằng vừa rồi tại trong phòng bếp mặt hưởng thụ một phen, nhưng là Hàn Ngọc Như chính là không có đủ. Hàn Ngọc Như cảm thấy chính mình nếu có thể bị Diệp Thần ngày ngày đè ở dưới người hẳn là tốt, cỡ nào xinh đẹp. Phong đỉnh song ngực bị Diệp Thần giữ tại trong tay, Hàn Ngọc Như cảm giác được chính mình cả người đều buộc chặt, biết đẹp nhất diệu sự tình liền muốn lại tới, tâm lý chờ đợi, nhưng là có ghen ghét đem đầu xoay đến một bên không lý Diệp Thần. Hàn Ngọc Như đang tại rối rắm thời điểm đột nhiên cảm giác được dưới người mình lạnh lẽo, nhẹ nhàng nâng đầu vừa nhìn, Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản cư nhiên đem trên thân thể của mình đắp khăn tắm xốc. Hàn Ngọc Như biết chính mình bên trong nhưng là không có mặc quần lót, toàn bộ lỗ lồn liền dâm đãng lộ ra tại Diệp Thần trước mắt. Không muốn nhìn, đi nhìn ngươi ngọc mềm mại bảo bối a. Hàn Ngọc Như sinh khí Diệp Thần cư nhiên cùng Hàn Ngọc mềm mại thương lượng đi cưỡng gian chính mình, tên hỗn đản này cư nhiên nghĩ làm như vậy. Hừ. Nhưng khi muội muội mình Hàn Ngọc mềm mại mặt, Diệp Thần đem chính mình cấp cưỡng gian, hình như phi thường kích thích, đến nhân vật sắm vai, tốt kích thích nga. Rất muốn bị con nuôi của mình Diệp Thần cưỡng gian một lần, hung hăng cưỡng gian chính mình a. Hàn Ngọc Như nghĩ kia một chút kích thích cảnh tượng, không khỏi vặn vẹo thân thể của mình. Mẹ nuôi cư nhiên ghen tị, hắc hắc, Diệp Thần tà tà cười, nàng đương nhiên biết mỹ mẹ nuôi tâm tư, thông qua đoạn thời gian này không ngừng tiếp xúc, Diệp Thần phát hiện chính mình cái này xinh đẹp địt mẹ hình như đối với có thể cho nàng mang đến kích thích tình yêu quá trình phi thường yêu thích, hơn nữa còn là một cái yêu thích tìm kiếm kích thích nữ nhân, bao gồm tại Triệu Hải Phong trước mặt, tại nữ nhi mình trước mặt, tại ô tô, tại muội muội trước mặt, mỹ mẹ nuôi làm lên tới một lần so một lần điên cuồng, quả nhiên là cái dâm đãng nữ nhân a. Nữ nhân càng dâm đãng, Diệp Thần lại càng yêu thích, nhưng là trước sách chính là ở trước mặt mình dâm đãng, mẹ nuôi không thể nghi ngờ là như vậy đại biểu a. Diệp Thần trong lòng nghĩ mỹ mẹ nuôi dâm đãng bộ dáng, cúi đầu tiến đến xinh đẹp mẹ nuôi lỗ tai một bên dâm đãng nói ta yêu thích mẹ nuôi ghen bộ dạng, người càng ghen ta lại càng yêu thích, ha ha. Hừ, ta ghen cái gì, ta. Hàn Ngọc Như đem đầu xoay đến một bên, giả vờ rất tức giận bộ dạng cư nhiên liên hợp Hàn Ngọc mềm mại cưỡng gian ta. Người cũng thực có can đảm nghĩ. Tuy rằng tâm lý cực tình nguyện tới một lần nhân vật như vậy sắm vai, nhưng là không thể tiện nghi như vậy Diệp Thần. Ha ha, đây chính là Hàn Ngọc mềm mại chủ ý, nàng yêu thích ta lại sợ bị ngươi phát hiện, cho nên đem ngươi kéo vào hỏa rồi, nàng nghĩ trải nghiệm một chút nhân vật sắm vai. Diệp Thần ngậm chặt xinh đẹp mẹ nuôi vành tai, ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng nhai, trong miệng ô ô nói. Mẹ nuôi, vì hoàn toàn đem ngài tiểu muội chinh phục, ngài chỉ ủy khuất một chút, đợi ngày mai buổi sáng hợp diễn một tuồng kịch như thế nào đây? Diệp Thần tả ác hai tay đã phàn tại cặp kia ngạo nhân hai vú lên, tốt no đủ một đôi vú lớn a. Diệp Thần yêu thích không buông tay giữ tại trong tay bóp làm. Hắn muốn lợi dụng song phương cũng không biết các nàng bị làm cảnh tượng đã bị đối phương nhìn rõ ràng ràng mạch rồi, đánh một cái thời gian kém, cùng hai cái này nữ nhân ngoạn một cái kích thích trò chơi. Ân, hừ. Nhìn ngươi buổi tối hôm nay biểu hiện, ta, Mỹ Thục Phụ Hàn Ngọc Như bị con nuôi mò cả người đều mềm yếu, mắt híp mê ly nhìn con nuôi thân thể cường tráng mê đắm nói. Ha ha, ngươi còn không biết con trai của ngài lợi hại, ha ha. Diệp Thần cười ta một chút, hai tay ôm lên xinh đẹp mẹ nuôi thân thể bước đi ra mát xa phòng tắm, ôm đến trên lầu nàng và Triệu Hải Phong gian phòng ngủ lớn giường hai người phía trên, theo tay vung lên, một cái tinh xảo máy chụp ảnh xuất hiện ở Diệp Thần tay. Ha ha, mẹ nuôi nhìn nhìn đây là cái gì, ta muốn đem chúng ta hôm nay giao hoan cảnh tượng toàn bộ ghi chép đến. Diệp Thần đem máy chụp ảnh thật cao đặt ở phòng ngủ trên tủ đầu giường. Ngươi làm cái gì vậy, ngươi muốn học Trần Quan Hy à? Không được, không thể ghi xuống, nếu như bị người khác nhìn đến ta còn sống thế nào. Hàn Ngọc Như nhìn Diệp Thần máy chụp ảnh liền nhớ lại đại danh đỉnh đỉnh Trần Quan Hy, thực sợ hãi ngăn cản nói. Mẹ nuôi. Không cần lo lắng, con nuôi thế nào làm những chuyện ngu xuẩn kia, người khác tuyệt đối không có khả năng nhìn đến. Diệp Thần đặt tốt máy chụp ảnh, ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi hắc hắc, chờ sau này cùng mẹ nuôi cùng một chỗ một bên nhìn vừa làm đó mới kêu kích thích, mẹ nuôi ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn ngươi một chút chính mình có bao nhiêu tao. Hắc hắc, Mỹ Thục Phụ Hàn Ngọc Như hờn dỗi tại Diệp Thần trên trán nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Nhưng không có ngăn cản Diệp Thần hành vi còn không phải là bị ngươi cái này tiểu chứng thối đại dương vật cấp địt, mẹ nuôi trước kia cũng không như vậy tao quá, ngươi tiểu tử này chứng thối, đa dạng nhi còn thật nhiều. Nàng vừa mới tại bên ngoài nhìn muội muội của mình bị Diệp Thần địch chết đi sống lại, mình cũng đang tự sướng chung đạt tới cao trào, hận không thể hiện tại khiến cho con nuôi của mình lại dùng đại dương vật hung hăng cắm vào chính mình huyệt dâm. Tự nhiên đối kiền con hành vi tuyệt đối thuận theo, bất quá nhớ tới muội muội của mình tại Diệp Thần đại dương vật phía dưới uyển chuyển hầu hạ, tâm lý hơi hơi ghen ghét ta kia muội muội địch có đẹp hay không. Nàng cái kia xử nữ tiểu huyệt dâm cùng mẹ nuôi đại huyệt dâm so với đến cái kia địch đẹp hơn đâu này. Đương nhiên là mẹ nuôi đại huyệt dâm địch đẹp hơn rồi. Nhìn mẹ nuôi cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước mê người đôi mắt, trần trụi thân thể trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, tròn trịa mà no đủ vú vú sữa bị nàng hai tay bài trừ một đạo thật sâu khe ngực. Diệp Thần tà tà cười nói nhất là mẹ nuôi gọi dậy đến thời điểm thì càng thêm phóng đãng rồi. Xinh đẹp mẹ nuôi gần đây tại gang tấc trần trụi thân thể yêu kiều mặt ngoài có đến, kia đẫy đà trắng như tuyết làn da, phì nộn no đủ vú vú sữa, đỏ ửng tươi mới vú lớn đầu, trắng nõn tròn trượt mông bự, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tròn trịa trơn bóng được có đường nét, kia nhô ra phần mỡ u cùng đen đặc lông mỡ u cũng là vô cùng mị hoặc. Diệp Thần sớm đã bị xinh đẹp mẹ nuôi kia tao mị tận xương dâm đãng bộ dạng câu dục hỏa sôi trào, mạnh mẽ nhất bò đặt ở xinh đẹp mẹ nuôi mềm mại thân thể, nhẹ nhàng âu yếm xinh đẹp thục phụ kia trần trụi thân thể, theo xinh đẹp thục phụ trên người phát tán ra từng trận mùi thịt bất quá, con nuôi chính là yêu thích mẹ nuôi như thế phong tao, như vậy địch mới thích. Diệp Thần vuốt ve mái tóc của nàng, hai tay tùy ý dao động tại xinh đẹp thục phụ cặp kia trắng nõn cao thẳng, to lớn mềm mại tròn trịa vú vú sữa phía trên. Không hề đứt đoạn vuốt ve kia phấn nộn đầu vú, mẫn cảm đầu vú rất nhanh liền trở nên tăng lên nổi lên. Xinh đẹp thục phụ kéo chính mình cặp kia tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc dùng sức hướng ra phía ngoài mở rộng, đen nhánh nồng đậm, tươi tốt như rừng tam giác trong rừng lộ ra một đạo đỏ tươi khe thịt, miệng lỗ lồn khẽ nhếch hai miếng môi âm hộ đỏ tươi như nộn, như chai cỏ bình thường một tấm hút một cái hình như đang kêu gọi Diệp Thần đại dương vật quất cắm. Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ nuôi càng ngày càng dâm đãng, lập tức dục hỏa tăng vọt, tay trái đẩy ra xinh đẹp thục phụ kia hai miếng tươi mới môi âm hộ, tay phải cầm chặt thô cự đại dương vật, nhắm ngay xinh đẹp thục phụ kia ướt át lỗ lồn miệng lỗ lồn, bờ mông đột nhiên đi phía trước thúc một cái, phốc một tiếng, Diệp Thần kia tráng kiện đại dương vật triệt để toàn bộ mà vào đến xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt. A, xinh đẹp thục phụ Hàn Ngọc như đau đớn một tiếng thét chói tai. Nàng vốn là hướng về con nuôi của mình phát lãng, thể xác tinh thần nằm ở xuân tình nhộn nhạo bên trong, nhưng là cũng không có dự đoán được con nuôi Diệp Thần mãnh liệt như vậy nhất cắm đến tận cùng, chặt chẽ huyệt dâm mặt truyền đến một trận căng đau. Diệp Thần thô to dương vật thật sâu cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi kia nhanh đến hẹp hòi lỗ lồn bên trong thời điểm, lập tức cảm thấy chính mình cả đời này thật sự là không sống uổng phí, đại dương vật địch tiến như vậy huyệt dâm mặt, ngay tại lúc này đi tìm chết cũng đáng giá rồi. Thô to dương vật bị mẹ nuôi kia ấm áp mà phi thường có nhục cảm lỗ lồn bọc lấy, lỗ lồn bức tường thượng thịt mềm một trận hấp thụ, được kêu là một cái mỹ a. Không nghĩ tới mẹ nuôi lỗ lồn vẫn là như vậy chặt chẽ, kẹp chặt con đại dương vật như vậy thích, mỗi lần địch ngài huyệt dâm hãy cùng địch xử nữ giống như, thật mẹ hắn nhanh. Hai tay đặt tại xinh đẹp mẹ nuôi đầy đặn vú lớn phía trên, đem đại dương vật ra bên ngoài rút được mẹ nuôi môi âm hộ một bên, lại chậm rãi cắm đi vào. Sâu chống đỡ miệng tử cung âm hộ trái tim phía trên, quy đầu dùng sức ma sát vài cái. Như thế ôn nhu quất cắm làm xinh đẹp thục phụ Hàn Ngọc như lỗ lồn lại tiết ra rất nhiều dâm dịch, nhỏ hẹp lỗ lồn dần dần ướt át, đại dương vật tại lỗ lồn bên trong quất cắm cảm giác thoải mái càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần một bên dùng đại dương vật địch mẹ nuôi tiểu huyệt dâm, một bên dùng tay đang làm mẹ vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa. Hoàn toàn dẫn phát nàng trong xương cốt mặt dâm đãng, lớn như vậy dương vật địch mới có thể tận hứng đã nghiền. Xinh đẹp thục phụ bị Diệp Thần làm được sảng khoái vô cùng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phân càng mở, gắt gao kẹp ở Diệp Thần eo hông, cổ chân ôm lấy Diệp Thần lưng, trong mắt mị dập dờn bồng bềnh dạng, phong tình ngàn vạn, loại này tao mị mê người sóng vỗ, nhiếp tâm hồn người ánh mắt, có thể nào không cho Diệp Thần cảm thấy lòng say. Diệp Thần bị mẹ nuôi xong trường gắt gao ôm cổ, môi đến gần mẹ nuôi gò má, hút hôn xinh đẹp mẹ nuôi nộn mặt, gáy ngọc, sau đó ngậm chặt mẹ nuôi miệng nhỏ say mê hôn, khoang miệng mút lấy xinh đẹp thục phụ lưỡi thơm, đại dương vật ở phía dưới vẫn mãnh liệt quất cắm mẹ nuôi chặt chẽ đại huyệt dâm. Đại dương vật cắm thẳng vào được xinh đẹp mẹ nuôi thân thể yêu kiều run nhẹ, cái loại cảm giác này là dục tiên dục tử, song trường gắt gao chụp Diệp Thần cổ. trước ngực hai cái vú sữa cũng tùy theo Diệp Thần Đại Dương vật quất cắm mang đến lay động đang làm con trên người ma sát. Một lúc sau mới tránh thoát Diệp Thần kích tình lưỡi hôn, miệng nhỏ vừa bị Diệp Thần buông ra liền sảng khoái lớn tiếng dâm đãng kêu la nha. Thật là thoải mái, a a, đẹp quá, e hèm. Đã sớm thích ứng con nuôi đại dương vật xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc Như, cảm giác được nàng kia lỗ lồn chỗ sâu tựa như trùng bò nghĩ cắn tựa như, lại khó chịu lại thoải mái, nói không ra khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo quay về. Nàng kia màu mỡ mông nhưng lại tùy theo Diệp Thần quất cắm liên tục không ngừng nâng lấy. Phối hợp, hận không thể con nuôi đại dương vật đem thân thể của chính mình cắm vào xuyên. Diệp Thần đem đại dương vật theo Mỹ Thục Phụ huyệt dâm động thịt bên trong rút ra, sau đó đứng ở bên giường, cầm lấy một cái gối đầu đệm ở xinh đẹp mẹ nuôi kia trơn bóng tròn trịa rõ ràng dưới mông, làm nàng kia bao trùm đen nhánh xinh đẹp lông mờ u huyệt dâm lỗ lồn càng thêm xông ra. Chương 0786 Hàn gia tìm muội kích tình song phi nhất. Diệp Thần đứng ở mép giường. Tách ra xinh đẹp mẹ nuôi thon dài trắng nõn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, dùng sức hướng đến hai bên đẩy ra, bên trong đỏ tươi phấn nộn huyệt dâm rõ ràng rành mạch, nhất là bị chính mình đại dương vật địt đều trở thành một cái khép lại không được miệng hang. Diệp Thần tay cầm chính mình mất thăng bằng đại dương vật, trước dùng đại quy đầu hướng về xinh đẹp thuộc phụ kia tế như đường mòn hồng nhuận vừa ướt nhuận khe thịt ma sát đùa giỡn, xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc Như bị Diệp Thần đại quy đầu ma sát càng thêm khó chịu. Rõ ràng mông liên tục không ngừng hướng lên đỉnh đến gần, hai miếng môi âm hộ giống như miệng cá chép vậy đóng mở, hình như vội không kịp tìm kiếm đồ ăn. Diệp Thần cũng không có đình chỉ chính mình cắm vào địt, cảm giác được sau cao trào địt mẹ huyệt dâm nhân liền gắt gao bao lấy chính mình thô to cứng rắn dương vật, bị nóng bỏng âm tinh như bị phỏng, Diệp Thần thiếu chút nữa cầm giữ không được bắn ra. Kềm chế xuất tinh xúc động, Diệp Thần đứng ở bên giường đem thiết thân xinh đẹp mẹ nuôi ôm lên sau cuốn thân thể của nàng. Làm nàng khuất quỳ trên giường, nhếch lên cao kia như đồ sứ trắng vậy to lớn tròn trịa hai bên mông lớn, mông ở giữa hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ không bỏ sót, miệng huyệt ẩm ướt dâm dịch nhiễm tại hai miếng phấn nộn môi âm hộ phía trên, trong suốt ánh sáng, xinh đẹp thục phụ quay đầu quyến rũ liếc liếc nhìn một cái Diệp Thần nha. Nhân gia cao trào còn không có đi qua đâu, chỉ biết ngươi nếu như vậy. Hắc hắc, Diệp Thần dâm đãng cười, ba một tiếng đánh vào Mỹ thục phụ mông cong phía trên. Diệp Thần thấy nàng kích động đến quá mức lợi hại, đã sắp đã hôn mê, liền đem chính mình thô to dương vật hung hăng cắm ở Mỹ thục phụ mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu, quỳ đầu gắt gao đẩy mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu, dùng tay trái ôm xinh đẹp thục phụ eo nhỏ, vừa dùng lực liền đem mẹ nuôi thân thể xoay ngược, làm nàng mặt mũi hướng về chính mình. Mỹ thục phụ Hàn Ngọc Như bị con nuôi đại dương vật làm cao trào không ngừng, thân thể yêu kiều mềm nhũn nằm ở Diệp Thần dưới người mặc cho Diệp Thần tại trên thân thể của mình thi vì. Như vân tóc mai phiêu tán tại gối bên cạnh, gương mặt xinh đẹp đỏ mặt đã lui, hai mắt đóng chặt, trong miệng nói mê vậy á vài tiếng, nghĩ là còn ở trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào a. Mỹ thục phụ Hàn Ngọc Như cảm giác đại dương vật tại chính mình huyệt dâm mặt cắm vào địt thời điểm, có một loại tê dại, chua ngứa, thoải mái lại sướng mỹ cảm giác, vì thế phóng túng yêu kiều rên rỉ âm thanh cùng địt âm hộ khi thức khanh âm thanh, đan vào thành một mảnh mê người mất hồn khúc. Đợi hai người tinh thủy toàn bộ hóa thành linh khí, Diệp Thần mới từ Mỹ mẹ nuôi thân thể thượng, đem đại dương vật theo mẹ nuôi huyệt dâm mặt rút ra, cấp Mỹ mẹ nuôi dọn dẹp một chút thân thể, sau đó đắp kín chăn, Diệp Thần liền đi trong phòng tắm mặt đem Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại ôm ra. Ôm lấy thân thể trần truồng xinh đẹp thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại đi đến sát vách khách phòng phòng ngủ, đặt ở trong phòng ngủ rộng thùng thình giường hai người phía trên, Diệp Thần gặp trong lòng xinh đẹp thiếu phụ vẫn đang hôn mê. Chậm rãi mở ra Mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt Mỹ ngọc hai chân, đem Mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt Mỹ ngọc giữa hai chân đào viên mật cảnh lộ ra, sau đó cắm vào, cứ như vậy ghé vào Mỹ thiếu phụ trên người đã ngủ. Một đêm không lời, sáng sớm hôm sau. Đợi Diệp Thần tỉnh táo lại thời điểm cảm giác phía dưới của mình bị một trận ấm áp đồ vật bọc lấy, một cái như tinh linh vật nhỏ tại đầu chim của mình thượng thiêu đùa chính mình thần kinh. Ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại chính ghé vào thân thể của mình hạ phun nuốt lấy chính mình đại dương vật. Hàn Ngọc mềm mại gặp Diệp Thần tỉnh lại, hướng về Diệp Thần điềm điềm cười ngươi đã tỉnh. Sau đó hướng về Diệp Thần mỉm cười, tiếp tục hạ thấp thân thể liếm láp Diệp Thần âm đạo. Hàn Ngọc mềm mại gặp Diệp Thần tỉnh lại, hướng về Diệp Thần điềm điềm cười ngươi đã tỉnh. Sau đó hướng về Diệp Thần mỉm cười, tiếp tục hạ thấp thân thể. Một bàn tay đỡ lấy Diệp Thần dần dần thô cứng đại dương vật, liếm láp Diệp Thần phía dưới thân thể hai cái đản đản, mở ra miệng anh đào tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi đem một cái đản đản ngậm vào miệng mình trêu đùa. Tê, tiểu dâm phụ, sáng sớm liền phát tao. Diệp Thần thoải mái dễ chịu gọi ra một hơi, đại dương vật tức thì ở giữa liền đứng thẳng, lập tức gõ vào Hàn Ngọc mềm mại nộn trên mặt. Hàn Ngọc mềm mại bị đại dương vật đánh vào trên mặt, không những không sinh khí, ngược lại mê đắm nuốt nước miếng một cái, mở ra miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm tại cái đó màu tím hồng quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm, hướng về Diệp Thần mị mị cười, sau đó há mồm ngậm vào Diệp Thần nhếch lên đến quy đầu, nàng nhưng là biết vật này đêm qua nhưng là làm chính mình dục tiên dục tử, trong miệng thậm chí phát ra chập chập âm thanh. Có phải hay không yêu thích ca ca đại dương vật rồi, ca ca tại địch ngươi tiểu huyệt dâm được không đâu này. Diệp Thần tại Mỹ thiếu phụ trong miệng nhẹ nhàng lay động một chút chính mình đại dương vật. Hàn Ngọc mềm mại trong miệng ngậm Diệp Thần quy đầu, không nói gì, cầu trong chốc lát, sau đó chậm rãi phun ra đến, khóe miệng mang ra khỏi một tia dâm đãng dịch nhờn, sau đó đứng dậy leo đến Diệp Thần trên người, dính dính dâm dịch thuận theo miệng nhỏ hướng xuống tí tách tiểu sắc lang, tỷ tỷ có xinh đẹp hay không? Hàn Ngọc mềm mại dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ngồi ở Diệp Thần trên người. Bí ẩn âm đạo miệng huyệt vừa vặn cưỡi ở Diệp Thần đại dương vật phía trên, Hàn Ngọc mềm mại nhẹ nhàng trước sau cọ sát thân thể của mình, thô to dương vật ma sát miệng âm đạo kia hai miếng tiểu môi âm hộ, ánh mắt nàng là mê đắm nhìn Diệp Thần kia đẹp trai cương nghị gương mặt, hồng phấn đôi môi hơi nhếch lên. Quá mê người rồi, thật câu dẫn người, tiểu dâm phụ. Diệp Thần trừng trừng nhìn này xinh đẹp vưu vật đến, làm ca ca dùng đại dương vật thật tốt yêu thương ngươi một chút. Diệp Thần mạnh mẽ duỗi tay ôm lấy Mỹ thiếu phụ gáy ngọc ôm đến chính mình trước mặt, gắt gao hôn môi anh đào của nàng đầu lưỡi khiêu khích nàng vi đưa ra miệng nhỏ cái lưỡi đinh hương, một bàn tay tại Mỹ thiếu phụ mông cong thượng dùng sức vuốt ve lấy, tròn trịa trơn bóng bờ mông bị Diệp Thần xoa nhẹ chậm nhu, bóp hướng ra phía ngoài lột ra lại hướng nội chen nhanh, Hàn Ngọc mềm mại nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, bị mò cả người run rẩy xấu hổ cấp bách thở gấp, chính là miệng bị Diệp Thần miệng chặn, chỉ có thể phát ra ô. A. Âm thanh. Diệp Thần tay moi móc Hàn Ngọc mềm mại kia tròn trịa mông, nàng vặn vẹo mông, trên mặt xuất hiện hưởng thụ thần sắc, nhìn xem Diệp Thần huyết mạch sôi trào, bàn tay to dọc theo rãnh mông đụng đến Mỹ thiếu phụ kia hai miếng phấn nộn tiểu môi âm hộ phía trên, cảm giác được nơi đó sớm đã hồng thủy phiếm lạp, ngón tay thuận lợi kéo mở kia hai miếng môi âm hộ sở hướng nàng bí ẩn khe thịt động âm hộ mặt, dùng tay trái ngón tay thuận theo kim đồng hồ lớn nhất biên độ khuấy làm nàng mật động lửa nóng thịt mềm. Đưa tay phải ra kề sát tại nàng mềm mại đầy đặn mông, tay phải ngón giữa tròng ghẹo sớm bị dâm dịch thấm ướt lỗ nhị. A, không muốn, a, hảo ca ca, đừng ngoáy chỗ đó, nha, Hàn Ngọc mềm mại trong miệng nói mông cong lại càng ngày càng chặt chẽ về phía Diệp Thần chụp lỗ nhị tay chen đến, mặc dù là lần thứ nhất bị nam nhân đụng đến chỗ đó, nhưng là thật sự rất kích thích. Diệp Thần đại dương vật vừa lúc bị Hàn Ngọc mềm mại đặt ở kia hai miếng non nớt môi âm hộ ở giữa. Mặt phấn đỏ ửng Hàn Ngọc mềm mại thân thể yêu kiều không ngừng trước sau nhẹ xoay, làm Diệp Thần đại dương vật tại chính mình môi âm hộ thượng ma sát, ân, ân, nha, a, miệng nhỏ liên tiếp phát ra một chút rất nhỏ tiếng rên rỉ, nàng giãy dụa kẹp chặt thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, tay cầm ở Diệp Thần tay phải để ngừa chỉ Diệp Thần tiến thêm một bước cắm vào lỗ nhị moi móc, cầu xin đây này lẩm bẩm hào ca ca. Van cầu ngươi đem tay lấy ra đi, a. Nhân ra chỗ đó còn không có dùng qua đâu. Hắc hắc, tiểu dâm phụ, ca ca ngón tay ôn nhu một điểm, không có khả năng khó chịu. Diệp Thần ngược lại đem ngón tay hướng đến Hàn Ngọc mềm mại lỗ đít cắm vào sâu hơn. Hắc hắc, thật là một tiểu dâm phụ, nhìn ca ca như thế nào địch ngươi tiểu huyệt dâm. Diệp Thần đem Mỹ thiếu phụ ghé vào trên thân thể của mình nửa người trên nâng lên, ra lệnh ngươi đỡ lấy ca ca đại dương vật chính mình nhắm ngay tiểu huyệt của ngươi miệng, sau đó ngồi xuống. Hàn Ngọc mềm mại nghe xong kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lúc này vẫn là vô cùng nghe lời giảng chân ở Diệp Thần trên người một bàn tay tách ra chính mình hai miếng phấn nộn môi âm hộ, một bàn tay đỡ lấy Diệp Thần căn kia thô to dương vật nhắm ngay chính mình huyệt dâm miệng huyệt phốc mạnh mẽ ngồi xuống, tiểu huyệt dâm đem Diệp Thần toàn bộ đại dương vật hoàn toàn cắn. A, nha, tốt phong phú, thật thoải mái, ừ a. Sâu như vậy sâu cắm vào lập tức làm Hàn Ngọc mềm mại thể xác tinh thần được đến thỏa mãn, nhất là căn kia đại dương vật hình như cắm vào chính mình tâm khảm phía trên. Hàn Ngọc mềm mại vô cùng tự nhiên lên xuống nhấp nhô thân thể của mình, phốc phốc xáo động, mông lớn không ngừng vặn vẹo, thân trên cặp kia tuyết trắng vú sữa tại Diệp Thần trước mặt lắc lư, gợi cảm miệng nhỏ phát ra mất hồn nũng nịu kêu to nha. Nha, thật thoải mái, nha, nha, đi ta, ta, nga nha, nha. Hàn Ngọc mềm mại một người vặn vẹo mông rất nhanh xáo động, trong miệng dâm đãng kêu to, như thế chủ động tư thế địch nàng cực kỳ xinh đẹp. Nghe trên người mỹ nhân như thế kích động kêu to, Diệp Thần cũng là cảm thấy phi thường thỏa mãn, có được cái này ưu thế có thể làm cho chính mình yêu thích nữ nhân cao trào. Đây là cỡ nào rất giỏi bản sự a, địch chết ngươi, tiểu lẳng lơ, tiểu huyệt của ngươi bộ ca ca đại dương vật thật là thoải mái, địch chết ngươi cái tiểu huyệt dâm, địch chết ngươi. Phối hợp Hàn Ngọc mềm mại hai mông rơi xuống tư thế, Diệp Thần mãnh liệt hướng lên lay động chính mình đại dương vật, quy đầu tại mỹ mạo thiếu phụ tiểu huyệt bên trong thật sâu cắm vào. Tùy theo Diệp Thần mãnh liệt hướng lên lay động chính mình đại dương vật, Hàn Ngọc mềm mại huyệt dâm lỗ lồn bị Diệp Thần đại dương vật thật sâu đẩy, trong miệng phát ra khiến người tâm động rên rỉ a. Địt đến, nhân ra, a a, ngứa chết, a, nha, nha, thật thoải mái, nha. Hàn Ngọc mềm mại dùng sức vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, kéo kiên đĩnh đầy đặn bộ ngực vú sữa tại Diệp Thần trước mắt lắc lư. Diệp Thần duỗi tay cầm chặt Hàn Ngọc mềm mại mỹ nhũ dùng sức trà sát, nàng đầy đặn hào nhũ càng lộ vẻ kiên đĩnh, đầu vú bị Diệp Thần ngón tay vuốt ve vân vê làm cho cứng rắn chướng như đậu. Hàn Ngọc mềm mại bị Diệp Thần bóp núm vú, khoái cảm nhân, dưới người co lại mật động chứa hiệp quy đầu càng di chuyển càng nhanh a. Thật thích a. Địt ta à, dùng sức địt địt ta, ta, đúng, cứ như vậy, ta, sướng chết ta, ừ. Nàng rất nhanh chấn động thân thể yêu kiều, môi anh đào đóng mở thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc tùy theo thân thể lay động mà tung bay, sung sướng dâm đãng kêu la cùng dương vật rút ra cắm vào phốc tiếng đan vào, Diệp Thần dùng sức hướng lên đỉnh phối hợp nàng động tác, quỳ đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, Hàn Ngọc mềm mại giọng nhẹ nhàng uyển chuyển dâm thanh dâm đãng kêu la a. Đẹp quá, ta muốn, ném, a nha, không được, muốn ném a, ta a. Hàn Ngọc mềm mại cả người một trận giật giật, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu chim của mình bị một trận nóng bỏng âm tinh nóng cả người run run, thiếu chút nữa xuất tinh mà ra, Hàn Ngọc mềm mại bị chính mình đại dương vật địch đến cao trào. Nhìn ghé vào trên thân thể của mình vẫn không nhúc nhích tiểu huyệt dâm Hàn Ngọc mềm mại, Diệp Thần xoay người đem nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều đè ở dưới người. Đại dương vật như cũ tại mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại tiểu huyệt quất cắm, hai tay cầm chặt mỹ thiếu phụ mỹ nhũ vuốt ve. A, hảo ca ca, ngươi thật lợi hại, a a, tha cho ta đi, ngươi không phải là muốn địt tỉ tỉ của ta à, ngươi đi địt nàng đại huyệt dâm a, ta, thật sự không chịu nổi, a a a. Hàn Ngọc mềm mại đong đưa mông cong dùng sức co lại mật động thịt mềm mút hút quy đầu muốn hút ra Diệp Thần tinh dịch. Lập tức liền đến phiên tỷ tỷ ngươi cái kia đại huyệt dâm rồi, ha ha, trước tiên đem ngươi cái tiểu huyệt dâm địt thư thái nói sau nàng, ca ca đại dương vật đại a. Diệp Thần trong miệng đắc ý nói, ta, mau ngừng a, ta, van ngươi, chỗ đó mau bị, ngươi địt phá a, e hèm, ta, Hàn Ngọc mềm mại sảng khoái kêu lên vui mừng, cũng không biết là thống khổ vẫn là thoải mái. Diệp Thần đang tại địt đến thích thú phía trên. Làm sao có thể đình chỉ, duỗi tay đem Hàn Ngọc mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại chính mình hai vai phía trên, sắc sắc nhìn một hồi nàng kia bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt bao bọc nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc ngón chân là bực nào mê người. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt hai tay bắt lấy mỹ thiếu phụ mông mãnh lực lay động chính mình đại dương vật tiểu lẳng lơ, thư thái như vậy, địt chết ngươi. Trong chốc lát đi địt tỉ tỉ ngươi. Diệp Thần trong chốc lát lại đem hai tay chống đỡ ở trên giường, thân thể nghiêng về phía trước, như một cái con cóc lớn giống nhau ghé vào Hàn Ngọc mềm mại trên người, đại dương vật hung hăng tại mỹ thiếu phụ huyệt dâm mặt cắm vào địt. Nằm ở Diệp Thần dưới người Hàn Ngọc mềm mại cả người một trận run rẩy vậy giật giật, hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần cổ, gắt gao bọc lấy Diệp Thần đại dương vật lỗ lồn bên trong đột nhiên bắn ra một đạo mãnh liệt nóng bỏng âm tinh. Ta, thoải mái chết, ta muốn chết. Ừ, ngươi, ngươi địt nhân gia khoái chết, nhân gia huyệt dâm bị địt hư thui a, ta a a, bị mỹ thiếu phụ lỗ lồn gắt gao liên quan vu cáo chính mình đại dương vật, lại tăng thêm bị nóng bỏng âm tinh như bị phỏng, Diệp Thần gầm rú một tiếng, mạnh mẽ lay động vài cái chính mình đại dương vật, lưng sau một trận nhức mỏi, phốc phốc vài tiếng tại dưới người xinh đẹp thiếu phụ thân thể bên trong vẩy ra chính mình tinh hoa, sau đó ôm lấy mỹ thiếu phụ vù vù thở dốc. Tiểu Huyệt Dâm, thật là đẹp chết. A, ta muốn bán. Cái này Hàn Ngọc mềm mại thật là một yêu tinh, chính mình cùng nữ nhân ân ái thời gian dài như vậy đến nay, vẫn là lần thứ nhất bị muốn làm chật vật như vậy, không nghĩ tới cái này tại bên ngoài nhìn cao ngạo vô cùng trẻ tuổi thiếu phụ ở trên giường điên cuồng cư nhiên như thế dâm đãng, thật sự là Diệp Thần không sở hữu nghĩ đến. Ngươi làm cho nhân gia thoải mái chết rồi. Hàn Ngọc mềm mại nằm một hồi lâu mới nũng nịu rên rỉ đi ra, đêm qua lần thứ nhất đã bị Diệp Thần tên hỗn đản này cưỡng gian. Nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng sẽ có như thế mỹ diệu lĩnh hội, mạnh như vậy tráng nam nhân thật sự là quá khó tìm, may mắn làm chính mình gặp được. Hàn Ngọc mềm mại cảm nhận Diệp Thần vẫn đang đứng thẳng trường thương vũ khí thật sâu cắm ở chính mình hoa kính bên trong, tâm lý cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng biết chính mình cả đời này thể xác tinh thần hạnh phúc phải dựa vào nó. Ha ha, đó là đương nhiên, bảo bối, ca ca vật này ngươi thích không? Diệp Thần cúi người tại Hàn Ngọc mềm mại trên người, dưới người đại vũ khí tại mỹ thiếu phụ hoa hành chỗ sâu lại là một trận quấy rối. Ừ, yêu thích, người không muốn đùa, ta mệt mỏi quá, người đi tìm ta tỉ tỉ a. Hàn Ngọc mềm mại nằm tại trên giường hữu khí vô lực trừng mắt Diệp Thần, nàng nhưng là bị Diệp Thần ép buộc tan, thời gian dài như vậy một mực liên tục không ngừng làm. Triệu thư ký phu nhân, như vậy không tốt đâu. Diệp Thần cúi đầu trầm tư. Ta chỉ thích ngươi một cái, ta mới không có khả năng đi cùng nữ nhân khác làm đâu. Lời nói này không biết đến cỡ nào hiên ngang lẫm liệt. Ta cũng không nghĩ cho ngươi đi tìm ta tỉ tỉ cái này hồ ly tinh, nhưng là điều tại ngươi làm cho người ta kêu như vậy lớn tiếng, chúng ta ở giữa sự tình đã sớm làm tỉ tỉ đã biết. Hàn Ngọc mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng tại Diệp Thần mông, không cho Diệp Thần mông lay động, hơn nữa, ngươi cũng dám đem ta cấp cưỡng gian. Lại mạnh mẽ gian một cái sợ cái gì. Hàn Ngọc mềm mại một bộ duy sợ thiên hạ bất loạn biểu cảm, làm Diệp Thần trường thương tại mỹ thiếu phụ hoa hành bên trong bành trướng một chút. Nàng nhưng là tỷ tỷ ngươi. Diệp Thần không biết cái này tuổi trẻ xinh đẹp thiếu phụ là như thế nào nghĩ. Thôi đi, ta cùng nàng là thân tỉ muội đúng vậy, nhưng là hai người một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm tình không thâm hậu như vậy, Hàn Ngọc như cái này hồ ly tinh, còn không bằng tiện nghi ngươi. Hừ, bất quá ta nếu trợ giúp ngươi lời nói, ngươi phải đáp ứng giúp ta một cái bận rộn. Diệp Thần cùng bọn hắn hai tỉ muội chơi nhiều lần như vậy, hiện tại rốt cuộc biết bọn hắn hai tỉ muội vì sao như vậy đối địch rồi. Hàn Ngọc mềm mại nhớ tới này kinh đô thành phố mặt còn có một gia tộc địch nhân vốn có, cũng giống như vậy mỹ mạo, cũng giống như vậy thông minh, làm Diệp Thần đem nàng cấp chinh phục, sau đó lại tiếp tục đem nàng bỏ rơi, hắc hắc, quá tàn nhẫn a. Hàn Ngọc mềm mại tự mình đã nếm thử, nàng biết nữ nhân một khi thử Diệp Thần tráng kiện vũ khí liền có khả năng hoàn toàn yêu thích Diệp Thần phương diện này năng lực. Hàn Ngọc mềm mại muốn dùng biện pháp này ép buộc tại kinh đô cái này nữ nhân, nàng dựa vào cái gì so với chính mình còn muốn ngạo khí đâu này. Hừ, người có biết ta là không thích nàng, ta chỉ yêu ngươi một người. Nếu như ta muốn cùng nàng phát sinh quan hệ sau đó, yêu thích nàng làm sao bây giờ đâu này. Diệp Thần không biết dưới người thiếu phụ vì hắn nghĩ, hắn khuôn mặt gương mặt kiên quyết, Diệp Thần nói dối nói lên phi thường có thứ tự, để ở bên ngoài nghe lén Hàn Ngọc như hận đến nghiến răng lợi hại, này một đôi cẩu nam nữ. Không cho phép người yêu thích nàng, người chỉ là của ta nam nhân, nàng chính là người đồ chơi, muốn ngoạn thời điểm liền đi chơi đùa, nhưng là trọng tâm vĩnh viễn tại ta bên này. Hàn Ngọc mềm mại nghĩ vậy cái tâm lý liền một trận đau xót, bất kể. Trước tiên đem chính mình cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ bí mật bảo trụ, chính mình hy sinh một chút, vì là cùng tiểu tình lang lâu dài tại cùng một chỗ, đây cũng là đáng giá, cùng lắm thì về sau hai người cùng một chỗ đối phó Diệp Thần, ai bảo Diệp Thần lợi hại như vậy đâu. Được rồi, người có cái gì tốt biện pháp sao? Diệp Thần nhìn dưới người mình chỉ số thông minh phi thường cao mỹ thiếu phụ nói, như thế nào đem Hàn Ngọc như cưỡng gian đâu? Ha ha, này có cái gì khó được? Ngươi liền trực tiếp phía trên, trong chốc lát chúng ta đi xuống ăn điểm tâm, ngươi ngay tại trong phòng khách mặt trực tiếp cưỡng gian, ha ha, tốt mong chờ a. Hàn Ngọc mềm mại hình như nghĩ đến tỷ tỷ của mình tại Diệp Thần dưới người uyển chuyển rên rỉ sóng vỗ, không biết cùng chính mình so như thế nào a. Diệp Thần lật một cái bạch nhãn, này còn cần ngươi nghĩ. Hàn Ngọc như tại bên ngoài thiếu chút nữa giận điên lên, may mắn chính mình trước phải đến Diệp Thần. Nếu như bị chính mình cô muội muội này hy vọng được đến Diệp Thần lời nói, chính mình không chừng bị nàng trêu đùa thành cái dạng gì đâu. Hắc hắc, Hàn Ngọc mềm mại, ngươi không biết à, đây đều là ta cùng Diệp Thần thương lượng xong. Đợi Diệp Thần cùng Hàn Ngọc mềm mại mặc xong quần áo theo phòng ngủ bên trong đi ra thời điểm giả vờ dường như không có việc gì, Hàn Ngọc như đã đem bữa sáng làm xong. Qua, ta nói dùng được à, ngươi nhìn nhìn, ngươi nhìn nhìn. Hàn Ngọc như chỉ mặc một kiện đơn giản màu vàng nhạt váy ngủ, nhìn đến muội muội của mình Hàn Ngọc mềm mại kinh ngạc vui mừng hô này làn da mau bắt kịp của ta. À, thật, Hàn Ngọc mềm mại bị tỷ tỷ vừa nói như vậy mới phát hiện trên thân thể của mình phát sinh biến hóa, lập tức đi đến gương mặt đánh giá thân thể của mình, quả nhiên long lanh như ngọc, cả người mềm mại giống một cái chừng 20 tiểu cô nương, nàng cũng chỉ mặc một bộ màu trắng váy ngủ, phụ trợ trơn bóng làn da càng thêm mềm mại, này nhất định là cùng Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản làm chuyện kia kết quả, không nghĩ tới hiệu quả rõ ràng như vậy, chính mình thật sự là nhặt được bảo. Sau này mình không cần giống kia một chút nữ nhân như vậy đi ăn cá hoặc là hoa quả đến thay đổi chính mình làn da rồi, chỉ cần cùng chính mình tiểu tình lang ân ái một lần chuyện gì cũng giải quyết, không chỉ có da rẻ trở nên trơn bóng, liền thân thể cũng có thể hưởng thụ đến cái loại này sung sướng, ta Hàn Ngọc mềm mại quá hạnh phúc. Hàn Ngọc mềm mại xoay thân thể, hướng về Diệp Thần ném một ánh mắt, ý là nhanh chút bắt đầu a. Diệp Thần cười hắc hắc. Lập tức liền ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi xinh đẹp mềm mại thân thể. À, Diệp Thần, người làm cái gì? Người muốn làm gì? Hàn Ngọc như kinh hoàng tránh thoát này Diệp Thần ôm, thần sắc trung mang theo khôn kể khủng hoảng. Làm gì? Ha ha, đương nhiên là địch mẹ nuôi ngươi. Diệp Thần hai tay cầm chặt xinh đẹp mẹ nuôi vú sữa, hung hăng vuốt ve lấy. Diệp Thần, ngươi vì sao có thể như vậy? Ta là ngươi mẹ nuôi, là thị ủy thư ký phu nhân. Ngươi không thể như vậy, Ngọc mềm mại, ngươi nhanh đến giúp ta a. Hàn Ngọc như biểu cảm thực đúng chỗ, hết thảy đều như là một hồi cưỡng gian trò chơi, kỳ thực tâm lý thật nhanh sống, ngẫu nhiên cùng con nuôi tới một lần cưỡng gian trò chơi hình như cũng không tệ. Diệp Thần thì sao, ta cảm thấy rất bình thường a. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi không biết Diệp Thần thật lợi hại, ta tin tưởng ngươi đêm qua khẳng định phát hiện cái gì. Ha ha, đúng. Chính là ta yêu thích Diệp Thần rồi, ta cùng Diệp Thần ân ái rồi, không muốn để cho người khác biết, cho nên đành phải đem ngươi cũng đưa trở vào. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi liền chậm chậm hưởng thụ a, ta muốn ăn bữa sáng nhìn Diệp Thần cùng ngươi biểu diễn. Hàn Ngọc mềm mại hướng về Diệp Thần cổ vũ cười, sau đó liền ngồi ở bàn ăn bên cạnh, tao nhã nhìn sắp trình diễn phim kích tình con ngựa. Ngươi không thể như vậy, ta là tỷ tỷ ngươi, Hàn Ngọc mềm mại, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi sao có thể xui khiến Diệp Thần như vậy đối đãi ta? Hàn Ngọc như phi thường bi phẫn nhìn tại chỗ đó xem cuộc vui Hàn Ngọc mềm mại, nghĩ đến sắp trình diễn cưỡng gian trò chơi, nàng tâm lý càng ngày càng mong chờ, thật hy vọng Diệp Thần đại dương vật mau hung hăng cắm vào chính mình huyệt dâm a. Diệp Thần đem giả vờ thẹn thùng xinh đẹp mẹ nuôi vòng vo nửa vòng, theo phía sau nàng ôm lấy nàng, một tay bóp chặt eo của nàng làm nàng nằm ở phòng khách sofa dựa vào lưng, không cho nàng dãy dụa phản kháng. Một tay về phía trước vỗ về chơi đùa ở mẹ nuôi kia tươi tốt kiều đỉnh vú lớn mẹ nuôi. Ngọc Nhu tỷ tỷ nói ngươi huyệt dâm địch càng thêm thoải mái, không biết có phải hay không tại thật đây này. Chúng ta thử xem a. Dứt lời đắc ý liếc mắt nhìn bên kia Hàn Ngọc mềm mại, cúi đầu hôn lấy Hàn Ngọc như giống như bạch ngọc thon dài gáy ngọc, vỗ về chơi đùa trắng nõn động lòng người mỹ nhũ tay cũng bắt đầu lực đạo càng lúc càng lớn trào bốc lên đến, biến thành kiều mỹ ai xấu hổ xinh đẹp mẹ nuôi rên rỉ không thôi. Thân thể liên tục thẳng run rẩy không được. Diệp Thần, ta, chúng ta không thể như vậy. Ta là ngươi mẹ nuôi a, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hàn Ngọc mềm mại, ngươi nhanh chút ngăn cản hắn. Tại sao muốn ngăn cản a? Ha ha, tỷ tỷ ngươi không biết Diệp Thần đại dương vật địch có bao nhiêu mỹ. Mau để cho ngươi địch con thật tốt địch địch ngươi, ta đây là vì tốt cho ngươi đâu. Hàn Ngọc mềm mại uống trên bàn ép nước sữa đậu nành. Một trận cười xấu xa nhìn tỷ tỷ của mình tại Diệp Thần vỗ về chơi đùa hả đã hồn hền thở gấp tỷ tỷ, Diệp Thần mò ngươi có đẹp hay không đâu này. Mỹ, ta, Hàn Ngọc mềm mại ngươi nói nhăng gì đấy. Diệp Thần van cầu ngươi, buông, ta sẽ không đem các ngươi sự tình nói cho người khác. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Mặc dù là ngăn cản Diệp Thần động tác ư, nhưng là Hàn Ngọc như không ngừng vặn vẹo chính mình mông cọ sát Diệp Thần dưới hông đại dương vật. Vừa rồi ở ngoài cửa nhìn Diệp Thần cùng Hàn Ngọc mềm mại sống động xuân cung, Mỹ Thục Phụ cũng đã cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn rồi, bây giờ bị Diệp Thần con nuôi từ phía sau ôm lấy, chưa đủ lớn đại cọ sát căn kia đại dương vật a. Hắc hắc, mẹ nuôi, chúng ta chỉ tin tưởng người mình, trừ phi hoàn toàn trở thành của ta nữ nhân ta mới tin tưởng. Diệp Thần biết đây là đang cùng mẹ nuôi chơi đùa cưỡng gian trò chơi, dưới hông đại dương vật sớm đã bị mẹ nuôi mông lớn mài đến tính lên, nhất là hôm nay buổi sáng mẹ nuôi mặc một bộ chính là có thể đắp lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi màu vàng nhạt da cư váy ngắn, tùy theo ma sát, dần dần để lộ ra bên trong màu trắng ren quần lót. Diệp Thần mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái chính mình đũng quần bên trong đại dương vật mẹ nuôi có phải hay không muốn cho chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi thì sao? Nói ngoại chỉ mẹ nuôi có phải hay không muốn trở thành Diệp Thần nữ nhân này? Đúng vậy a, tỷ tỷ, chúng ta chỉ tin tưởng người mình, người biến thành Diệp Thần nữ nhân chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi. Tỷ tỷ, thực sự là vô cùng thoải mái, ngươi khiến cho Diệp Thần hung hăng bịt ngươi đại huyệt dâm a. Hàn Ngọc mềm mại nghiêm túc nhìn tỷ tỷ tại Diệp Thần tay chung trở nên sắc mặt đỏ ửng, thở dốc phì phò, càng xem càng cảm thấy kích thích. Diệp Thần đại dương vật vừa rồi đem muội muội ta địch xinh đẹp chết rồi, tỷ tỷ nhất định là nghe thấy cô ta tiếng kêu a, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ nếm thử cái loại này bị địch đến cao trào khoái cảm sao? Hàn Ngọc mềm mại không kiêng nể gì nói như thế kích thích lời nói, bị Diệp Thần đại dương vật hung hăng chơi qua hai lần sau đó, Hàn Ngọc mềm mại thích cái này giọng. Ngọc mềm mại, ngươi nói nhăng gì đấy? Diệp Thần ngươi buông, không nên như vậy. Ta, không muốn sờ chỗ đó. Ân nha, xinh đẹp thục phụ Hàn Ngọc như suy cầu. Diệp Thần sắc thủ không ngừng vuốt ve xoa nắn nàng kia tuyết trắng đầy đặn yếu mềm nhuyễn vú sữa. Thủ pháp thành thạo mà cao minh. Chương 0787 Hàn gia tìm muội kích tình song phi nhị. Mẹ nuôi, ngươi nhìn ngươi vú sữa đều cứng rắn, có phải hay không suy nghĩ? Diệp Thần tay cách quần áo mò xinh đẹp thục phụ Hàn Ngọc như anh đào nhanh chóng nhồi máu cương lên, mất thăng bằng tựa như cây đậu. Không muốn a, mẹ nuôi van cầu ngươi, thả mẹ nuôi a. Mẹ nuôi là thị ủy thư ký phu nhân, là khu trưởng, bị ngươi cưỡng gian đi ra ngoài khẳng định không dễ nhìn a. Xinh đẹp thục phụ Hàn Ngọc như bị con nuôi Diệp Thần sát thủ trà sát được cả người nhức mỏi, dẫy dụa hai tay dần dần mềm mại vô lực, một phần ngứa tô tô. Tê tê cảm giác theo vú vú sữa truyền hướng toàn thân, lan tràn đến thân thể chỗ sâu, phương tâm bắt đầu không tự chủ được run rẩy, cái này tiểu hỗn đản diễn còn thật nghĩ, nhanh chút cưỡng gian ta đi. Con trai ngoan, tâm lý yên lặng niệm, trên mặt quả thật gương mặt trinh tiết bộ dáng. Diệp Thần bị xinh đẹp mẹ nuôi mông lớn mài đến đại dương vật căng cứng khó chịu, xoẹt một tiếng đem xinh đẹp mẹ nuôi nhà cư váy ngắn nửa người trên cấp xé rách ra. Lộ ra bên trong như hoa như ngọc bộ ngực sữa vú sữa ha ha, mẹ nuôi ngươi nhìn nhìn ngươi núm vú nhan sắc, như vậy mềm mại làn da, sợ là chúng ta thị ủy thư ký đại nhân không có kết thúc trách nhiệm của một người chồng a. Khiến cho con nuôi thỏa mãn ngươi một chút tịch mịch thể xác tinh thần được không đâu này. Diệp Thần sắc thủ tại xinh đẹp mẹ nuôi vú sữa phía trên một trận vuốt ve vân vê, sau đó một đường xuống phía dưới, lướt qua sở sở xấu hổ tuyệt sắc mỹ nhân tinh tế mềm mại trượt eo thon, trắng nõn mềm mại mỹ diệu bình trượt bụng, lập tức âm thầm vào mỹ thục phụ mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi khe rảnh hang tối, cắm thẳng vào tiến xinh đẹp thục phụ Hàn Ngọc như màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân hắc hắc, mẹ nuôi quả nhiên là một cái rối loạn dâm phụ a. Mặc lấy như vậy dâm đãng gợi cảm quần lót, một đường bố đầu căn bản không che giấu được ngươi tiểu huyệt dâm nha. Mẹ nuôi có phải hay không ý định muốn câu dẫn con nuôi của ta đại dương vật địch ngươi tiểu huyệt dâm a? Hàn Ngọc như lập tức dùng tay che chính mình cặp kia no đủ vú lớn, điềm đạm đáng yêu nhìn xung quanh, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, hình như thật bị cưỡng gian. Bên kia Hàn Ngọc mềm mại nhìn chân chân thiết thiết, Diệp Thần tay kéo lên mỹ thục phụ Hàn Ngọc như quần chữ T ở giữa cái kia căn dây lưng, tinh tế màu đen gói to lạc tiến tỉ tỉ Hàn Ngọc như huyệt dâm khe thịt bên trong, đem hai miếng kiểu diễm phấn nộn đại môi âm hộ lạc đến hai bên, nhìn Hàn Ngọc mềm mại tâm lý một trận lửa nóng. Mình là không phải là cũng cần mua đầu gợi cảm quần chữ T làm Diệp Thần lạc chính mình tiểu huyệt dâm đâu, tỷ tỷ quả nhiên là dâm đãng, như vậy gợi cảm quần lót tại trong nhà đều mặc. Nhất định là vì câu dẫn của ta tiểu tình lang. Diệp Thần dùng đại dương vật địt nàng, ngươi nhìn nàng tiểu huyệt dâm cỡ nào phấn nộn, ta tỷ phủ khẳng định địt không nhiều lắm, đều tiện nghi ngươi. Hàn Ngọc mềm mại một bên uống sữa đậu nành vừa nói. Vì đem trận này cưỡng gian trò chơi ngoạn càng thêm kích thích. Hàn Ngọc như đương nhiên không thể thừa nhận nàng mặc như vậy gợi cảm nội y vì câu dẫn con nuôi Diệp Thần, tại Diệp Thần trong lòng dẫy dụa không phải là. Không phải là, Hàn Ngọc mềm mại ngươi không nên nói bậy nói bạ. A, không muốn a, Van cầu ngươi đem ngón tay lấy ra đi. A, rất ngứa. Diệp thần ngươi không sợ ta nói cho các ngươi biết Triệu thư ký ngươi như vậy đối đãi ta. Ngươi mau thả ta ra. Của ta tốt mẹ nuôi, ha ha, ngươi nhìn ngươi hiện tại nhiều thoải mái, sảng khoái hơn, thủy đều đã chảy đầy ngươi tiểu huyệt dâm. Diệp thần vừa nói, một bên đưa ngón tay càng thêm xâm nhập, kích thích xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như gắt gao khép lại hai đầu tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, thở gấp đột nhiên tăng lên a. Không muốn, a, Diệp thần, con nuôi, van ngươi, không muốn làm như vậy làm mẹ nuôi, được không, a, ngươi nhẹ chút, nha. Xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như kịch liệt thở gấp, gắt gao kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Bất lực muốn ngăn cản ngón tay của hắn đầu càng thêm xâm nhập chính mình huyệt dâm mặt. Tốt mẹ nuôi, con lập tức cho ngươi thưởng thức một chút của ta đại dương vật cắm vào địt cái loại này dục tiên dục tử tuyệt vời mùi vị. Ta muốn dùng ngón tay đem ngươi huyệt dâm biến thành thư thái nói sau, ha ha. Diệp thần đột nhiên tăng nhanh ngón tay quất đánh tốc độ, gia tăng cắm vào lực độ, cười dâm đãng nói, hiện tại chuyên tâm hưởng thụ thưởng thức ngón tay của ta đầu lâu. Mẹ nuôi ngươi có thể thật là tao. Thật nhiều thủy a, Ngọc Nhu tỷ, người mau nhìn ngươi tỷ tỷ huyệt dâm mặt thủy so ngươi còn nhiều hơn nha. Địt nhất định thật thoải mái. Ha ha. Đó là nhất định, tỷ tỷ của ta vốn chính là cái đại lẳng lơ, nàng lớn tuổi, huyệt dâm mặt thủy tự nhiên so với ta khá hơn rồi. Hàn Ngọc mềm mại hiện tại kia còn có tâm tư ăn điểm tâm, chuyển qua một cái ghế nghiêm túc nhìn chị ruột của mình bị chính mình tiểu tình lang cưỡng gian trò chơi. Không muốn a, ta không chịu nổi. Thực khó chịu, van cầu các ngươi, a, bỏ qua cho ta đi. Ngọc mềm mại, tỷ tỷ van cầu ngươi. A, không nên như vậy, ta mà là ngươi tỷ tỷ a. A, xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như thân thể yêu kiều đã không cách nào khống chế run rẩy, xuân chiều tràn lan, hang tối lầy lội, nhưng là ánh mắt như cũ cầu xin nhìn muội muội của mình Hàn Ngọc mềm mại. Triệu Hải Phong có thể thỏa mãn ngươi sao? Mẹ nuôi, một tuần tài giỏi ngươi vài lần à? Có mấy lần tính cao chiều à, mẹ nuôi nhất định không thể được đến thỏa mãn à, hiện tại như vậy mắc cờ. Diệp thần nói, đột nhiên rút tay ra ngón tay. Không muốn xách hắn, thật là khó vì tình. A, ngươi tên tiểu sắc lang này, mẹ nuôi thật sự là đưa tại ngươi tay. A, ngươi như thế nào rút ra? A, không phải là, xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như đã bị hắn khiêu khích được xuân tình khó nhịn, tùy theo Diệp thần đột nhiên đưa ngón tay rút ra. Nàng huyệt dâm chỗ sâu cư nhiên cảm giác được không hiểu hư không cùng khát vọng, tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc nhúc nhích ma sát, thế nhưng dơ cao trơn bóng mê người mông cong, theo đuổi phối hợp con nuôi ngón tay đầu. Mẹ nuôi là muốn ngón tay của ta đầu tiếp tục cắm vào sao? Diệp thần sắc thủ dừng lại tại xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như vùng mờ u phía trên âu yếm vuốt phẳng, không hề đứt đoạn xé rách phía trên nhung nhung lông mờ u. Không phải là, ta... Ngươi rút ra cho phải đây. Diệp thần buông tha mẹ nuôi a. A, mẹ nuôi van ngươi. Xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như trong miệng hồn hển thở gấp cầu xin, phấn hông cũng không tự giác nhúc nhích đang tìm Diệp thần ngón tay đầu. Hắc hắc, tưởng đẹp. Diệp thần đem ướt sũng dính đầy mẹ nuôi huyệt dâm mặt dâm dịch ngón tay đầu đặt ở xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như gợi cảm hồng môi một bên, cười dâm đãng nói mẹ nuôi, ngươi đều tao thành như vậy, thủy đều đã chảy đầy. Tốt như vậy cơ hội ta như thế nào không đem mẹ nuôi địch dục tiên dục tử đâu này. Ngươi hỗn đản, ngươi buông, ngươi buông. Xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như đột nhiên gần như điên cuồng vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều. Nàng đã sớm không chịu đựng được rồi, muốn cho Diệp thần đại dương vật thô bạo cắm vào thân thể của chính mình bên trong. Nàng biết chính mình phản kháng càng kịch liệt, Diệp thần cắm vào càng hung mãnh. Mẹ nuôi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xem ta không cần đại dương vật đem ngươi huyệt dâm địt lạn. Diệp thần đột nhiên đem xinh đẹp thuộc phụ Hàn Ngọc như thân thể ngăn chặn, một tay nhấc lên bao trùm tại mỹ thuộc phụ mông cong váy ngắn, đem váy ngắn gỡ đến mẹ nuôi mảnh khảnh eo nhỏ phía trên, kéo giữ quần chữ T dây thun một phen gạt mẹ nuôi trên người cái kia gợi cảm quần chữ T, xả đến nàng kia trắng nõn đầu gối chỗ Ngọc Nhu tỷ, đỡ lấy tình ca ca đại dương vật nhắm ngay tỷ tỷ ngươi huyệt dâm miệng hang, nhìn ca ca dùng đại dương vật địt tỷ tỷ ngươi tiểu huyệt dâm được không? Diệp thần toàn bộ chuẩn bị tốt sau đột nhiên đối với tại bên cạnh quan sát Hàn Ngọc mềm mại nói. Tốt, Hàn Ngọc mềm mại nghe xong cũng là ngẩn ra, nhưng là lập tức liền hoan hỉ cười gian, nàng đi qua đến, dùng tay bắt lấy Diệp thần căn kia thô to dương vật, đưa ra đáng yêu đầu lưỡi tại Diệp Thần kia màu tím hồng ngạch quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm đại dương vật. A đại dương vật, vừa rồi đem tiểu huyệt của ta địt dục tiên dục tử, hiện tại cực khổ nữa một chút, đem chị ruột ta tỷ đại huyệt dâm địt thoải mái thư thái a, thật sự là xin nhờ. Nói xong còn hay nói giỡn khom người chào. Tiểu lẳng lơ, đừng làm quái, ngươi nhìn ngươi tỷ tỷ đại huyệt dâm đã chảy đầy dâm thủy, chờ ca ca đại dương vật cắm đi vào đâu. Nhanh chút đem của ta đại dương vật nhắm ngay tỷ tỷ ngươi huyệt dâm miệng hang. Diệp Thần bị Hàn Ngọc mềm mại động tác muốn làm đại dương vật lại tăng lên lên. Phải không, Hàn Ngọc mềm mại đem ánh mắt chuyển hướng tỷ tỷ huyệt dâm miệng hang, quả nhiên là dâm thủy tràn lan. Hàn Ngọc mềm mại cư nhiên quấy phá tựa như đưa ra lưỡi thơm tại tỷ tỷ cái kia đạo khe thịt phía trên nhẹ nhàng liếm hoa, tỷ tỷ của ta dâm thủy hình như rất thơm đâu. Thật là một đại huyệt dâm, ngươi nhìn môi âm hộ còn một tấm, Diệp Thần mau địt nàng. Hàn Ngọc mềm mại đỡ lấy Diệp Thần đại dương vật, đem quy đầu đặt ở tỷ tỷ kia đến khe thịt môi âm hộ ở giữa như có như không lỗ lồn huyệt dâm miệng hang. A, bị Hàn Ngọc mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Xinh đẹp thục phụ Hàn Ngọc như kích thích la lên ra một tiếng rên rỉ, Ngọc thể ra sức giãy giụa vặn vẹo không muốn a. Van cầu các ngươi, Diệp Thần ta là ngươi mẹ nuôi a. Ngươi không thể như vậy. A, không nên đi vào. A, Hàn Ngọc như vẫn chưa nói hết, Diệp Thần đại dương vật đẩy ra đạo kia khe thịt, phốc một tiếng, đại dương vật chớp mắt cắm thẳng vào rốt cuộc. T, mẹ nuôi, tiểu huyệt của ngươi cư nhiên vẫn là như vậy chặt chẽ. Diệp Thần đem đại dương vật hung hăng chọi vào mẹ nuôi huyệt dâm động thịt bên trong, cảm giác được mẹ nuôi huyệt dâm nhanh chát cùng cái loại này mãnh liệt hấp thụ lực, đại dương vật bị bên trong mềm mại thịt mềm bọc lấy, phi thường sảng khoái, nhất định là không có bị Triệu thư ký làm qua vài lần a. Ha ha, lần này tiện nghi ta yêu thích mẹ nuôi tiểu huyệt dâm. Xinh đẹp thục phụ trong lòng nghĩ mẹ nuôi đại huyệt dâm bị ngươi đại dương vật làm đã không biết bao nhiêu lần, trên mặt cũng là biểu hiện ra vừa thẹn tàm lại không có nại. Thấp giọng nói Diệp Thần. Mẹ nuôi cả đời này đều bị các ngươi cấp phá hủy. A, mẹ nuôi cũng bất cứ giá nào. A, mẹ nuôi, đã lâu đều không có làm. Ngươi phải ôn nhu một điểm, được không? Hàn Ngọc như đang nói chuyện, Diệp Thần mạnh mẽ đem đại dương vật rút ra, sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ cắm đi vào, làm Hàn Ngọc như cảm giác được một trận nhanh chát ma sát đau đớn, lúc này cau mày trách cứ Diệp Thần không biết thương hương tiếc ngọc. Ân. Mẹ nuôi tại sao nói lời như vậy, chúng ta đây là vì tốt cho ngươi, không tin ngươi hỏi ngươi muội muội. Diệp Thần cũng biết xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn mỗi lần cùng mình làm hoàn yêu sau đều trở lại xử nữ vậy nhanh chát, làm chính mình động tác thong thả, hạ thân thúc một cái chậm rãi nhất cắm vào vừa kéo. A, đúng, cứ như vậy, a, tốt, thật sâu, a, e hèm, a. Xinh đẹp thục phụ Hàn Ngọc như giống như đã tiếp nhận rồi Diệp Thần đại dương vật trong miệng phát ra say mê rên rỉ âm thanh. Ân, tỷ tỷ ngươi cũng chớ giả bộ, đêm qua tại trong phòng bếp mặt bị ngươi con nuôi đại dương vật địt hô thiên hàm địa, ngươi còn giả trang cẩn thận, chậm rãi hưởng thụ Diệp Thần đại dương vật a, ngươi nhìn ngươi hiện tại nhiều thoải mái, Diệp Thần nhanh chút địt tỷ tỷ của ta đại huyệt dâm, mau hơn chút nữa a. Hàn Ngọc mềm mại tại bên cạnh kêu gào, duy sợ tỷ tỷ của nàng không thoải mái. Sau đó đứng ở Diệp Thần phía sau hai tay đỡ lấy Diệp Thần eo trước sau dùng sức thúc đẩy nhanh chút. Để ta nhìn ngươi đem tỷ tỷ của ta địch đến cao trào khi bộ dạng, ha ha. Xem ta không đem tỷ tỷ ngươi cái này đại huyệt dâm địch chết, ha ha. Diệp Thần bị Hàn Ngọc mềm mại điên cuồng cũng kéo chính mình trong lòng nổ tung ước số, nhất là bây giờ là cưỡng gian trò chơi, ngoạn bạo ngược một điểm hình như không có gì không tốt. Địch chết ngươi, đại huyệt dâm. Chỉ biết ngươi là dâm đãng nữ nhân, có phải hay không yêu thích con nuôi địch ngươi, mẹ nuôi. Phía dưới đại dương vật tùy theo mặt sau Hàn Ngọc mềm mại thúc đẩy, mãnh liệt cắm vào địch mẹ nuôi đại huyệt dâm, Diệp Thần hai tay càng là không an phận tại xinh đẹp mẹ nuôi trái phải đong đưa hoảng vú sữa thượng đại lực vuốt ve vân vê phủ xoa, trong chốc lát hai tay lại bắt đầu đang làm mẹ trên người tàn sát bừa bãi. Tại cổ, lưng ở giữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng âu yếm, hoặc là tại dưới nách thịt mềm thượng vuốt ve vân vê a ngứa. Càng thêm kích thích chính là chạy tới mông cong ở giữa khe rãnh, ngón tay tại phấn nộn hoa cúc lên xuống sờ soạc. Nghe Hàn Ngọc mềm mại đã hiểu mình và con nuôi ở giữa điểm kia sự tình, Hàn Ngọc như cũng không tiếp tục giả vờ bị cưỡng gian bộ dạng a. Thật lớn, tốt thô dương vật, thật là thoải mái, địt mẹ huyệt dâm thật là thoải mái. Ngọc mềm mại, tham chết ngươi, xem ta con nuôi địt ta. ngươi là không phải là ngứa. A, thật là thoải mái, nhanh chút đi ta, con trai ngoan, a a. Đương Diệp Thần đại dương vật tại nàng đại huyệt dâm mãnh liệt quất cắm thời điểm, một loại mãnh liệt run rẩy cảm đánh úp về phía Mỹ Thục Phụ Hàn Ngọc như toàn thân, đại huyệt dâm bị con nuôi thật lớn dương vật xuyên quan cắm vào, lỗ lồn nội bị gắt gao phình lên. Nhưng này chính là tại lúc mới đầu, tại đại dương vật không ngừng đi tới đi lui quất cắm thời điểm, bị lửa nóng tráng kiện bảo bối xuyên quan bụng dưới, kia ngứa, chua chua, ma ma khoái cảm, làm nàng bắt đầu vặn vẹo mông nghênh tiếp Diệp Thần từ phía sau thật sâu cắm vào. Một đợt sóng khoái cảm trở xuống thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân. Tham chết ta, tỷ tỷ ngươi cái đại huyệt dâm, nói sau ta sẽ không làm Diệp Thần đại dương vật địch ngươi. Hàn Ngọc mềm mại dứt lời liền gắt gao chế trụ Diệp Thần vòng eo, không cho Diệp Thần mông trước sau lay động, phía sau Diệp Thần đại dương vật vừa vặn theo Mỹ Thục Phụ đại huyệt dâm mặt rút ra ha ha. Tỷ tỷ ngươi nhìn ngươi huyệt dâm mặt chảy ra dâm thủy, thật sự là tao đến nhà. Ta. Hàn Ngọc mềm mại ngươi cái này tiểu dâm phụ, có phải hay không muốn cho con nuôi ta đại dương vật địch ngươi đâu? Ta, con trai ngoan, không thích nghe Hàn Ngọc mềm mại cái này tiểu huyệt dâm nói. Ta, nhanh chút đem đại dương vật địch tiến mẹ nuôi huyệt dâm mặt. Nha, thực khó chịu, con trai ngoan, nhanh chút a, mẹ nuôi huyệt dâm mặt ngứa quá a. È hèm, ân ân ân, ta, Hàn Ngọc như bị địch đến thích thú phía trên. Tại sao có thể chịu được phía sau hư không, trong miệng cầu xin Diệp Thần con nuôi hung hăng địch nàng tiểu huyệt dâm đâu. Diệp Thần như một cái đầu gỗ giống nhau đứng sững ở hai cái nữ nhân ở giữa, đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm môi âm hộ thượng nhẹ nhàng ma sát, khóe miệng lộ ra gian xảo dâm đắng nụ cười đến, hai cái nữ nhân đều đi cầu chính mình đại dương vật địch các nàng huyệt dâm, thật sự là diễm phúc sâu a. Diệp Thần ca ca, không cho phép ngươi địch nàng huyệt dâm. Đợi lát nữa Ngọc mềm mại cho ngươi đại dương vật địch cái đủ tốt không tốt đâu này. Hàn Ngọc mềm mại tại Diệp Thần phía sau làm nũng, sau đó ánh mắt quay tít một vòng, hung ác chỉ lấy phía trước Mỹ Thục Phụ tỷ tỷ nói mau gọi Diệp Thần ba ba, làm Diệp Thần ba ba địch ngươi đại huyệt dâm, ta khiến cho Diệp Thần ba ba đại dương vật địch chết ngươi. Đêm qua nàng bị Diệp Thần địch ngất đi thôi, tự nhiên không biết nàng ôn nhu phong tao tỷ tỷ bị Diệp Thần địch một đêm phía trên, kêu một đêm thượng cha ruột. Phía sau đưa ra yêu cầu như vậy, Hàn Ngọc mềm mại cảm thấy phi thường kích thích. A, thực khó chịu, không thích nghe Hàn Ngọc mềm mại cái này dâm phụ. A, mẹ nuôi huyệt dâm địch so nàng thích nhiều. A, Mỹ Thục Phụ Hàn Ngọc như cầu xin xoay chuyển quá thân thể nhìn Diệp Thần gương mặt, điềm đạm đáng yêu thần thái làm Diệp Thần cảm thấy thương tiếc. Xinh đẹp Thục Phụ bị Diệp Thần đại dương vật địch không khỏi xoay khởi mông, thẳng tắp eo nhỏ, co lại lỗ lồn. Cuối cùng đem thân thể nằm ngửa tựa vào Diệp Thần ngực, hai tay dựa vào sau vây quanh ở Diệp Thần cổ, gương mặt xinh đẹp ngửa mặt lên trời hoa hoa dâm đãng kêu la địch chết ta. A, đại dương vật thật lớn, con nuôi, dùng sức, thân, lão công a, nga nga nha. Diệp Thần hai tay đại lực xoa nắn Mỹ Thục Phụ mẹ nuôi kia đầy đặn non mềm vú sữa, trong miệng nghe thấy xinh đẹp mẹ nuôi kia trắng nõn tinh tế cổ, hạ thân tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt dùng sức chấn động. Mà Hàn Ngọc mềm mại lại truyền tới tỷ tỷ nàng Hàn Ngọc như trước mặt, nửa ngồi hạ thân nhìn Diệp Thần đại dương vật tại xinh đẹp tỷ tỷ huyệt dâm mặt liên tục không ngừng tiến lui lui kịch liệt thế công. Hàn Ngọc mềm mại diễn một búng nước miếng, quan sát theo tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong đi ra dâm thủy tích tắc hoặc trực tiếp chảy tới trên mặt đất, hoặc thuận theo tỷ tỷ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống, nhịn không được lè lưỡi đi liếm xinh đẹp tỷ tỷ cùng Diệp Thần dương vật tiếp xúc địa phương. T, thật thoải mái. À, người địch thật là thoải mái, thật sâu, Mỹ Thục Phụ trong lòng linh minh lý trí giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, bị Hàn Ngọc dịu dàng Diệp Thần hai người trước sau giáp công, nhất là Hàn Ngọc mềm mại tại nàng môi âm hộ phía trên âm hạch thượng không được liếm, thậm chí hút đến trong miệng mặt cắn xé, nàng chỗ đó bị cái này kích thích, mũi trung rên rỉ âm thanh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình điên cuồng thét chói tai. Nàng hai cái to trắng vú sữa bị Diệp Thần bóp muốn phá. Đại huyệt dâm bị con nuôi đại dương vật chọc vào chua, nha, đau đớn tập trung vào một thân, hơn nữa phía dưới bị muội muội mình cắn chính mình mẫn cảm nhất điểm gờ, cả người quả thực sảng khoái đến không được, vừa thống khổ đến không được, nàng cảm giác thân thể bên trong có một cổ hồng thủy liền muốn bùng nổ, một loại phi thường lanh lẹ khoái cảm liền muốn tiến đến, nàng biết chỉ có con nuôi của mình đại dương vật liên tục không ngừng quất cắm mới có thể làm chính mình đạt tới cái kia hồng thủy bộc phát điểm giới hạn. Lúc này lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. A! Hàn Ngọc mềm mại nghe tỷ tỷ ngôn luận, Trà Thu Tính dùng sức cắn Mỹ Thục Phụ tỷ tỷ âm hạch, làm Hàn Ngọc như lập tức thoải mái dễ chịu kêu to sướng chết. Quá đẹp, a, nhanh chút, cao trào sắp tới, a, ngươi, ngươi địt địt mẹ huyệt dâm đẹp quá, a, con nuôi, ngươi địt chết mẹ nuôi nữa à, a, ngươi, ngươi đại dương vật địt thật sâu, a. Tùy theo Hàn Ngọc như dâm đãng kêu la, Diệp Thần đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt càng cắm vào càng nhanh. Hai tay dùng sức bóp Mỹ Thục Phụ mẹ nuôi hai cái vú lớn giết chết ngươi cái lẳng lơ, thật là một dâm đãng nữ nhân, địt chết ngươi. Diệp Thần này sinh ác độc, nếu không thương tiếc mẹ nuôi, lay động tráng kiện lớn lên đại dương vật, ra sức cắm mạnh vào mẹ nuôi huyệt dâm, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ mẹ nuôi kiều mỹ dâm lãng mạnh. A, sướng chết, nha. Hàn Ngọc mềm mại nhìn kích tình mạnh mẽ làm hai người, giống như đã đem chính mình quên mất, nàng ngồi chồm hổm ở hai người chỗ kết hợp phía dưới, cẩn thận quan sát Diệp Thần đại dương vật mỗi một lần cắm vào mẹ nuôi huyệt dâm mặt, sau đó rút ra thời điểm mang theo cái kia một chút màu trắng sữa dâm dịch, hình như có một cỗ mỹ diệu hương vị, Hàn Ngọc mềm mại lè lưỡi tại hai người chỗ kết hợp không ngừng liếm, có đôi khi đầu lưỡi đụng tới Diệp Thần đại dương vật quy đầu. Thậm chí thiếu chút nữa bị Diệp Thần đại dương vật mang theo cùng một chỗ đem nàng lưỡi thơm mang vào Mỹ Thục Phụ. Huyệt dâm âm động bên trong. Đang tại hai người huyệt dâm cùng dương vật cắm vào địch địa phương uống chính vui mừng Hàn Ngọc mềm mại, đột nhiên cảm giác được Mỹ Thục Phụ tỷ tỷ thân thể một trận kịch liệt run rẩy, còn không biết là xảy ra chuyện gì thời điểm đột nhiên nghe thấy xinh đẹp tỷ tỷ một trận thảm thiết la hét a. A, a, bay, a, nữ nhi phải chết, cha ruột. Ngươi thật địt chết nữ nhi a. A. Một đạo nóng bỏng nhiệt lưu thuận theo Diệp Thần đại dương vật quất cắm chảy tới Hàn Ngọc mềm mại thanh tú khuôn mặt, dính dính chất lỏng mơ hồ mắt của nàng, chảy vào miệng của nàng, hình như hương vị cũng không tệ lắm, sau đó liền theo hai người dưới người bò ra ngoài đến chạy vào phòng bếp đi rửa mặt. Mỹ Thục Phụ Hàn Ngọc như bị con nuôi đại dương vật địt cao trào tiết thân sau đó, cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu, nhưng là đã không còn chút sức nào đến. Đành phải lại lần nữa dùng hai tay đỡ tại sofa dựa vào lưng, đem toàn bộ màu mỡ mông trắng dùng sức sau này lay động tới nghênh hợp Diệp Thần đại dương vật liên tục không ngừng cắm vào địt, quay đầu thở gấp xuyễn dâm đãng kêu la nói cha ruột. Người đại dương vật vẫn là lợi hại như vậy. A, mẹ nuôi không có khí lực. Cha ruột, a, nữ nhi thật sự chịu không nổi. Ai, đòi mạng oan gia, người chính xác là muốn đem mẹ nuôi địt chết a. A. Ha ha. Ta chợt nghe Ngọc mềm mại, ta còn không có đem mẹ nuôi địch chiều phun qua đây, lúc này đây nhất định phải đem mẹ nuôi địch chiều phun. Diệp Thần mạnh mẽ đem chính mình đại dương vật theo mẹ nuôi lỗ lồn bên trong rút ra, ôm lấy Mỹ Thục Phụ thân thể liền đem nàng ném tới phía trước trên ghế sofa, đem hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp thật cao khoát lên bả vai của mình, dùng tay cầm chặt chính mình đại dương vật, đột nhiên cắm vào xinh đẹp Thục Phụ kia lúc đóng lúc mở dâm đãng huyệt dâm miệng hang. Lần này chọc vào là lại mãn vừa ngoan, địch Mỹ Thục Phụ oa oa dâm đãng kêu la hai người các ngươi kẻ xấu. Ta thật sự là nợ ngươi nhóm. A, thật thoải mái. Hàn Ngọc mềm mại ngươi cái tiểu dâm phụ. A, đừng dừng ở trong tay ta. A, tiểu oan gia, ngươi thật muốn địt chết mẹ nuôi a. Mẹ nuôi huyệt dâm đều nhanh. A, bị ngươi đại dương vật địt hư thúi. A, tốt kích thích. A, thật sâu, thật là nặng a. A. Mỹ Thục Phụ nằm ngửa tại trên ghế sofa, Diệp Thần ngồi xổm ở trên mặt đất trên vai đỡ lấy nàng hai đầu trắng bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. Hàn Ngọc mềm mại nhìn mình bị Diệp Thần đại dương vật ngoan địt. Hàn Ngọc như cảm thấy tràng cảnh này thật sự kích thích. Một lát nữa đợi Diệp Thần địt Hàn Ngọc mềm mại thời điểm nhất định không thể bỏ qua nàng, chỉnh từ cái này tiểu dâm phụ. Diệp Thần, địt lạn tỷ tỷ của ta huyệt dâm, mau, ta đến giúp ngươi một chút. Hàn Ngọc mềm mại không biết theo bên cạnh lấy ra một cái ôm gối ta phóng tới nàng mông mặt sau, Diệp Thần, như vậy ngươi liền có thể hung hăng cắm vào địt tỷ tỷ của ta cái này đại huyệt dâm rồi. Diệp Thần hướng lên vừa nhấc Hàn Ngọc như rõ ràng mông, làm Hàn Ngọc mềm mại đem ôm gối đặt ở xinh đẹp mẹ nuôi mông phía dưới, làm xinh đẹp Thục Phụ huyệt dâm càng thêm xông ra, Diệp Thần đi phía trước đè ép thân thể, sử dụng trước kia lợi hại nhất tư thế. Đem mẹ nuôi đặt tại chính mình hai vai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp trực tiếp đè tới, làm xinh đẹp mẹ nuôi toàn bộ lỗ lồn tại ôm gối phía trên thật cao nâng lên, Diệp Thần đại dương vật tựa như hướng xuống đóng cọc bình thường hung hăng địt đi xuống. A, thật là lợi hại, địt thật sâu, a, huyệt dâm lỗ lồn bị Diệp Thần như thế như vậy mãnh quất ngoan địt, cái loại này thần kỳ mùi vị vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ đến, hơn nữa Diệp Thần tráng kiện đại dương vật, nhiều lần đều đính đến huyệt của nàng tâm tê dại, chua ngứa, âm bức tương thượng thịt mềm bị tráng kiện đại dương vật chướng được tràn đầy, tại vừa kéo nhất cắm vào thời điểm, bị đại quy đầu thượng đột xuất đại lăng câu. Trà sát được càng là chua ngứa không thôi, thật sự là ngũ vị tạp trần, tuyệt không thể tả, vốn là đã qua cao trào mỹ thục phụ lại bị Diệp Thần đại dương vật địt đến lại một lần nữa cao trào. Diệp Thần cảm giác được xinh đẹp mẹ nuôi lại muốn bị chính mình đại dương vật địt đến cao trào, hung hăng dùng sức đỡ lấy, đem đại dương vật thật sâu chống đỡ tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm lỗ lồn chỗ sâu, cảm giác được đầu chim của mình bị một đạo nóng bỏng âm tinh vừa tưới, cả người tê dại dị thường. Nhưng là không có chiều phun cảm giác, lúc này biết mẹ nuôi hồn phách còn không có mỹ đến cái loại này trình độ cực cao, vì thế đại dương vật nhịn xuống xuất tinh khoái cảm, lại bắt đầu bay nhanh địt. Diệp Thần muốn đang làm mẹ cao trào trụ cột thượng đem mẹ nuôi địt chiều phun. Hàn Ngọc mềm mại tại bên cạnh cẩn thận nhìn mỹ thục phụ thân thể một trận giật giật vậy run rẩy, biết nàng lập tức lại muốn cao trào, lập tức mở to mắt cẩn thận nhìn chằm chằm xinh đẹp tỷ tỷ huyệt dâm miệng, nhìn có phải hay không có thủy phun ra. Kết quả nhìn tỷ tỷ thân thể đều đình chỉ rung rung, biết còn không có đạt tới cái loại này hiệu quả Diệp Thần, mau hơn chút nữa, hung hăng địt, địt sâu điểm, nhất định có thể đủ chiều phun. Hàn Ngọc mềm mại tại bên cạnh nhìn cấp bách, hận không thể làm Diệp Thần như vậy cắm vào chính mình đã sớm chiều phun đâu. Đúng, sâu hơn điểm, thật là thoải mái, thật thoải mái, Trên ghế sofa mỹ thục phụ cả người một trận run rẩy, cảm giác một cỗ lũ bất ngờ muốn theo tử cung của mình bên trong phun ra ngoài, tùy theo Diệp Thần quy đầu mãnh liệt kích thích, mỹ thục phụ một trận kịch liệt hò hét, cỗ kia như hồng thủy dâm thủy lập tức chạy trốn đi ra, tựa như hồng thủy bùng nổ giống như, Diệp Thần đại dương vật còn không có rút ra, cỗ kia dâm thủy đã khẩn cấp không chờ được phun đi ra. Chương 0788 mỹ nữ tiêu thụ tưởng giai tuệ. A, thoải mái chết, a. Chưa từng có thư thái như vậy quá, e hèm, a, Hàn Ngọc như kịch liệt la lên, nhưng là Diệp Thần lập tức đem chính mình đại dương vật cắm đến xinh đẹp mẹ nuôi trong miệng, nhẹ nhàng cắm, không vài cái, Diệp Thần cảm giác được lưng sau tê dại, tinh dịch phốc phốc bắn vào xinh đẹp mẹ nuôi miệng nhỏ bên trong, thậm chí đều phun đến xinh đẹp tuấn tú nộn trên mặt. Ô ô, khụ khụ, Hàn Ngọc mềm mại một cái không ngại, bị Diệp Thần bắn ra tinh đặc cấp nồng đến khụ khụ. Nhân gia mới không nghĩ đâu, vừa rồi ở trên giường liền đem nhân gia địch chết đi sống lại, bây giờ người ta chỗ đó còn đau đâu. Hàn Ngọc mềm mại đề phòng Diệp Thần ánh mắt, xoay người dục trốn, nàng mặc dù biết Diệp Thần đại dương vật phi thường lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ tới cư nhiên lợi hại như vậy, đem tỷ tỷ cấp ép buộc thành bộ dáng này, cư nhiên còn có tâm tư đến địch chính mình, thật sự là một đầu tráng bò, nhưng là vừa rồi nói chính là tùy tiện nói một chút. Nàng nhìn tỷ tỷ bị Diệp Thần đại dương vật địch chết đi sống lại, đã sớm nghĩ bị Diệp Thần đại dương vật lại lần nữa cắm vào, nhưng là nàng không muốn bị tỷ tỷ của mình nhìn mình bị địt. Nàng nhưng là biết vừa rồi mình là như thế nào chọc ghẹo tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ khôi phục lại, hai người bọn họ còn không đem chính mình cấp đùa chết. Hắc hắc, muốn chạy. Diệp Thần sử đại dương vật đột nhiên vọt tới, đem Hàn Ngọc mềm mại thân thể ngăn đón eo bế tiểu dâm phụ, vừa rồi luôn luôn tại phát tao. Hiện tại đem ca ca lừa cấp trọn, ngươi ngược lại muốn chạy, ngươi có nhân tính hay không đâu này. Hôm nay ta liền muốn cùng các ngươi hai tỷ muội nhân đến một hồi đại chiến, ta cũng muốn tương đối một chút, các ngươi tỷ muội hai người nhân huyệt dâm cái kia địch càng thêm chặt chẽ một chút đâu này. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại kỳ thật cũng không phải là thực sự muốn đi, buổi sáng ở trên giường thời điểm nàng chính mình lưu lại khí lực, vì cùng tiểu tình lang Diệp Thần một lần nữa, hiện tại cấp Diệp Thần ngăn đón eo ôm một cái. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại thân thể yêu kiều gục tại Diệp Thần trong lòng, lại nghe đến Diệp Thần vừa nói như vậy, liền có tranh cường háo thắng quyết tâm, cũng không biết tiểu huyệt của mình cùng tỷ tỷ đại huyệt dâm cái kia địch càng thêm tuyệt vời đâu này. Chính mình vừa bị Diệp Thần đại dương vật bóc tem không bao lâu, có thể nói là trụ cột đáng đánh, mà tỷ tỷ đã là chiến trường thượng chinh chiến nhiều năm lão huyệt dâm rồi, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Diệp Thần đắc ý cười. Ôm lên mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại kia thơm tho mềm mại mà kiều mỹ thiếu phụ phong vận thân thể phóng tới bên cạnh cái kia trên ghế sofa dài, làm mỹ thiếu phụ nằm ngửa, Diệp Thần lấn người đè lên, Chân trụi đại dương vật vừa vặn cắm ở mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, đồng thời đưa ra hai tay, xé mở mỹ thiếu phụ buổi sáng xuyên cái kia món đồ ngủ đai đeo, hai tay nhu tại trắng trắng mềm mềm vú lớn phía trên, ngón tay cái tại kia nhọn nhọn phấn nộn núm vú lên xuống xoay quanh hoạt động. Miệng rộng lại bao trùm tại mỹ thiếu phụ tinh tế cổ phía trên, không ngừng hôn môi cắn xé mỹ thiếu phụ cổ thượng kia từng tấc gợi cảm làn da tiểu dâm phụ. Thích hay không thích ca ca thân ngươi thì sao? Diệp Thần một bên hôn môi, trong miệng một bên ôn nhu hỏi, sau đó môi thuận theo kia tinh tế trắng nõn cổ đi đến mỹ thiếu phụ kia mẫn cảm vành tai phía dưới, đem kia mẫn cảm mà gợi cảm như thủy tinh vành tai ngậm tại trong miệng tinh tế nhấm nháp. Diệp Thần biết dương vật của mình thật lớn, muốn tiến vào thiếu phụ thân thể phải làm đủ tiền hí. Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại bị Diệp Thần ngón tay bóp làm núm vú, biến thành thân thể từng trận tê dại. Nhất là mẫn cảm vành tai bị Diệp Thần cắn lấy trong miệng, cả người mềm nhũn tê dại ma, eo nhỏ tùy cảm giác tê dại vặn vẹo, trắng mịn chân dài quyền khúc tại Diệp Thần thân thể một bên, cảm giác được hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa có một cái nóng hầm hập đại dương vật tại bồi hồi, cầu khe thịt bên trong một cỗ nhiệt lưu tại dục dịch, cảm giác được chính mình cả người đều sắp bị loại này xôn xao bao phủ. Lồng ngực hình như thiếu dưỡng giống như, dùng sức mở ra miệng nhỏ thở hào hển ân. Thực khó chịu, Diệp Thần, tiểu tình lang, người mạnh khỏe biết chơi a, biến thành nhân ra cả người tê dại ma, a, núm vú của ta, ân, không muốn bóp, ân, ngứa, ta mau không chịu nổi, nha, Hàn Ngọc mềm mại một bên dùng mình thân thể một bên rên rỉ. Diệp Thần bàn tay to tại mỹ thiếu phụ phấn nộn vú lớn thượng bốn phía trêu đùa, như vậy nhất xoa sờ nhất nhu bên trong, nguyên bản trắng hồng vú mềm thượng đã hồng ấn loang lổ. Phấn nộn núm vú đỏ tươi lóe lên mê người hương thơm. Diệp Thần môi đã thuận theo mỹ thiếu phụ cổ trắng một đường liếm mút đến mê người phấn nộn núm vú phía trên, miệng rộng hư một tiếng, liền đem kiên định núm vú hút vào trong khoang miệng, phấn nộn núm vú lập tức ngay tại Diệp Thần kia ấm áp khoang miệng lọt vào công kích, trừ bỏ có cao thấp môi gắt gao kẹp chặt núm vú ở ngoài, còn có một đầu linh hoạt linh xà cao thấp liếm, khi thì tại đầu vú phía trên chiêu chọc, khi thì tại đầu vú phía dưới khiêu khích. Khi thì đem toàn bộ núm vú đặt ở trong miệng mút thỏa thích cắn xé. Nhất thời ở giữa, tại đây cửa phòng ngủ miệng vang lên rồi chít chít chít chít hút sữa âm thanh. Mẹ nuôi, ngoạn muội muội của ngươi, chúng ta hợp lực cùng một chỗ địch muội muội của ngươi được không? Diệp Thần liên tục không ngừng tại mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại lỗ lồn địch cử động lấy chính mình đại dương vật, một bên kêu gọi bên kia địch mẹ tiểu huyệt dâm không phải là thích cùng ngươi dâm tùy sao mẹ nuôi. Người đem huyệt dâm nhấn tại miệng của nàng thượng làm nàng hút cái đủ. Diệp Thần nghĩ vậy dạng cảnh tượng, địch càng ngày càng hăng hái, đại dương vật tại mỹ thiếu phụ phấn nộn lỗ lồn bên trong mau lẹ địch cử động lấy, đại dương vật mỗi một lần rút ra thời điểm cư nhiên xoay ngược thiếu phụ lỗ lồn bên trong thịt mềm. Diệp Thần gặp xinh đẹp mẹ nuôi sách lấy váy không ngừng tại Hàn Ngọc mềm mại trên miệng vặn vẹo chính mình mông, từng giọt dâm thủy thuận theo nàng môi âm hộ nhỏ giọt Hàn Ngọc trắng mềm tích cổ phía trên. Nhìn xinh đẹp mẹ nuôi nhắm mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng, Diệp Thần địch càng ngày càng hăng say, sau đó nhìn đến xinh đẹp mẹ nuôi tại chính mình trước mặt không ngừng lay động hai cái vú lớn, hé miệng cắn một cái núm vú dùng sức cắn lên. Nở nang thành thục thân thể yêu kiều rắn nước vẩy tại trên ghế sofa nhúc nhích, Diệp Thần đem xinh đẹp mẹ nuôi thân thể yêu kiều hướng đến sofa một bên vừa lật, làm nàng mông đệm ở sofa một bên dựa vào bên cạnh, làm cho đen nhánh lông MU bao trùm vùng MU có vẻ cao độc thượng đỉnh. Theo Hàn Ngọc mềm mại trên người Diệp Thần tách ra nàng thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tú chân, hai vai nhấc lên nàng tiêm tú bắp chân, nắm lấy dương vật dùng quy đầu hướng về ướt át huyệt dâm khe thịt đùa giỡn ma sát lại xì một tiếng cắm vào. Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc như bị con nuôi lần này cắm mạnh vào rốt cuộc đại dương vật địch được viên kiều mông trắng hướng lên đỉnh đến gần, đỏ tươi môi âm hộ dâm đãng đóng mở. Sướng chết, Tùy theo Diệp Thần tại chính mình lỗ lồn không ngừng quất cắm, Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, lỗ lồn bên trong thịt mềm co lại nhanh hút ngút Diệp Thần đại dương vật. Bị nóng bỏng âm tinh vừa tưới, Diệp Thần rất nhanh rút ra đút vào đại dương vật cuối cùng cũng cầm giữ không được rồi, sau khi tiết thân Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như cảm giác được con nuôi Diệp Thần khác thường, cực lực nâng thật lớn mông trắng phối hợp Diệp Thần mãnh liệt quất cắm, vài chục cái sau đó. Nóng bỏng tinh dịch bốc bốc cuồng phun rót vào chính mình huyệt dâm lỗ lồn bên trong, Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như thật sâu cảm nhận được mạnh mẽ nhiệt lưu, trong miệng thỏa mãn nói a. Thật sự quá thích. như si như say thở gấp mềm liệt tại trên ghế sofa, Diệp Thần thì tại nàng lưng thỏa mãn nằm sấp. Lão Huyệt Dâm mẹ nuôi, ngươi có thể thật là tao, các ngươi đều thật là tao, may mắn ca ca đại dương vật lợi hại, đại huyệt dâm nữ nhi. Phụ thân địch ngươi có đẹp hay không đâu này. Diệp Thần thỏa mãn bắn ra tinh dịch của mình, đại dương vật muốn theo bên trong rút ra. Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như thỏa mãn yêu kiều lẩm bẩm ân. A, ngươi có thể thật lợi hại, mẹ nuôi thiếu chút nữa. Bị ngươi đùa chết, ân, đừng rút ra, ta muốn thật tốt thưởng thức một chút cao trào mùi vị. Tốt thỏa mãn. Nói xong xấu hổ đến đóng chặt mị nhãn, thỏa mãn ghé vào trên ghế sofa vẫn không nhúc nhích. Từ trước sáng sớm lên tới hôm nay buổi sáng, Diệp Thần tại Hiên Viên Nghê Thường, Đông Phương Minh Tuệ, mẹ nuôi Hàn Ngọc Như, Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại trên người không ngừng thu sung sướng, cơ hồ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, nếu bình thường nam nhân phỏng chừng đã sớm cởi dương mà chết, nhưng là chúng ta nhân vật chính Diệp Thần nếu không một điểm không cảm giác mệt là mệt nhọc, ngược lại càng ngày càng tinh thần, càng ngày càng có sinh lực. Đây là Diệp Thần trên người kia thần kỳ hồng loan chân khí tác dụng. Diệp Thần mỗi lần cùng nữ nhân phát sinh quan hệ khi đều sẽ phi thường cảm thán vận mạng của mình, hắn coi như là trên cái thế giới này một cái kỳ lạ tồn tại. Giữa trưa, Diệp Thần mới từ mẹ nuôi trong nhà xuất môn, mẹ nuôi Hàn Ngọc Như cùng làm gì Hàn Ngọc mềm mại đã bị làm còn tại mê man trong đó, bất quá đợi các nàng tỉnh ngủ sau đó, khẳng định lại sẽ có đặc biệt lớn kinh ngạc vui mừng. Diệp Thần chính mình bụng chung cái kia hồng loan chân khí đã bởi gì mấy ngày qua điên cuồng giao hoan, mà vô cùng tăng lên, chữa thương công hiệu dưỡng nhan từ từ rõ ràng, đặc biệt đối với qua 30 sinh mệnh cơ năng rất nhanh giảm xuống nữ nhân mà nói, dị thường hữu hiệu. Bất quá đây cũng là một cái tốt tuần hoàn, lấy chi ở nữ nhân, dùng ở nữ nhân, tương đương có yêu dị năng. Hàn Ngọc Như cùng Hàn Ngọc mềm mại đôi này hoa tỉ muội lập tức liền hiểu ý biết đến những cái này đáng mừng biến hóa, này sẽ làm các nàng càng thêm điên cuồng. Sự thật phía trên cái thế giới này, nữ nhân chính là so nam nhân tiến hóa càng thêm tiên tiến, so nam nhân càng tuân theo chính mình nội tâm ý tưởng, có ý tưởng gì, liều lĩnh kiên trì, không giống có chút nam nhân như vậy lắc lư không chừng, cho nên hoa hạ 5.000 năm nam quyền xã hội, nam nhân làm phản đồ nhiều đến không hết. Diệp Thần kỳ thật đã sớm đối với nguyên thủy xã hội trung mẫu hệ thị tộc tương đương cảm thấy hứng thú, nữ nhân cái này giống loài bản thân bí mật chính là thế giới này bí mật lớn nhất. Tại quốc nội, mấy ngàn năm đến, bí mật lớn nhất chính là về nhân như thế nào bảo trì thanh xuân vĩnh viễn, dung nhan không già. Theo hoàng đế ngự nữ 3.000 phi thăng tới các triều đại đổi thay các loại lấy nữ nhân làm chủ thuốc phương thuốc, đều đầy đủ nói rõ nữ nhân mấu chốt địa vị. Diệp Thần bụng trung hồng loan chân khí cũng có một chút như vậy ý tứ. Bất quá trong này chân chính bí mật, Diệp Thần hiện tại vẫn là không hiểu ra sao, bởi vì chỉ có hỗn độn thánh liền thu mãn phẩm sổ càng nhiều. Hắn mới sẽ từ từ tiếp xúc kia chân chính trung tâm bí mật. Còn có không đến 20 ngày liền đi học, hắn hai ngày này thu được khác biệt nữ nhân ân cần thăm hỏi, hắn mập mờ nhất nhất hồi phục đi qua, bất quá hắn cũng thu được vài cái rất trọng yếu tin tức. Mẹ Lạc Tuyết có khả năng đến kinh đô vấn an hắn và Lạc gia thân nhân. Diệp Thần đường ca một trong Diệp Phi sẽ tại hạ tuần tháng 8 tại kinh đô Kinh Hưng khu cử hành hôn lễ, tân nương là một tuyệt sắc mỹ nhân. Diệp Thần ba ba Diệp Diệu Dương bởi vì công tác cùng gia tộc đại chiến việc đi đến kinh đô, trước mắt đang tại kinh đô thị hoa ảnh công ty giải trí phân bộ làm bạn hắn tiểu mụ thượng quan Xảo Nhi, ba hắn Diệp Diệu Dương đối với Hương Sơn việc một mực canh cánh trong lòng. Tuy rằng trừ bỏ lúc ấy ở đây người biết Diệp Thần mạnh bao nhiêu, hỗn độn thánh liền đây chính là tự thành nhất phương tiểu thế giới, sức chiến đấu có thể so với vũ khí hạt nhân đỉnh phong chiến lực, tiên thiên đỉnh phong cảnh giới bên trên. Nhưng bởi vì hỗn độn thánh liền tầng thứ 5 tầng thứ 6 cấm kỵ, hắn hiện nay không dám vận dụng nhiều lắm thực lực, bằng không hắn đem rời đi cái này địa cầu thế giới, chính như ngân thần lưu phía dưới khẩu thuật, hỗn độn thánh liền tầng thứ 6 một khi viên mãn. Kia sắp có được xuyên qua thời không lực, hắn cũng không khỏi không ngăn chặn cổ lực lượng này, ít nhất, cũng muốn chờ hắn đem chuyện gia tộc hoàn toàn giải quyết, hắn mới sẽ thả tâm rời đi thế giới này, đi tới mặt khác thế giới. Ẩn vương thế gia Phượng gia bởi vì nãi nãi Phong Tư Linh khuyên bảo cùng với ngực vương bảo tàng việc bắt đầu xuất động, mặt khác mấy đại gia tộc cũng đều bắt đầu hướng đến kinh đô hội tụ, Diệp, Lạc, Phượng, thứ năm, Cơ, Hàn, Trần, Triệu, Lục, Đông Phương, Long, Trương, Tô, Hiên Viên, Bích, Đừng, Lý bao gồm nhiều gia tộc, quần anh tập trung, trăm năm khó được đại chiến hết sức căng thẳng. Thứ năm gia. Chẳng lẽ là truyền thuyết kia Trung bị giết tộc thần thoại gia tộc thứ năm? Về phần Bích người nhà ở chó săn gia tộc, nhiều lắm xem như Nhị Lưu gia tộc, Trần gia Trần Lập Văn Trần Lập Võ đợi cao tầng trung tâm bị câu cấm, còn lại một cái Trần Tuyết Như không đủ gây sợ, Lục gia tất cả cao thủ đều bị chém giết, chỉ có vài cái có tâm cơ nữ nhân ở tranh đoạt gia tộc giá trị buôn bán, đã luân lạc trở thành Nhị Lưu gia tộc. Về phần Tô gia cùng Mạc gia, đều là lấy nữ nhân làm chủ gia tộc, Mạc gia có năng lực nhất Mạc Vân Tuyết Âu Dương Đan Như đã bị cấm chân tại Nam Hải cùng Kinh Đô. Không thể vận dụng quyền lực, Đông Phương Thế gia nội bộ phân liệt nghiêm trọng, cùng Tô gia không hai, đều là loại ở Nhị Lưu gia tộc thực lực. Lý gia một mực bảo trì trung lập, nhưng cùng Tô gia có mật không thể phân đến hướng đến, mà Tô gia 2000 kim Tô Tú Nga lại cùng Trần gia Trần Lập Võ là vợ chồng quan hệ, Trần Lập Võ Trần Lập Văn lại là Long gia tiểu đệ, bảo không cho phép này Lý gia sẽ chọn đứng ở Diệp gia mặt đối lập. Lý Thiên Lý Cường hai cái túng bê quan tam đại phú tam đại cứ việc không bằng Diệp gia Diệp Thần Diệp Phi đợi tam đại, nhưng tuyệt đối là phá hư dầu mở chủ. Mà, ban đầu ở Hoa Hải Thông Du bờ sông cùng nhìn thấy thần bí áo da tuyệt mỹ nữ tử, hắn một mực đoán không được là ai, Mạc Vân Tuyết mặc dù biết, lại một mực giấu giếm không nói, sư nương Trần Tuyết Như đã nói U Minh Ngọc bội rốt cuộc có gì thần kỳ lực, khiến cho các đại gia tộc tranh đoạt, mà Trần gia, Lục gia, Mạc gia. Trương gia bao gồm Diệp gia đều trở thành lá cờ. Kinh đô thì tây đường khu mảnh đất kia ra rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần buôn bán khai phá? Vẫn là có ẩn tình khác? Chẳng lẽ đúng như mẹ Lạc Tuyết các nàng đã nói chỗ đó có mấy ngàn năm trước Ngực Vương bảo tàng? Nhưng, rốt cuộc là cái nào Ngực Vương? Theo sở học của hắn chỉ biết là sử thượng chỉ có đường triều triều Nguyên Minh triều có Ngực Vương, mạnh nhất chính là triều Nguyên Ngực Vương, từng là nhất phương danh tướng. Nhưng này cùng U Minh Ngọc Bội có cái gì liên hệ? Đã từng U Minh Ngọc Bội một mực bị mấy đại gia tộc truyền vì Phỉ Thúy Ngọc Bội, về sau sư nương Trần Tuyết Như mới đưa hắn chân chính lai lịch nói ra, nó có thể chuyển vận 20 năm nội lực, thậm chí có thể thanh xuân vĩnh viễn, càng là chìa khóa, nhưng là chìa khóa lại bị hủy hoại, thu được Ngọc Bội lực Diệp Thần Tắc thay thế chìa khóa. Ngực Vương, Ngọc Bội, Ẩn Vương Thế Gia, Bảo Tàng, Hương Sơn Thượng Sát Khí, Mộ Thiên Mộ Linh Vũ huynh muội. Còn có chính là Lục gia đỉnh phong thời kỳ bất quá nhất lưu thế gia lại dám chủ động tập kích Diệp gia tổng bộ. Cứ việc này sau lưng có Long gia các gia tộc duy trì. Nhưng đây căn bản không phải là Lục gia dám nhổ răng cọp lý do. Dù sao các đại gia tộc trung tâm cao tầng đều biết chính là Phong Tư Linh vì Hoa Hạ chủ tịch chính là Hoa Hạ một tay. Diệp Trấn Hoa lão gia tử càng là quân đội đại nguyên soái một trong. Thân thể của hắn bên cạnh càng là có tiên thiên đỉnh phong cảnh giới hộ vệ. Một khi Diệp gia lão gia tử tức giận. Hoa Hạ ít nhất xác chết trôi hơn vạn, bởi vì Diệp Phượng hai nhà có thực lực như vậy, đừng quên, còn có Lạc gia đang ủng hộ. Như vậy, Lục gia làm như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái, nhất, các đại gia tộc trừ bỏ Diệp Lạc Phượng tam gia, khác các đại gia tộc đều đã liên thủ, tính toán tóm thâu này tam đại gia tộc khổng lồ, Bích gia, Mạc gia, Đông Phương Thế gia chính là chứng minh tốt nhất, mà Tô gia, Lý gia tắc cùng Trần gia Long gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhị. Thì phải là xem như đồng minh Diệp Lạc Phượng tam gia xuất hiện vấn đề, làm những gia tộc khác có cơ hội để lợi dụng, điểm này có thể theo Lục gia tập kích Diệp gia tổng bộ. Diệp gia tổng bộ cao tầng chiến lực cũng không có xuất hiện nhìn ra. Hơn nữa, Hàn Ngọc Như là mấy năm gần đây ngồi lên tây đường chính là trưởng vị trí, đây đúng là gia tộc đại chiến bắt đầu thời điểm, nàng vì sao phải đổi tính triệu. Còn có biểu tỷ Dương Phân Phân hình như cũng đổi họ, cái này có chút không hiểu ý vị. Nghĩ đến mấy ngày gần đây không có một chút đầu mối, gần nhất lại bởi vì này mấy đại gia tộc tịch mịch cần phải bị địt âm hộ mỹ nữ nhóm, hắn vui đến quên cả trời đất, thiếu chút nữa đã quên rồi trọng yếu gia tộc đại sự. Bất quá, mấy ngày nữa phải đi Kinh Hưng khu, chính mình còn cần làm một chiếc xe, thông qua mấy ngày nay thiết thân lĩnh hội, kinh đô giao thông là hội yếu mạng người, không phải là bị đâm chết, mà là chờ chết. Vừa vặn mấy ngày nay vừa vặn có xe triển. Diệp Thần quyết định đi xe triển đi dạo. Xe triển chỗ tốt ngay cả có nhiều xe, người có thể trực tiếp để xe, không giống bình thường, xách cái xe người phải đợi tốt lâu. Quốc nội xe triển đều có tịnh lệ người mẫu xe, các tranh kỳ đấu diễm, hở ngực lộ nhũ, khắp nơi cho người ám chỉ, mở như vậy xe, phải làm như vậy người mẫu xe. 4S điếm chính trong một cái tê tự hình triển đài, mấy người mặc quần áo lót mỹ nữ người mẫu qua lại tẩu tú. Các nàng đều là trước ngực cao ngất, hơn nữa làm người khác chú ý, áo ngực cơ hồ đều là tiểu nhất hào, đương nhiên trói buộc không được các nàng tùy theo bước chân mèo mà không ngừng lay động bộ ngực. Các người mẫu thỉnh thoảng hai tay long một chút như thác nước tóc dài, càng lộ ra trước ngực mượt mà no đủ, dẫn tới nam tính người xem từng trận hoan hô, tà ác nam nhân nhóm thậm chí không chớp mắt nhìn chăm chú các nàng thân thể mẫn cảm bộ vị. Mỗi khi nàng đi bước chân mèo thời điểm, máy chụp ảnh, điện thoại, camera vân vân trường thương đoản pháo răng rắc nhấn khoái môn vang liên tục không ngừng. Diệp Thần phát hiện trong tiệm người một chút là thật đến mua xe, một chút căn bản chính là đến nhìn mỹ nữ. Tùy ý đi dạo một vòng, Diệp Thần mới tại xe Audi chiến trước đài dừng lại, bởi vì cái kia người mẫu xe là sở hữu người mẫu xe xinh đẹp nhất, nhất là dáng người, phi thường bá đạo ra sức. Mỹ nữ người mẫu xe một đầu tề bả vai mái tóc, khuôn mặt hình, cười lên cong cong ánh mắt, đai đeo áo váy, váy vạt áo rất ngắn, dùng tài liệu thực tiết kiệm, vừa vặn đem mông che khuất, là tình cảm nhất cái loại này, bộ ngực của nàng thực đột, mông rất tròn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đường cong phi thường bình trượt tao nhã, eo cũng tương đối tế. Khi nàng nhìn thấy trước mặt cái này oai hùng khỏe mạnh thanh niên nam tử tại nhìn nàng thời điểm, cố ý cười hì hì làm vài cái động tác. Trong này một cái vẫn là đem mông hướng về Diệp Thần lắc hai cái, ý tứ dường như là đang nói soái ca, đến a. Nói thật, tại nàng thượng vị lay động mông phía trước, Diệp Thần đối với muốn hay không tiến lên đến gần nàng một mực ôm thái độ hoài nghi, cho nên hắn một mực không có hạ quyết tâm đi lên trả lời. Khi lấy được nàng mông rõ ràng không có lầm tin tức về sau, Diệp Thần đi lên, trực tiếp nói xin chào, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Mỹ nữ người mẫu xe cười cười, nói ta đang làm việc đâu. Diệp Thần cười nói để ta đến trạm A, người đi nghỉ ngơi một chút. Người có thể làm sao? Chớ trêu. Mỹ nữ người mẫu xe gặp Diệp Thần đang nói đùa, nói ta không thể nói cho ngươi nhiều lắm, ha ha. Trực tiếp tấn công không thành, vậy đường cong cứu quốc nha. Diệp Thần hạ ô tô triển đài, một tên nam nhân viên bán hàng nhiệt tình nghênh tiếp đến cùng hắn chào hỏi hoan nghênh quang lâm. Tiên sinh, cần phải chọn mua xe gì hình? Nam nhân viên bán hàng phi thường ân cần vì Diệp Thần giới thiệu đến, hắn nhưng không có lý, chỉ chốc lát nam nhân viên bán hàng hoa lệ bại lui. Tiên sinh ngươi mạnh khỏe. Nữ nhân viên bán hàng ngọt ngào âm thanh vang lên. Nữ nhân viên bán hàng tặng chén nước cho hắn, Diệp Thần bận rộn cười nói cảm ơn, ta không mua xe ngươi sẽ không cần chiếu cố ta, tại đây đứng một ngày cũng đỉnh mệt. Không có việc gì, hẳn là. Nữ nhân viên bán hàng âm thanh ngọt ngào đáp. Tưởng Giai Tuệ, ân, nhân xinh đẹp tên cũng dễ nghe. Diệp Thần nhìn ngực của nàng tạp, nói. Cảm ơn, ngài thật sẽ nói. Tưởng Giai Tuệ ngọt ngào âm thanh lại lần nữa vang lên. Thật, ta rất ít khen nhân. Diệp Thần vừa nói vừa đánh giá mỹ nữ bên cạnh. Tưởng Giai Tuệ nhìn qua có 27-28 tuổi, thân cao đại khái có 1m65. Mang giày cao gót không sai biệt lắm có 1 thước 72 trái phải, một đầu rậm rạp mái tóc, không công làn da, trang điểm đạm trang, màu trắng quần áo trong đồng phục màu đen quần bó, màu đen giày cao gót, tiêu chuẩn nghề nghiệp bộ đồ, mặc ở nàng trên người làm người ta nhìn liền xúc động, bộ ngực mê người cặp vú đầy đặn đỉnh được thật cao, mơ hồ còn có thể nhìn đến bên trong màu trắng áo ngực, tiểu eo nhỏ mông lớn. Bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tuy rằng không tính là thon dài. Nhưng tỷ lệ lại vừa đúng, mông hình thực dễ nhìn, bị màu đen đồng phục quần bó nhất bao, thật cao vểnh lên càng thêm gợi cảm. Chỉnh thể thượng tương đối đầy đặn, nhưng tuyệt không mập mạp, tuyệt đối vạn diệu dáng người, tối mê người đúng là nàng âm thanh, gọi dậy xuân đến nhất định dễ nghe. Diệp Thần nuốt ngụm nước miếng, cười xấu xa nói mỹ nữ, xinh đẹp như vậy nhất định không ít người truy a. Cảm ơn, ta đã kết hôn rồi. Tưởng Giai Tuệ mỉm cười nói. A, phải không, nhĩ lão công thật là có phúc người a. Diệp Thần gương mặt tiếc nuối biểu cảm nói, cuối cùng lộ ra một tia háo sắc bản tính. Tưởng Giai Tuệ nghe xong mình cười nói ngài thật đậu, ta không quấy rầy ngài, nếu có chuyện khác có thể bảo ta. Nàng nói xong mình cười đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn nàng không chớp mắt bóng lưng, oa kháo. Mỹ nữ đi trên đường càng là mỹ diệu, hai cái mông tròn từ giống như mau bay ra đến giống nhau. Eo nhỏ nhẹ xoay mông loạn bãi. Hắn đột nhiên cảm thấy huynh đệ phía dưới có phản ứng, gấp gáp thở sâu, áp chế xúc động, nhìn theo Tưởng Giai Tuệ biến mất lại đi hành lang. Diệp Thần ngốc ngốc nhìn hành lang cửa vào, trở về chỗ cũ vừa rồi Tưởng Giai Tuệ thân ảnh, như vậy màu mỡ trơn bóng mông, nếu dùng để từ phía sau tiến vào thức hẳn là tương đương mất hồn, đặc thù địa điểm, đặc thù đồng phục, càng là vô cùng kích thích. Đúng lúc này, Tưởng Giai Tuệ thân ảnh lại xuất hiện, trong tay cầm mấy quyển tranh tuyên truyền sách hướng Diệp Thần đi đến, hắn gấp gáp nghênh đón. Tưởng Giai Tuệ mỉm cười nói tiên sinh, tiệm chúng ta xe đều tại một chút tập tranh, ngài chậm rãi chọn chọn a. Nhưng đừng ngài, nghe xong ta cũng không được tự nhiên. Diệp Thần cười nói ta gọi Diệp Thần, ngươi kêu ta tên là được, bằng không kêu tiểu thần cũng được. Tưởng Giai Tuệ không nói gì, chính là mỉm cười gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi nổi danh phiến sao? Diệp Thần hỏi nếu như mua xe có thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Tưởng Giai Tuệ mỉm cười gật đầu nói có a, nếu như chọn xong tùy thời tìm ta liên hệ. Vừa nói một bên lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho hắn, Diệp Thần lập tức hai tay nghênh đón, cầm thật chặt tay nàng, tốt trượt thật mềm tay nhỏ, ký mềm mại lại gợi cảm, nắm lấy phi thường thoải mái. Tưởng Giai Tuệ gấp gáp đưa tay rút về đi, trong mắt đẹp hiện lên một tia tức giận, trong lòng có một chút sinh khí cái này sắc tiểu tử động thủ động cước, lại như cũ mỉm cười nói nếu không ta lại bồi ngài xem một chút đi. Không cần, không cần, ta nhìn tập tranh là được. Diệp Thần trái lương tâm cự tuyệt, mà ánh mắt lại sắc sắc tại nàng vú vú sữa thượng hung hăng nhìn hai mắt, rất không tình nguyện thu trở về. Ngốc tử mới không muốn để cho mỹ nữ bồi đâu, có thể cái kia hạ một bên huynh đệ đã tăng lên đem quần dựng lều. Uy, huynh đệ, ngươi làm sao? Sờ sờ tay cứ như vậy, chưa thấy qua nữ nhân sao? Ngoá, mới vừa rồi cùng nhân gia lúc nói chuyện cũng đã có phản ứng, Tưởng Giai Tuệ không có khả năng thấy được chưa? Trong lòng nghĩ, Diệp Thần gấp gáp quay đầu vừa nhìn, Tưởng Giai Tuệ chính đỏ mặt mỉm cười nhìn nàng, đương hai người ánh mắt đụng vào nhau một chớp mắt, nàng đem ánh mắt rời đi, xoay người biến mất ở tại hành lang. Hỏi rõ phòng vệ sinh phương hướng, Diệp Thần gấp gáp chiều hành lang phần cuối phòng vệ sinh đi đến, đẩy ra môn, tả nghiêng vì nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ, vừa muốn hướng bên trong tiến, lại phát hiện nữ nghiêng bên này cửa không có khóa, mà Tưởng Giai Tuệ ngay tại bên trong. Nàng đang tại rửa tay, hoàn mỹ gợi cảm mông hơi hơi nhếch lên, thật sự là khiêu khích ha. Có thể là bởi vì tiếng nước, nàng cũng không phát hiện Diệp Thần tiến đến, vẫn còn tiếp tục tắm đưa tay. Diệp Thần cũng không biết là sắc đảm tăng lên vẫn là sắc tâm bùng nổ, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến đi vào nữ phòng vệ sinh, nhanh chóng tướng môn khóa chai phía trên, không đợi Tưởng Giai Tuệ có phản ứng, mạnh mẽ đem nàng ôm lấy, nhanh chóng hôn lên nàng miệng nhỏ. Tưởng Giai Tuệ bị này đột nhiên bất ngờ biến hóa sợ choáng váng, có 3 giây không phản ứng, Diệp Thần cuồng hôn miệng của nàng, đầu lưỡi mãnh hướng Tưởng Giai Tuệ trong miệng đỉnh, hai tay thủy chung ôm nàng eo không dám buông lòng. Tưởng Giai Tuệ điên cuồng dùng hai tay đập hắn lưng, đầu dùng sức trái phải đong đưa tránh né Diệp Thần cuồng hôn, trong miệng ừ phát ra tiếng rên rỉ, ra sức phản kháng Diệp Thần tấn công, có thể nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn, từ chối một hồi sẽ không kình rồi. Chính là dùng hai tay thôi Diệp Thần bả vai làm cuối cùng dãy giụa. Diệp Thần sợ nàng kêu to lên tiếng, dẫn đến những người khác, miệng thủy chung không dám rời đi miệng của nàng, đầu lưỡi đội lên môi của nàng thượng hướng bên trong mãnh chui, tay trái tiếp tục ôm nàng eo, tay phải cách quần áo sờ lên nàng bộ ngực, điên cuồng vuốt ve, oa, xúc cảm quá tuyệt vời, tức mềm mại lại có co giãn, tuyệt đối là một tay khó có thể nắm giữ tuyệt thế tốt nãi. Tưởng Giai Tuệ lúc này cũng không thôi hắn. Dùng hai tay đến bài Diệp Thần tay phải, hắn nhân cơ hội dùng tay phải đem Tưởng Giai Tuệ hai tay cổ tay chế trụ nói lên. Tưởng Giai Tuệ thừa dịp miệng rời đi chớp mắt, la lớn buông, không muốn a, ô ô. Ân a. Diệp Thần không đợi nàng hô xong miệng lại một lần nữa chuẩn xác cắn môi của nàng, lúc này Tưởng Giai Tuệ hoàn toàn không có năng lực chống cự, hai tay bị hắn giơ lên thật cao. Diệp Thần thừa cơ đem nàng đẩy đến bức tường phía trên. Dùng chi liều trải hảo huynh đệ đội lên bụng của nàng phía trên, đùi đẩy chân của nàng, tay trái điên cuồng trà đạp Tưởng Giai Tuệ một cái khác vú sữa, tả nhu bên phải chen, đẩy về trước sau luôn. Nếu như không có quần áo cách, chỉ sợ Tưởng Giai Tuệ áo ngực đều bị Diệp Thần kéo xuống đến đây. Lúc này Tưởng Giai Tuệ đã hoàn toàn bị Diệp Thần đã khống chế, tùy ý hắn điên cuồng vuốt ve bộ ngực của mình, tả nãi trào một chút, bên phải nãi bóp một chút, chính là trong miệng tiếng rên rỉ trở nên lớn. Ô ô ừ hừ cái không để yên. Chương 0789 mạnh lên mỹ thiếu phụ Tưởng Giai Tuệ. Tưởng Giai Tuệ miệng thủy chung đóng rất nhanh, Diệp Thần đầu lưỡi chính là công không phá nàng sỉ quan, hắn mũi theo hưng phấn thở hổn hển, mỗi lần hướng bên trong hít vào thời điểm đều hút vào Tưởng Giai Tuệ trên người mỹ thiếu phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể, này khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Vì khiến nàng sớm một chút tiến vào trạng thái, Diệp Thần tay càng thêm dùng sức vuốt ve bộ ngực của nàng, thường thường còn tại đầu vú thượng ấn hai cái, Tưởng Giai Tuệ bị hắn bàn tay to nhu cả người run rẩy, liên tục không ngừng đong đưa vòng eo, bởi vì chân bị Diệp Thần chân đẩy, mông lớn đành phải trái phải cuồng xoay, Diệp Thần dương vật vừa vặn hung hăng đẩy bụng của nàng, kịch liệt đong đưa ma sát khiến cho hắn thích thiếu chút nữa nộp thương, tháo bắn. Vì làm cho Tưởng Giai Tuệ an phận điểm, Diệp Thần tay trái nhanh chóng rời xuống, vững vàng sờ ở tại thân thể nàng chỗ mẫn cảm nhất. Tưởng Giai Tuệ bộ phận sinh dục mặc dù có quần lót cùng áo khoác cách, nhưng là cái loại này mềm mại no đủ cảm giác hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Diệp Thần tuy rằng nhìn không tới, nhưng này loại xúc cảm lại càng thêm kích thích cùng chân thật. Hắn dùng ngón giữa cùng ngón áp út nhẹ nhàng tại Tưởng Giai Tuệ bộ phận sinh dục thượng sờ soạng bắn làm, ngón giữa tham lam tại âm vật của nàng vị trí thượng điên cuồng ma sát. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Tưởng Giai Tuệ mông đại lực đong đưa biên độ chậm xuống, cũng bắt đầu hữu ý vô ý phối hợp Diệp Thần ngón tay động tác trước sau động lên. Tưởng Giai Tuệ lúc này hai mắt khép hờ, trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ, thực hưởng thụ bộ dạng, Diệp Thần nhìn nàng đã bắt đầu muốn dâng phun trào rồi, biết toàn diện tổng công thời điểm cũng đến rồi, hắn chậm rãi đem tay phải buông ra buông xuống, Tưởng Giai Tuệ không có phản kháng, chính là hai tay khoát lên hắn trên vai. Diệp Thần ngực ngăn chặn vú của nàng vú sữa, cái loại này bị cặp vú chen ép cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, miệng của hắn chậm rãi rời đi Tưởng Giai Tuệ miệng, chậm rãi hôn lên vành tai của nàng. Lẻ lưỡi ôn nhu liếm láp vành tai của nàng cùng mang tai, Diệp Thần hưng phấn thở hổn hển, trong miệng nhẹ giọng nói Audi A8 một chiếc, ta vừa hỏi một chút, các ngươi trong tiệm có hàng hiện có Nga, ta muốn mua một chiếc, ghi tạc ngươi tiêu thụ phía dưới, được chứ? Diệp Thần tay phải tiếp tục âu yếm bộ phận sinh dục của nàng, tay trái nhẹ nhàng tại nàng vú sữa thượng ôn nhu quét qua quét lại, tại Tưởng Giai Tuệ đầu vú nhô ra bộ vị nhẹ nhàng bóp ép. Tưởng Giai Tuệ bởi vì Diệp Thần khiêu khích ý thức thay đổi có chút mơ hồ, trong miệng lung tung rên rỉ, nghe được Diệp Thần cái này mê người đề nghị, có vẻ thanh tỉnh, lập tức lại bị chen chúc tới khoái cảm bao phủ. Thật sao, a, không muốn a, van ngươi, a, ân. Cầu ngươi, nóng quá a, ân. Diệp Thần bị nàng dâm thanh lãng ngữ khiêu khích càng thêm hưng phấn, dương vật phồng giống như liền muốn nổ tung, hắn xúc động liền đầu voi dã thú giống nhau, điên cuồng móc, vuốt ve, hôn lấy, liếm. Miệng của hắn lại hôn vào miệng của nàng phía trên, lần này Tưởng Giai Tuệ không có phản kháng, mà là chủ động đem lưỡi thơm đưa ra cùng Diệp Thần đầu lưỡi đan vào tại cùng một chỗ, điên cuồng hôn sâu. Diệp Thần đầu lưỡi một hồi tại mỹ nhân trong miệng tùy ý quấy, Tưởng Giai Tuệ đầu lưỡi một hồi lại trượt vào miệng của hắn tham lam liếm láp, không gian tràn đầy dâm đãng tiếng thở gấp cùng hút mút tiếng. Hắn hai tay điên cuồng tại vú sữa của nàng phía trên, sau lưng cùng mông lung tung sờ, Tưởng Giai Tuệ cũng bắt đầu dâm đãng đong đưa eo con ong mông bự phối hợp Diệp Thần động tác. Tưởng Giai Tuệ mông bự tại Diệp Thần tay trung liên tục không ngừng cao thấp tung bay, hắn tay trái đem nàng mông đản phía bên trái đẩy ra. Ngón giữa phải cách quần áo từ phía sau tại bộ phận sinh dục của nàng cùng hoa cúc ở giữa qua lại ma sát. Tưởng Giai Tuệ thuận thế đem mông bự nhếch lên, trước sau đong đưa phối hợp Diệp Thần tay phải động tác, hai tay đã ở hắn sau lưng thượng sờ loạn, càng thêm điên cuồng cùng Diệp Thần hôn lấy. Nhìn lên cơ đã đến, Diệp Thần liền bắt đầu vì nàng cởi áo nới dây lưng, hắn đầu tiên đem Tưởng Giai Tuệ áo móc cài cởi bỏ, nàng không có phản kháng, chính là nhắm hai mắt lại cam chịu Diệp Thần động tác. Đương một viên cuối cùng quần áo trong nút áo bị giải khai về sau, một kiện màu trắng tinh xảo tuyệt đẹp tơ tằm áo ngực ánh vào Diệp Thần mi mắt, nó mặt sau bao bọc đúng là làm Diệp Thần nước miếng chảy dòng tuyết trắng cặp vú vú sữa. Diệp Thần hưng phấn đem Tưởng Giai Tuệ áo ngực kéo đến vú dưới bầu vú phương, đem một đôi nhục cảm tràn đầy màu trắng vú lớn phóng ra đi ra, bởi vì áo ngực tại bộ ngực phía dưới lặc, khiến cho một đôi vú lớn bị chen ép càng thêm thẳng tắp cao ngất. Bởi vì vừa rồi Diệp Thần liên tục không ngừng trà đạp cùng Tưởng Giai Tuệ quá độ hưng phấn, hai hạt màu hồng phấn đầu vú đã trở nên phi thường kiên định no đủ, tựa như hai khỏa chín mùi đại anh đào bị hai miếng màu hồng phấn quầng vú xoay quanh, cao ngất mê người vú sữa theo hô hấp của nàng mà không ngừng hơi hơi rung động. Hai tay một trái một phải đem hai khỏa vú lớn chộp vào trong tay, Diệp Thần điên cuồng vuốt ve, hai tay ngón trỏ rất nhanh điều khiển kiên đĩnh đầu vú, tùy theo hắn khiêu khích, Tưởng Giai Tuệ tựa như dâm phụ giống nhau trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng mất hồn tiếng rên rỉ. Diệp Thần đem mũi đội lên hai khỏa to trắng vú sữa chen ép tạo thành thật sâu khe ngực phía trên dưới trái phải ma sát, thật sâu hô hấp mỹ nhân vú lớn tán phát ra mùi sữa. Miệng của hắn tham lam mút lấy Tưởng Giai Tuệ hai hạt đầu vú, tựa như tham ăn trẻ con, lưỡi thêm, răng cắn, miệng hút, đem nàng khiêu khích dâm thanh không ngừng, mông bự loạn bãi, cả người run rẩy. Diệp Thần hai tay bắt đầu xuống phía dưới di chuyển cởi nàng đai lưng, Tưởng Giai Tuệ hai tay vô lực nắm tay hắn cổ tay làm cuối cùng chống cự. Vì không cho Tưởng Giai Tuệ quấy nhiễu chính mình, Diệp Thần trên miệng động tác trở nên càng thêm mãnh liệt, khiến nàng lực chú ý tập trung không đến trên tay. Diệp Thần nhanh chóng đem Tưởng Giai Tuệ đai lưng cởi bỏ, đem quần tuột đến mắt cá chân chỗ, bị màu trắng tờ tằm quần lót bao bọc mỹ lệ tuyệt diệu kinh hiện tại trước mắt hắn, quần lót sớm bị tràn ra dâm thủy xâm nhập thấu. Không đợi Tưởng Giai Tuệ có phản ứng, Diệp Thần điên cuồng đem quần lót rút xuống, mê người bộ phận sinh dục theo quá độ hưng phấn liên tục không ngừng run rẩy. Tưởng Giai Tuệ dùng cầu xin âm thanh kêu lên cầu ngươi, van ngươi. Thả ta đi, ta. Hiện tại nàng nói cái gì cũng không quản dùng, Diệp Thần bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, tên trên dây cung lên, vì rất tốt thưởng thức Tưởng Giai Tuệ bộ phận sinh dục lỗ lồn, hắn đem nàng quần lót cùng áo khoác cùng một chỗ theo phía trên chân kéo xuống, hai tay bắt lấy nàng mông bự, đem Tưởng Giai Tuệ ôm lên phóng tới rửa tay bồn phía trên, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp mở rộng thành em mờ chẳng. Tưởng Giai Tuệ đầy đặn mê người xinh đẹp âm hộ trần trụi bại lộ ra. Diệp Thần đem ngón trỏ trái nhẹ nhàng đặt tại âm vật của nàng phía trên, rất nhanh ma sát, vuốt ve, tay phải tiếp tục tại vú của nàng vú sữa thượng trà đạp. Nàng thân trên ngửa ra sau, hai tay đỡ tại rửa tay bồn phía trên, phi thường chủ động phối hợp Diệp Thần vặn vẹo mông bự, trong miệng phát ra mê người dâm thanh lãng ngữ. Tưởng Giai Tuệ bộ phận sinh dục phi thường đầy đặn, lông mờ u đã bị mật ngọt thấm ướt, đen bóng mà giàu có sáng bóng. Thành đồ tam giác trạng bao trùm tại bộ phận sinh dục phía trên, hiển nhiên là bị cố ý tu bổ quá, hòn le sớm theo hưng phấn thành lớn, kiên đĩnh lồi đi ra, theo nhồi máu biến thành màu đỏ thẫm, giống như là tại hướng Diệp Thần thị uy giống nhau, đại môi âm hộ phi thường dày, phía trên dính đầy mật ngọt, có mấy cây lông mờ u ẩm ướt dính vào phía trên, tiểu môi âm hộ hơi hơi mở ra thành màu hồng phấn. Rất giống một cái màu mỡ bào ngư, tùy theo Tưởng Giai Tuệ hô hấp lúc mở lúc đóng. Khả năng nàng kết hôn không có dài hơn thời gian a, Tưởng Giai Tuệ bộ phận sinh dục có vẻ phi thường mềm mại, mật ngọt không ngừng theo lỗ lồn nội chảy ra, đem nàng bộ phận sinh dục cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong tất cả đều thấm ướt rồi, tỏa ra mỹ huyệt đặc hữu hương vị. Bởi vì tư thế thay đổi, có chút mật ngọt đã chảy tới nàng hậu môn, Tưởng Giai Tuệ hậu môn thành nâu, nhăn nheo thịt mềm thành phóng xạ trạng hướng xung quanh khuếch tán. Tùy theo tiểu môi âm hộ hơi mở hơi đóng liên tục không ngừng rung động, xác thực giống một đóa hoa cúc nở rộ chờ đợi Diệp Thần ngắt lấy. Diệp Thần đem thân thể ngồi xuống, đổi dùng tay trái ngón cái tiếp tục ma sát âm vật của nàng, ngón trỏ phải tại lỗ lồn xung quanh dính một chút mật ngọt, nhẹ nhàng đặt tại trong lỗ đít thượng chậm rãi ma sát nén, Tưởng Giai Tuệ bản năng đem hậu môn buộc chặt, đem hắn ngón tay dẫn hướng hoa cúc chỗ sâu. Diệp Thần thuận thế đem ngón trỏ chậm rãi cắm vào. Tại ngón tay hắn cắm vào đồng thời, Tưởng Giai Tuệ thân thể đột nhiên run run một chút, trong miệng phát ra a tiếng rên rỉ. Diệp Thần ngẩng đầu cẩn thận thưởng thức Tưởng Giai Tuệ biểu cảm, nàng đôi mắt khép hờ, xinh đẹp răng trắng cắn miệng môi dưới, hai gò má mang hồng, hàm dưới khẽ nâng, hơi thở ồ ồ, dâm thanh không ngừng, cổ trắng nhẹ xoay, hai vai nhẹ run, mê người vú vú sữa theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, này cảnh sắc thật sự là quá dâm đãng biểu cảm. Dâm đãng âm thanh, dâm đãng đong đưa, kịch liệt kích thích Diệp Thần thính giác cùng thị giác thần kinh. Đúng lúc này, Tưởng Giai Tuệ đột nhiên hô không, a, không được, a. Một cỗ màu trắng sữa chất lỏng đột nhiên theo Tưởng Giai Tuệ lỗ lồn thoát ra, phun Diệp Thần gương mặt nhất miệng. Cùng lúc đó, Tưởng Giai Tuệ toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, hai tay mãnh lực bắt hắn lại mái tóc đem Diệp Thần khuôn mặt gắt gao đặt tại bộ phận sinh dục của nàng phía trên, miệng lỗ lồn cùng hậu môn khốc liệt co lại. Bởi vì toàn thân co giật, Tưởng Giai Tuệ trong miệng đã không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, chính là tựa đầu thật cao nâng lên, hai khỏa bầu vú đầy đặn vú sữa cũng kịch liệt run run. Nguyên lai là Diệp Thần quá mức kích thích bộ phận sinh dục của nàng, làm cho Tưởng Giai Tuệ cao trào. Kịch liệt khoái cảm làm Tưởng Giai Tuệ chân chân co giật có một phút, tùy theo khoái cảm chậm rãi rút lui, nàng run rẩy biên độ cũng chậm chậm nhỏ xuống, chính là từng ngụm thở hổn hển, bụng rất nhanh lên xuống nhấp nhô, Diệp Thần nhanh chóng đem nàng bộ phận sinh dục mật ngọt toàn bộ liếm sạch sẽ, liền chính mình trên mặt trong miệng đang nuốt xuống, tuyệt đối là quỳnh tương ngọc dịch, đẹp không sao tả xiết. Hiện tại cũng không là làm nàng lúc nghỉ ngơi, Diệp Thần đứng dậy đem nàng chậm rãi ôm lên tựa vào trong ngực hắn. Dọn ra hai tay nhanh chóng đem chính mình quần áo cởi sạch, Diệp Thần dương vật sớm cứng rắn đỏ lên, hồng tím bầm, thẳng tắp đưa về phía không trung. Tưởng Giai Tuệ nhắm chặt hai mắt đã không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có ngoan ngoãn tựa vào Diệp Thần trong lòng tùy ý hắn sắp xếp. Diệp Thần làm Tưởng Giai Tuệ hai cánh tay ôm lấy cổ của mình, hắn một tay ôm eo một tay ôm chân, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở chính mình cởi xuống quần áo phía trên, tận lực làm cho Tưởng Giai Tuệ năng nằm thoải mái một chút. Tưởng Giai Tuệ thân trên nằm thẳng, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp mở ra, đem bộ phận sinh dục lộ ra. Diệp Thần quỳ gối tại bộ phận sinh dục của nàng phía trước, tay trái đặt tại Tưởng Giai Tuệ đùi phải phía trên, ngón giữa phải cùng ngón áp út ôn nhu cắm vào lỗ lồn của nàng, bởi vì chất mật tràn ra cắm vào khi phi thường thuận theo trượt, Tưởng Giai Tuệ lỗ lồn phi thường mềm mại ẩm ướt trượt, tường thịt đem Diệp Thần ngón tay gắt gao bọc lấy. Tùy theo ngón tay cắm vào, còn có một chút mật ngọt bị chen lấn đi ra, Tưởng Giai Tuệ mông chính là hơi hơi giật mình, nàng đem hai tay đặt ở vú lớn vú sữa thượng chính mình xoa nhẹ, đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đánh càng mở, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ a a. A, ân, thích ta chết, cầu ngươi, a, cầu, cấp, cho ta, cầu ngươi, a. Thật là đẹp nữ thay đổi dâm phụ, ai mẹ nàng cũng ngăn không được, nghe Tưởng Giai Tuệ rên rỉ, nhìn nàng động tác, Diệp Thần hưng phấn tới cực điểm, dương vật bắt đầu không nghe lời nhảy lên, tay phải hắn ngón áp út cùng ngón giữa ngón tay bụng nhẹ nhàng đặt tại Tưởng Giai Tuệ lỗ lồn thượng bộ, tên khoa học kêu điểm G địa phương, bắt đầu nhanh chóng run run lên.